Nghe xong Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười, kia cười tủm tỉm bộ dáng, làm Vân Trần Dạ hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Chương 407 đại tái bắt đầu, 4. Ngàn Tuyết, Tam Quốc đại tái xong sau, gả cho ta tốt không? Phục hồi tinh thần lại Vân Trần Dạ đột nhiên mở miệng, hắn rất muốn sớm một chút canh chừng Ngàn Tuyết cưới trở về. Hắn tưởng sớm một chút làm Phong Ngàn Tuyết trở thành hắn nữ nhân, in lại hắn nhãn, miễn cho như vậy nhiều người nhớ thương. Chính yếu, chính là làm Sở Thiên đã chết cái kia tâm. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết đối Sở Thiên nhìn qua cũng không thân thiện, nhưng Vân Trần Dạ biết bọn họ trước sau là thân nhân, tổng hội có liên quan thời điểm, cho nên duy nhất làm Sở Thiên hoàn toàn hết hy vọng biện pháp chính là bọn họ thành thân. Nghe xong Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết tức khắc có chút khó xử lên. Vì thế ngẩng đầu nhìn hắn hai tròng mắt nghiêm túc nói, Trần Đêm, ta không phải không nghĩ gả với ngươi làm vợ, chỉ là không nghĩ quá sớm bị trói buộc ở thâm trạch hậu viện giữa. Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết trả lời làm Vân Trần Dạ đáy lòng buồn bã, hắn biết Phong Ngàn Tuyết ở lo lắng cái gì, nhưng nếu nói hai người thành thân sau còn làm Phong Ngàn Tuyết ở nhất ban nam nhân giữa tới lui lui, hắn khẳng định làm không được. Trần Đêm, lại chờ ta 2 năm nhưng hảo, làm ta thực hiện mục tiêu của ta, ta tái giá với ngươi, tốt không? Vân Trần Dạ mới vừa mở miệng chuẩn bị nói cái gì, lại bị Phong Ngàn Tuyết đánh gãy. Nàng lý giải Vân Trần Dạ tâm tình, cũng biết hắn ở lo lắng cái gì. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết thực xác định chính mình ái Vân Trần Dạ, nhưng lại không nghĩ như thế sớm thành thân. Nàng có chính mình theo đuổi, nàng có mục tiêu của chính mình. Huống chi nàng hiện tại đã ly mục tiêu của chính mình rất gần, nàng không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Nàng tưởng công thành lui thân thời điểm, lại vẻ vang gả cùng Vân Trần Dạ. Hảo, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết sau một lúc lâu, rốt cuộc gật gật đầu. Thành thân sự tình hắn để qua rất nhiều lần, thậm chí Sở Hoàng Thánh chỉ hắn đều đã thỉnh tới rồi, nhưng lại luyến tiếc bức Phong Ngàn Tuyết. Tuy rằng hắn tưởng thành thân nghĩ đến đều mau điên rồi, nhưng lại như cũ chịu đựng tôn trọng Phong Ngàn Tuyết. Nhưng có một cái, ngươi cần thiết nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn đều là ta Vân Trần Dạ nữ nhân, nếu động không nên động tâm tư, ta đem không bao giờ cho ngươi cơ hội, chính là trói ta đều phải đem ngươi cột lên tiệu hoa. Một lát sau, Vân Trần Dạ tiếp theo mở miệng, trong lời nói uy hiếp thiếu chút nữa không làm Phong Ngàn Tuyết cười ra tiếng tới. Nàng nghẹn cười, sau đó nhìn Vân Trần Dạ thực nghiêm túc nói, Trần Đêm, cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, cuộc đời này ngươi là ta duy nhất nhận định người. Ngươi đời này đều chỉ có thể là của ta, nếu có một ngày làm ta phát hiện ngươi trong lòng còn có người khác, như vậy hậu quả là ngươi không dám tưởng tượng. Yên tâm đi, Ngàn Tuyết, sẽ không có kia một ngày. Ta Vân Trần Dạ chỉ cần nhận định, như vậy chính là nhất sinh nhất thế. Lời thề mỗi ngày, hắn không phải một cái đa tình người, chỉ cần nhận định liền cả đời sẽ không thay đổi. Hảo, cuộc đời này chúng ta sẽ chỉ là lẫn nhau duy nhất. Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, sau đó lại lần nữa vãn khởi Vân Trần Dạ tay, tiếp theo đi dạo phố đi. Hôm nay bọn họ rốt cuộc đem lời nói ra, Phong Ngàn Tuyết trong lòng cao hứng cực kỳ. Nàng biết Vân Trần Dạ là cái trọng nặc người. 2 năm trong vòng hắn nhất định sẽ không lại bước chính mình thành thân. Hai người tay khoác tay đi ở Sở Kinh trên đường cái, giống như một đạo mỹ lệ phong cảnh, tốt đẹp mà vĩnh hằng. Ngày hôm sau, thi đấu như cũ tiếp tục, Phong Ngàn Tuyết đối chiến Đại Tần tuyển thủ. Chỉ dùng 5 chiêu, kia Đại Tần tuyển thủ đã bị nàng đánh hạ lôi đài. Phong Bắc nhìn Phong Ngàn Tuyết khí phách hăng hái đứng ở trên lôi đài, nhỏ giọng cùng tiếp theo luân cùng Phong Ngàn Tuyết tỷ thí Đại Vũ Quốc tuyển thủ nói nhỏ vài câu. Ngày hôm qua hắn sau khi trở về nghĩ đến, trong lòng như cũ không cam lòng. Cuối cùng suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là ở trên lôi đài đối phó Phong Ngàn Tuyết. Như vậy đã có thể quang minh chính đại báo thù, lại không cần phụ trách nhiệm, thật tốt một sự kiện oa. Cho nên hắn suốt đêm chuẩn bị một ít đồ vật, vì chính là làm Phong Ngàn Tuyết chết ở lôi đài phía trên, do đó ra một ngụm ác khí. Chương 408 đại tái bắt đầu, Nam. Phong tướng quân. Như vậy không hảo đi. Cùng Phong Ngàn Tuyết đối chiến cái kia tuyển thủ nghe xong Phong Bắc nói, có chút do dự. Hắn cảm thấy nếu chính mình ấn Phong Bắc nói đi làm, là thắng chi không võ. Ít nói nhảm, bản tướng quân làm ngươi như thế nào làm, liền như thế nào làm, xảy ra chuyện buồn đem phụ trách. Phong Bắc lạnh lùng đánh gãy vị kia tuyển thủ nói, sau đó vẻ mặt phẫn nộ nhìn đối phương. Cũng dám nghi ngờ hắn nói, không muốn sống nữa. Là... Bị Phong Bắc như thế một huấn, tuyển thủ không bao giờ thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể dựa theo Phong Bắc nói yên lặng đi xuống chuẩn bị. Thực mau liền đến phiên Phong Ngàn Tuyết trận thứ 2 tỷ thí, đối chiến Đại Vũ tuyển thủ. Phong Ngàn Tuyết đứng ở lôi đài phía trên, vẻ mặt đạm mạc nhìn Đại Vũ tuyển thủ. Đôi tay để sau lưng ở sau người, căn bản không có ra tay trước ý tứ. Tiếng trống vang lên, Phong Ngàn Tuyết hướng tới Đại Vũ đối thủ làm cái thỉnh thủ thế, sau đó triển khai nên chiến giá thức. Thỉnh Đại Vũ tuyển thủ nói một tiếng, chủ động hướng Phong Ngàn Tuyết khởi xướng công kích. Hắn dựa theo Phong Bắc phân phó, ngay từ đầu ra chiêu chỉ là bình thường thực dễ dàng hóa giải chiêu thức. Ấn Phong Bắc ý tứ, là muốn mê hoặc Phong Ngàn Tuyết, sau đó lại cho nàng chí mạng một kích. Quả nhiên, Phong Ngàn Tuyết nhìn đến đối thủ chiêu thức, hơi hơi nhăn lại mày, trong mắt hiện lên khó hiểu. Theo lý thuyết người này có thể đi vào đến đợt thứ hai, trình độ không nên là cái dạng này. Nhưng nàng nhất thời cũng không nghĩ ra được đối phương làm như vậy nguyên nhân, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảnh giác. Phía trước Phong Bắc cùng tuyển thủ nói chuyện Phong Ngàn Tuyết cũng không có nhìn đến, cho nên nàng cũng không biết đối thủ đang ở ấn Phong Bắc chỉ thị muốn đưa nàng vào chỗ chết. Người tới ta đi, liên tiếp qua 20 chiều, đều là bình đạm không có gì lạ chiêu số, làm Phong Ngàn Tuyết thực hoài nghi này Đại Vũ quốc tuyển người ánh mắt, đang chuẩn bị chủ động xuất kích một chân đem đối phương đá xuống đài đi khi, đột nhiên thấy hàn quang chợt lóe. Mắt phượng híp lại, Phong Ngàn Tuyết trong lòng rộng mở minh bạch, nguyên lai đối phương đang ở nơi này chờ chính mình. Vì thế Phong Ngàn Tuyết lâm thời sửa đá vì nhảy, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, khó khăn lắm tránh đi đối phương này một đánh lén. Như thế một tránh đi, đối phương động tác bại lộ ở trước mắt. Phong Ngàn Tuyết nhìn mắt kia túy kịch độc truy thủ. Ánh mắt lạnh lùng sau đó tay ngọc vừa nhấc, một đạo kình phong đánh thẳng đánh đối phương mà đi. Phích một tiếng, Đại Vũ tuyển thủ bị Phong Ngàn Tuyết đánh bại ở lôi đài phía trên. Tiến lên một bước, Phong Ngàn Tuyết một chân đạp lên đối phương ngực phía trên, một thân sắc khí, ánh mắt thị huyết nhìn dưới chân người lạnh lùng hỏi, nói, ai làm ngươi ám toán với ta? Đại Vũ tuyển thủ nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, hơi hơi nghiêng đầu hướng tới Phong Bắc phương hướng nhìn lại, nhìn đến hắn trong mắt sắc ý, vì thế nha một cắn nói, nếu ta thua ở thủ hạ của ngươi, muốn giết cứ giết, ít nói nhảm. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết nếu chính mình nói ra là Phong Bắc sai xử. Liền tính Phong Ngàn Tuyết có thể buông tha nàng, Phong Bắc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phải không? Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, dưới chân hơi hơi dùng sức, giẫm chặt đứt nam nhân tam căn xương sườn. Vừa mới nam nhân chiều Phong Bắc xem kia liếc mắt một cái, không có tránh được nàng mắt, nàng biết này cùng Phong Bắc thoát không được quan hệ. Được làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết. Cảm giác được Phong Ngàn Tuyết sát ý, trên người đau ý khó nhịn, nam nhân nhắm lại mắt chờ chết. Xem ở ngươi còn tính có cốt khí phân thượng, ta hôm nay tạm tha ngươi bất tử. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết chân ngọc nhẹ nhàng một đá, đem Đại Vũ tuyển thủ đá hạ lôi đài. Theo Đại Vũ tuyển thủ ngã xuống lôi đài, trong tay hắn cầm chuôi này túy kịch độc chủy thủ cũng rơi xuống. A, này chủy thủ có độc. Dưới đài mọi người có này biết hàng vừa thấy kia chủy thủ thế nhưng túy độc, vì thế kêu to lên. Này một đều, tức khắc làm dưới đài khán giả xúc động phẫn nộ không thôi. Bọn họ nhìn kia lóe hàn quang, lục u trùy thủ, giận dữ tiến lên hướng tới Đại Vũ tuyển thủ liền tay đấm chân đá lên. Chương 409 đại tái bắt đầu, 6. Nhìn dưới đài kia một màn, Phong Ngàn Tuyết khỏe môi hơi câu, trên mặt hợp lại thượng một mặt cười lạnh. Dám ám toán hắn, hừ, tìm chết. Trước mắt bao người nàng không thể giết đối phương, cũng không tỏ vẻ không thể mượn đao giết người. Tam quốc đại hội vốn dĩ chính là căn cứ công khai, công bằng. Công chính nguyên tắc, này Đại Vũ quốc cũng dám phạm quy, chính là phạm vào đại tái tối kỵ, lại như thế nào sẽ không kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Nhìn dưới đài kia bị tấu đến hơi thở thoi thóp nam nhân, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, hắn cũng là lần đầu tiên dự thi, có lẽ không rõ ràng lắm đại tái quy củ, đại gia thả hắn đi. Nói vừa xong, dưới đài bá thánh lúc này mới lui khai đi, một mình để lại cái kia bị đánh đến sắp chết Đại Vũ tuyển thủ. Người tới, đưa hắn đi trị liệu. Phong Ngàn Tuyết ra lệnh một tiếng, lập tức có người đem hắn nâng đi xuống tìm thái y để đi. Phong Bắc nhìn chính mình người lại bị đánh cho tàn phế một cái, trong lòng phẫn hận không thôi, một bên thầm mắng, thùng cơm một bên chỉ có thể đem khẩu khí này hướng trong bụng nuốt. Thi đấu kết thúc, các quốc gia các có một người tuyển thủ tiến vào đến trận chung kết giữa. Phong Ngàn Tuyết việc nhân đức không nhường ai trở thành đại sở tham gia trận chung kết người. Phong Bắc nhìn đại sở dân chúng canh chừng Ngàn Tuyết vây quanh ở trung gian, vẻ mặt ngoan độc. Hắn quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hôm nay mặc kệ dùng cái gì biện pháp đều phải canh chừng Ngàn Tuyết cấp giết. Vì thế ánh mắt ám loe chung, Phong Bác hướng tới Phong Ngàn Tuyết đi đến. Hắn đi đến Phong Ngàn Tuyết bên người, trên mặt bứt lên một mặt giả cười nói, chúc mừng Phong Thừa Tướng, chúc mừng Phong Thừa Tướng tiến vào trận chung kết. Phong Tướng quân khách khí. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói có cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Chạm vào cái mềm cái đinh, Phong Bác trong lòng khó chịu, trên mặt lại như cũ treo cười nói, không nghĩ tới Phong Tướng quân vẫn là cái văn võ toàn tài, có thể nói chân chính văn có thể trị quốc, võ có thể an bang. Phong Tướng quân quá khen. Không biết tướng quân tìm bổn tướng chuyện gì. Đối với Phong Bắc loại người này, Phong Ngàn Tuyết vẫn là xem đến tương đối thấu, cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hắn nói một đống lớn lời hay, tuyệt đối sẽ không chỉ là tới khen tặng nàng như thế đơn giản. Là cái dạng này, bản tướng quân tưởng thỉnh Phong Thừa Tướng ăn một bữa cơm, một là vì Thừa Tướng bồi tội, nhị là bản tướng quân đối Thừa Tướng thật là bội phục, tưởng lãnh giáo một vài, không biết Phong Thừa Tướng hay không thưởng cái mặt đâu. Phong tướng quân khách khí, bất quá muốn cho tướng quân thất vọng rồi, bổn tướng hôm nay hẹn người, cho nên xin lỗi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt cự tuyệt. Nàng như thế nào sẽ không biết trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Đừng nói nàng có ước, liền tính nàng không có ước cũng sẽ không cùng Phong Bắc kẻ thù này cộng đồng dùng cơm. Như thế xem ra Phong Thừa Tướng là không cho bản tướng quân mặt mũi. Phong Bắc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Phong Ngàn Tuyết. Hắn cho rằng nói như vậy Phong Ngàn Tuyết liền sẽ đồng ý, lại xem thường Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết là ai? Đối với không tương quan người, nàng mới sẽ không để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi. Hơn nữa nàng hôm nay chính là rõ ràng không cho Phong Bắc mặt mũi, chính là cố ý. Phong tướng quân, nếu Ngàn Tuyết đều nói có hẹn, ngài cần gì phải làm khó người khác đâu. Tuyết Hiên không biết cái gì thời điểm đã đứng ở Phong Ngàn Tuyết bên người, nhìn Phong Bắc lạnh lùng mở miệng. Vừa mới hắn chính là nhìn đến Phong Bắc cùng cái kia đại vũ tuyển thủ nói chuyện, hắn biết vừa mới sự tình 10 có 8 9 là cùng Phong Bắc có quan hệ. Cho nên, hắn càng không thể làm Phong Ngàn Tuyết cùng Phong Bắc ở bên nhau, hắn lo lắng Phong Bắc còn có cái gì ám chiêu, hắn lo lắng Phong Ngàn Tuyết bị thương. Tuyết Thừa Tướng cùng Phong Thừa Tướng thật đúng là không phải giống nhau hảo, có Phong Thừa Tướng địa phương sẽ có Tuyết Thừa Tướng, không biết Tần Vương thấy được sẽ làm như thế nào cảm tưởng đâu. Phong Bắc nhìn Tuyết Hiên liếc mắt một cái, không nóng không lạnh nói. Hắn hôm nay thế nào cũng phải thỉnh đến Phong Ngàn Tuyết không thể, bởi vì hắn đã sớm tính toán hảo, hôm nay đến giết Phong Ngàn Tuyết. Chương 410 đại tái bắt đầu, 7. Nếu muốn sát nàng, như vậy phải có tiếp cận nàng cơ hội, mà ăn cơm không thể nghi ngờ là một cái thực tốt cơ hội. Đến lúc đó Phong Ngàn Tuyết vừa chết, hắn vừa lúc có thể giá họa cho hôm nay cái kia cùng Phong Ngàn Tuyết giao thủ người. Hắn có thể lấy đối phương ôm hận trả thù vì tử, mà chính hắn tắc nhưng phiết đến sạch sẽ. Phong Bắc bản tính như ý đánh đến khen ngược, nhưng Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên bọn họ cũng không phải ngu ngốc, lại như thế nào sẽ như hắn nguyện đâu. Phong tướng quân, này cơm có thể ăn nhiều, lời nói cũng không thể nói bậy. Tuyết Hiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Phong Bắc ánh mắt giống như lưới dao sắc bén. Làm hắn cái này hàng năm ở trên chiến trường chém giết lao tướng đều có chút sợ hãi. Không tự chủ được lui ra phía sau hai bước. Chẳng lẽ bổn đem nói được không đối sao? Phong Bắc đứng yên bước chân, cười lạnh một tiếng nói, Tuyết Thừa Tướng mấy ngày này vẫn luôn bồi ở Phong Thừa Tướng bên người, muốn cho người khác không hiểu sai đều khó. Phong tướng quân nếu không có việc gì nói, thứ ta xin lỗi không tiếp được. Phong Ngàn Tuyết nhưng không có như vậy nhiều thời gian tới cùng Phong Bắc đánh nước miếng chiến. Có thời gian kia, còn không bằng đi làm điểm khác sự tình, tỉ như nói nghỉ ngơi một chút. Hoặc là uống một ngụm trà. Phong Thừa Tướng, bản tướng quân một mảnh thanh ý, ngươi sẽ không thật sự như thế không cho mặt mũi đi. Phong Bắc vừa thấy Phong Ngàn Tuyết không kiên nhẫn muốn chạy, vì thế tiến lên một bước không nóng không lạnh nói. Xin lỗi Phong Tướng quân, bổn Thừa Tướng hôm nay thật sự không rảnh, hôm nào đi. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết trực tiếp lắc mình chạy lấy người, mới sẽ không đi quản Phong Bắc kia đen nhánh như than sắc mặt đâu. Tuyết Hiên nhìn Phong Ngàn Tuyết đi rồi, cũng đi theo rời đi. Trước khi đi trước kêu ý vị thầm trường liếc mắt một cái, làm Phong Bắc đôi mắt nhảy nhảy. Không có ước đến người, làm Phong Bắc tâm tình thật không tốt, hắn căm tức nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên rời đi bóng dáng, trong mắt ám quang hiện lên. Hắn phế một cái nhi tử, lại tổn thất một người tuyển thủ, hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Ống tay áo vung, Phong Bắc nổi giận đùng đùng rời đi luận võ sân thi đấu. Phong Ngàn Tuyết vừa ly khai luận võ tràng liền thả chậm bước chân, nàng đang đợi Tuyết Hiên. Phong Ngàn Tuyết biết Tuyết Hiên nhất định là có cái gì lời nói đối chính mình nói, bằng không cũng sẽ không chờ tới bây giờ còn chưa đi. Ngàn Tuyết Tuyết Hiên nhìn Phong Ngàn Tuyết ở luận võ bên ngoài chờ chính mình, trên mặt một mảnh vui mừng, vài bước tiến lên đứng ở nàng bên người. Ca Phong Ngàn Tuyết hướng tới Tuyết Hiên ôn hòa cười, sau đó cùng hắn cùng nhau sóng vai mà đi. Ngàn Tuyết, ngươi phải cẩn thận cái kia Phong Bắc. Vừa mới luận võ chàng đúng vậy sự tình cùng hắn thoát không được căn hệ. Tuyết Hiên nhỏ giọng nhắc nhở Phong Ngàn Tuyết, trong mắt là nùng đến không hòa tan được lo lắng. Ca, yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ. Phong Ngàn Tuyết hồi Tuyết Hiên cười, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tuy rằng nàng không có nhìn đến Phong Bắc sai xử cái kia tuyển thủ, nhưng kia tuyển thủ cuối cùng liếc mắt một cái, nàng vẫn là xem đến rõ ràng, cho nên Phong Ngàn Tuyết đã sớm kết luận đó là cùng Phong Bắc thoát không được căn hệ. Đây cũng là nàng vì cái gì không muốn đi phó Phong Bắc bữa tiệc nguyên nhân. Đang làm không rõ ràng lắm Phong Bắc còn có cái gì chiêu số phía trước, Phong Ngàn Tuyết cũng sẽ không ngây ngốc đi toàn người khác bấy dập. Ngàn Tuyết, ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Hắn rất có thể sẽ chó cùng rất dầu. Tuyết Hiên cẩn thận nhắc nhở Phong Ngàn Tuyết, Phong Bắc không phải một cái người tốt. Hắn ăn như vậy lại mệt, lại phế đi một cái nhi tử, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Phong Ngàn Tuyết. Hiện tại chi sở hữu không có cái gì đại động tác, chỉ là bởi vì mấy ngày nay thi đấu Phong Bắc thoát không khai thân. Một khi có hắn có thời gian, tuyệt đối sẽ phản kích. Ta minh bạch. Hai người vừa đi vừa nói, hài hòa mà tự nhiên, làm nơi xa chờ Phong Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ trong lòng rất là khó chịu, ánh mắt ám lóe, sau đó đi nhanh hướng tới Phong Ngàn Tuyết nên đi. Chương 411 đại tái bắt đầu, 8. Trần đêm, ngươi còn không có hồi phủ sao? Nhìn đến Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết có chút kinh ngạc, nàng phía trước liền có cùng Vân Trần Dạ nói qua sẽ vãn một ít trở về, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng còn ở nơi này chờ nàng. Vừa lúc ở phụ cận làm điểm sự, Vân Trần Dạ trợn mắt nói dối, liền bản nháp đều không cần đánh. Hắn nhàn nhạt quét Tuyết Hiên liếc mắt một cái, sau đó nói, đa tạ Tuyết Thừa Tướng, ta cùng Ngàn Tuyết cùng nhau trở về, Tuyết Thừa Tướng liền không cần đưa tiễn. Như thế rất tốt. Đối với Vân Trần Dạ địch ý, Tuyết Hiên không để bụng, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, chân thành vô cùng. Kìa ca! Tuyết Thừa Tướng, chúng ta đi trước. Làm cho Vân Trần Dạ mặt, Phong Ngàn Tuyết thiếu chút nữa gọi sai, vì thế chạy nhanh sửa miệng, sau đó nhanh chóng lôi kéo Vân Trần Dạ trên tay xe ngựa. Chẳng qua, Phong Ngàn Tuyết tự lấy che giấu rất khá, lại quên mất Vân Trần Dạ chính là một người cao thủ, nàng vừa mới nói sớm bị hắn nghe được. Ca! Vân Trần Dạ ở trong lòng lặp lại nhấm nuốt cái này tự, con người ám mang hiện lên. Trở lại Tần Vương Phủ, Vân Trần Dạ bởi vì trong lòng có tâm sự, vì thế cũng không có cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau hồi Vân Phong Viện, mà là một mình trở về thư phòng. Ngồi ở ghế trên, Vân Trần Dạ nghĩ Phong Ngàn Tuyết hôm nay vô tình lộ ra tin tức, nghĩ phía trước hắn làm ám vệ tra được tình huống, ánh mắt thâm trầm. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có mượn xác hoàn hồn? Vân Trần Dạ không tin. Đừng nói hắn, liền tính đổi thành bất luận cái gì một người, cũng sẽ không tin tưởng trên đời này thế nhưng còn sẽ có như thế huyền huyễn sự tình. Nhưng nếu không phải mượn xác hoàn hồn, kia Phong Ngàn Tuyết lại vì cái gì sẽ kêu Tuyết Hiên ca ca đâu. Vân Trần Dạ cũng sẽ không cảm thấy chính mình nghe lầm, tuy rằng Phong Ngàn Tuyết kia thanh ca kêu đến cực nhẹ, hơn nữa lại cố ý che giấu, nhưng Vân Trần Dạ vẫn là nghe rõ ràng. Đối với Phong Ngàn Tuyết ca ca Phong Hiên, Vân Trần Dạ là biết đến. Hắn lúc trước cùng Phong Lăng cùng nhau đang đi tới biên quan trên đường bị người ám sát, kia tuyệt không còn sống khả năng, cho nên có lẽ trên đời này thật sự có mượn xác hoàn hồn như thế hồi sự. Vân Trần Dạ chấm tư, con ngươi thỉnh thoảng hiện lên sắc bén chi sắc. Hy vọng Tuyết Hiên không có lừa Phong Ngàn Tuyết, nếu bị hắn đã biết Tuyết Hiên lừa gạt Phong Ngàn Tuyết, hoặc là hắn đối Phong Ngàn Tuyết không có hảo ý, như vậy liền tính Phong Ngàn Tuyết sẽ hận hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm Tuyết Hiên tồn tại. Một ngày thời gian thực mau qua đi, Phong Bắc không có thỉnh đến Phong Ngàn Tuyết. Kế hoạch của hắn không thể thực thi, trong lòng thầm hận không thôi. Tuy rằng trong lòng hận Phong Ngàn Tuyết hận đến muốn chết, nhưng ngày hôm sau ở trên sân thi đấu nhìn đến Phong Ngàn Tuyết thời điểm, như cũ một bộ không có việc gì người bộ dáng, thân thiết cùng Phong Ngàn Tuyết chào hỏi. Ngược lại là Phong Ngàn Tuyết, rất là lạnh nhạt, sau đó lập tức tới rồi tuyển thủ tịch thượng. Thi đấu tiến hành rồi 2 ngày, hôm nay là ngày thứ 3. Cũng chính là trận chung kết. Tam quốc các có một cái lên đài, áp dụng cũng là đào thải chế, ba người đầu tiên là hai người tỷ thí, thắng một phương lại cùng người thứ ba tỷ thí, cuối cùng thắng được một phương mới là cuối cùng người thắng. Không biết là Phong Ngàn Tuyết vận khí tốt vẫn là như thế nào, dù sao đầu tiên là Đại Vũ cùng Đại Tần hai nước tỷ thí, cuối cùng thắng được mới cùng Phong Ngàn Tuyết tỷ thí. Đại Vũ so Đại Tần tỷ thí không hề trì hoãn, Đại Vũ thua. Nhìn chính mình người thua, Phong Bắc một khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn giận trừng mắt tên kia tuyển thủ, một bộ giận này không tranh bộ dáng. Thẳng đến Phong Ngàn Tuyết cùng Đại Tần tên kia thắng được giả bắt đầu tỷ thí, Phong Bắc lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn trên đài kia và táo phiêu phiêu, một thân kính trang anh tư táp sảng Phong Ngàn Tuyết, ám mang lấp lánh. Hừ, khiến cho ngươi nhiều đắc ý trong chốc lát, sau đó không lâu sẽ làm ngươi nếm đến vui quá hóa buồn tư vị. Sắc ý từ Phong Bắc trên người chợt lóe rồi biến mất, một bên Tuyết Hiên xem đến rõ ràng, trong lòng không khỏi lo lắng khởi Phong Ngàn Tuyết tới. Chương 412 đại tái bắt đầu, 9. Đối với Đại Tần tuyển thủ, hắn thực hiểu biết, không có khả năng sẽ làm ra cái gì ám toán Phong Ngàn Tuyết sự tình tới. Nhất thời hắn lại không nghĩ ra được, Phong Bắc sẽ như thế nào ám toán Phong Ngàn Tuyết. Nhưng vừa mới Phong Bắc trên người sát khí kia tuyệt đối là thật sự. Nếu nói này toàn bộ luận võ trong sân Phong Bắc muốn giết người, trừ bỏ Phong Ngàn Tuyết không làm người thứ hai tuyển. Hắn đến tột cùng sẽ như thế nào đối phó Phong Ngàn Tuyết đâu. Tuyết Hiên nhất thời nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, đành phải âm thầm nhìn chằm chằm tăng cường Phong Bắc. Ngươi xảy ra chuyện gì? Một bên Vân Trần Dạ cảm giác được Tuyết Hiên lo lắng cùng khẩn trương, vì thế nhỏ giọng hỏi. Không, không có gì. Tuyết Hiên phục hồi tinh thần lại, vừa thấy Vân Trần Dạ chính nhìn chính mình, ngay cả Phong Bắc cũng đang âm thầm quan sát đến chính mình. Vì thế chạy nhanh đem ánh mắt quay lại tới rồi lôi đài phía trên, nhìn Phong Ngàn Tuyết đối chiến kia Đại Tần tuyển không hề có áp lực, chậm rãi yên lòng. Đánh nhau kết thúc thật sự mau, chỉ dùng 50 chiêu không đến, Phong Ngàn Tuyết liền đem Đại Tần nam nhân kia đánh ngã. Dưới đài tức khắc vang lên tiếng sấm vỗ tay, một trận lại một trận. Dưới đài người xem một tiếng lại một tiếng cao kêu Phong Ngàn Tuyết tên. Lúc này Phong Ngàn Tuyết như vương giả giống nhau ngạo nghệ đứng ở lôi đài phía trên, một thân thanh lánh một thân phong hoa, xem đến dưới đài rất nhiều nam tử đều ngây ngốc. Đương mọi người đều vì Phong Ngàn Tuyết kiêu ngạo tự hào khi, chỉ có Phong Bắc một đôi con ngươi giống như túy độc giống nhau nhìn Phong Ngàn Tuyết, hận không thể đối nàng rút gân lột ra. Tam quốc đại tái rơi xuống màn tre, Phong Ngàn Tuyết thành tam quốc quán quân, bị Sở Hoàng hảo hảo ngợi khen một phen. Lần này đại tái Phong Ngàn Tuyết vì đại sở tránh đủ mặt mũi, Sở Hoàng quyết định mở tiệc khao thưởng Phong Ngàn Tuyết. Nghe thấy cái này tin tức, nhưng cao hứng hỏng rồi Phong Bắc. Vì thế quyết định thay đổi kế hoạch, không chỉ có làm Phong Ngàn Tuyết xấu mặt còn muốn mượn Sở Hoàng tay giết Phong Ngàn Tuyết. Ngày hôm sau màn đêm thời gian, Hoàng cung lại lần nữa trở nên náo nhiệt phi phàm. Ngoài cung xe ngựa lạc dịch không dứt, đại sở quan viên một mảnh vui mừng, phảng phất đến quan không phải Phong Ngàn Tuyết mà là bọn họ. Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đi tới thời điểm, đại sở bọn quan viên cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, nhìn đến hai người đã đến, đồng thời tiến lên chúc mừng. Nhìn những cái đó nịnh nọt đại thần, Phong Ngàn Tuyết trong lòng rất là khinh thường, lại nhân thân không khỏi đã không thể không hư đáp lời. Rốt cuộc mượn một cơ hội, bỏ chạy. Lại không nghĩ mới vừa ra yến hội nơi, liền đụng phải Phong Bắc. Nhìn Phong Ngàn Tuyết đi ra, nguyên bản sắc mặt không tốt lắm Phong Bắc một khuôn mặt càng thêm hắc trầm lên. Sau đó Trang không phát hiện giống nhau xoay người liền đi. Nhìn tức giận đến không nhẹ Phong Bắc, Phong Ngàn Tuyết trong lòng sảng khoái vô cùng, cố ý lớn tiếng hô, nha, này không phải Phong tướng quân sao. Không phải là cùng bổn tướng giống nhau cảm thấy trong điện buồn ra tới thông khí đi. Phong Ngàn Tuyết nói kích thích Phong Bắc thần kinh, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, sau đó không hề lý nàng, trực tiếp vào trong điện. Nhìn Phong Bắc thế nhưng liền như thế đi rồi. Phong Ngàn Tuyết có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn bóng dáng, tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Xảy ra chuyện gì? Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết xuất thần, vì thế quan tâm hỏi. Gió nổi lên có vấn đề. Đừng lo lắng, có ta đâu. Vân Trần Dạ nhàn nhạt nói, nhìn Phong Bắc bóng dáng tràn đầy lợi quang. Là thời điểm giải quyết bọn họ. Vân Trần Dạ nói vừa xong, hướng tới ám ngoại làm một cái thủ thế, giống như một đạo gió nhẹ thổi qua. Trừ bỏ kia đong đưa lá cây, cái gì cũng không có. Hảo, có ngươi ở, ta không nhọc lòng. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ý cười. Hai người thực mau đem việc này đặt ở sau đầu, sau đó cùng nhau đi vào đại điện. Không nhiều lắm trong chốc lát, Sở Hoàng đã đến, yến hội bắt đầu. Chương 413 gió nổi lên chi tử, 1. Đêm lạnh như nước, ám quang phủ ảnh. Hoàng cung bên trong ly quang đan sen, cả vũ chính hoan. Hoàng gia biệt viện, yên tĩnh vô cùng, gió nổi lên một mình một người nằm ở trên giường bệnh, trừ bỏ một cái người hầu chiếu cố hắn, không còn có một người làm bạn. Cô độc tịch mịch tập kích gió nổi lên thần kinh, làm hắn nhịn không được mở miệng hỏi người hầu nói, người đâu? Hồi Phong công tử, biệt viện chung những người khác đều dự tiệc đi. Dự tiệc? Phó cái gì yến? Gió nổi lên vừa nghe, sắc mặt không tốt lắm. Bằng cái gì người khác có thể dự tiệc, mà hắn cũng chỉ có thể nằm ở chỗ này. Phong thừa tướng được đại tái khôi thủ, Sở Hoàng đang ở vì nàng làm khánh công yến. Người hầu nói được thật cẩn thận, mấy ngày qua hắn vẫn luôn ở hầu hạ gió nổi lên, chính là biết đối phương không phải cái dễ đối phó chủ. Cái gì? Phong Ngàn Tuyết được quán quân. Vừa nghe tin tức này, gió nổi lên thiếu chút nữa không từ trên giường nhảy xuống. Phong Ngàn Tuyết thế nhưng có thể được quán quân. Bằng cái gì? Không cam lòng cùng oán khí ở gió nổi lên trong lòng tiêu gạo, làm hắn giận cấp công tâm, mạnh đến phun ra một mồm to huyết tới. Phong công tử, người không sao chứ? Nhìn gió nổi lên hộp máu, người hầu luôn cuống, lập tức tiến lên canh chừng khởi đỡ hồi nằm tới rồi trên giường. Lan, Lan. Lại không nghĩ gió nổi lên căn bản không cho người hầu tiến lên, hơn nữa mạnh đến đẩy hắn ra. Ai biết như thế đẩy gió nổi lên dùng sức quá mạnh, chính mình cũng đi theo từ trên giường té xuống. Vốn dĩ trên người hắn thương liền không hảo, hơn nữa hai chân dựa vào tấm ván gỗ cố định. Này một quăng ngã cũng không nhẹ, trực tiếp đem hắn kia cố định tốt hai chân lại lần nữa quăng ngã chặt đứt. Đau ý một trận truyền đến, đều không kịp Phong Ngàn Tuyết mang cho hắn sỉ nhục. Gió nổi lên cảm thấy nếu không phải Phong Ngàn Tuyết từ giữa quấy rối, như vậy đại tái quán quân nhất định sẽ là hắn. Phong công tử, ngươi không quan trọng đi. Người hầu buồn không nghĩ để ý tới gió nổi lên, nhưng không có biện pháp ai làm hắn chỉ là một cái nho nhỏ người hầu, ai làm hắn như thế xui xẻo bị phân tới chiếu cố hắn đâu. Lan. Gió nổi lên nằm trên mặt đất khởi không tới, rồi lại không nghĩ người khác đồng tình với hắn, vì thế lớn tiếng gào thét người hầu, sau đó huyết hồng một đôi mắt liều mạng hướng phòng cửa bỏ đi. Mà lúc này, hoàng cung, đàn sáo không ngừng cùng nhĩ. Phong Ngàn Tuyết vốn dĩ không phải hỉ trường hợp này, rất muốn sớm một chút khai lưu, lại nề hà nàng là lần này hiến hội vai chính, cho nên chỉ có thể nhẫn mại tin tử ngồi. Nhiên, liền ở Phong Ngàn Tuyết ngồi đến mơ màng sắp ngủ là lúc, ngoài điện đột nhiên có thái giám tiến vào bẩm báo Sở Hoàng nói ngoài cung có người tự xưng là Phong Ngàn Tuyết trợ phu, muốn tiến đến đón gió Ngàn Tuyết về nhà. Thái giám nói mới vừa nói xong, toàn bộ đại điện một mảnh tĩnh mịch. Tức khắc gan tính đến liền hô hấp đều nhưng nghe thấy. Qua một hồi lâu, Sở Hoàng mới hồi phục tinh thần lại cả giận nói, người tới, đem người nọ mang tiến vào. Không nhiều lắm trong chốc lát, một cái mặt mày thanh tú nam tử bị mang tiến đại điện. Hắn tiến điện trước hướng Sở Hoàng dập đầu nhận tội, sau đó mới nhìn về phía Phong Ngàn Tuyết phương hướng nói, nương tử, từ biệt 2 năm, ngươi tin tức toàn vô, vi phu nhiều lần trải qua trăm tay ngàn đắng rốt cuộc tìm được ngươi. Mời theo vi phu về nhà đi. Nam tử một bên nói một bên xứng với kia thâm tình ai thiết biểu tình, làm đại điện chung mọi người có chút tin lên. Phong Ngàn Tuyết, ngươi tới nói đây là chuyện như thế nào? Sở Hoàng nhìn kia quỳ trên mặt đất nam tử, vẻ mặt phẫn nộ. Phong Bác nhìn Sở Hoàng tức giận, trên mặt hiện ra khoái ý tươi cười. Không sai, người nam nhân này chính là hắn ấn bài, vì chính là muốn phá hư Phong Ngàn Tuyết thanh danh. Vì chính là muốn cho Sở Hoàng trị Phong Ngàn Tuyết tội khi quân, vì là chính là mượn Sở Hoàng cây đao này giết Phong Ngàn Tuyết. Hoàng thượng anh minh, thần căn bản không biết đến người này. Phong Ngàn Tuyết nhìn trên mặt đất nam tử, ánh mắt một mảnh thanh lãnh. Nàng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trong điện mọi người, nhìn đến Phong Bắc kia khoái ý tươi cười khi, khỏe miệng hơi nghéo một cái, giống như tu la mang theo thị huyết hương vị. Chương 414 gió nổi lên chi tử, nhị. Hảo, thực hảo. Nguyên lai hắn ở chỗ này chờ hắn đâu. Chỉ là không biết Phong Bắc từ đâu ra tự tin, cho rằng như vậy là có thể đả kích đến nàng, cho rằng dùng loại này hạ tam lạn chiêu số là có thể đối phó nàng. Không biết đến người này. Kia chấm hỏi ngươi, vì cái gì hắn luôn miệng nói là ngươi trượng phu. Sở Hoàng chính là tức giận đến không nhẹ, hắn là trọng mặt mũi người, đặc biệt là hắn vẫn luôn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết không tồi, vẫn luôn ở suyết hợp nàng cùng Vân Trần Dạ. Nếu Phong Ngàn Tuyết thật sự như này nam tử theo như lời, đã gả làm người phụ, như vậy Phong Ngàn Tuyết không chỉ có phạm vào tội khi quân, đúng là có coi rẻ hoàng uy chi ngại. Lại hoặc là nàng tiếp cận Vân Trần Dạ động cơ không thuần. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết có lẽ là động cơ không thuần, tiếp cận Vân Trần Dạ có mục đích riêng, Sở Hoàng liền phẫn nộ không được. Chẳng sợ Phong Ngàn Tuyết lại có tài hoa, hắn cũng tuyệt đối không cho phép nàng đem hoàng gia người đùa bỡn với cổ trưởng phía trên. Hoàng thượng, thần là trong sạch chi thân, lại như thế nào khả năng sẽ có trượng phu đâu. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, chẳng sợ mãn điện đại thần đều lấy một bộ hoài nghi xem kịch vui ánh mắt nhìn nàng, nàng như cũ không chút hoang mang, vẻ mặt bình tĩnh. Trong sạch. Ai có thể chứng minh người trong sạch? Phong Bắc đột nhiên cười lạnh một tiếng, mở miệng. Phong tướng quân, này giống như không ngươi cái gì sự đi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng quét Phong Bắc liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Là, vốn dĩ ta một ngoại nhân là không nên quản này nhàn sự. Nhưng bản tướng quân luôn luôn ghét nhất chính là lửa trên gạt dưới người. Nếu thật sự như cái kia nam tử theo như lời, Phong thừa tướng chính là phạm vào tội khi quân. Phải không? Phong tướng quân như thế nào biết người nọ nói chính là thật, vẫn là nói người nọ chính là Phong tướng quân sai sử. Nói bậy, ta căn bản không quen biết hắn, như thế nào có thể là ta sai sử đâu. Phong Bắc vừa nghe Phong Ngàn Tuyết lời này, thật mau. Một khi đã như vậy ta cũng không biết đến người này, Phong tướng quân lại như thế nào nhận định người nọ liền chính là ta trượng phu đâu. Phong Ngàn Tuyết hỏi lại, con ngươi lánh quang một mảnh. Nàng đã 100% xác định, việc này lại là Phong Bắc bút tích. Xem ra nàng không cần thiết nhịn xuống đi, chỉ là hy vọng đến lúc đó Phong Bắc sẽ không hối hận. Kia nam tử ngôn từ khẩn thiết chân thành, nhìn qua không giống có giả. Phong Bắc rảo biện nói. Phải không? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng quét Phong Bắc liếc mắt một cái nói, chỉ bằng hắn phiến diện chi tử, chỉ bằng hắn ngôn từ khẩn thiết. Nguyên lai đại vũ hộ quốc tướng quân cũng bất quá như thế. Phong Ngàn Tuyết kia rõ ràng coi khinh xem nghe được Phong Bắc giận cực, vừa định phát tác. Nhưng tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết lập tức liền phải xui xẻo, vì thế lại đem kia đầy ngập lửa giận đè ép xuống dưới. Chẳng lẽ không phải? Phong Bắc nhìn Phong Ngàn Tuyết, ánh mắt ám lóe. Hắn sở dĩ ấn bài như thế vừa ra là bởi vì Phong Ngàn Tuyết vẫn luôn ở tại Tần Vương Phủ. Hắn cảm thấy Vân Trần Dạ đúng là huyết khí phương cương tuổi, hai cái ở tại dưới một mái hiên, thực dễ dàng làm ra cái gì sự tình tới. Huống chi, hắn nhìn đến quá vài lần Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết hai người thân mật bộ dáng, cho nên mới ra như thế một cái kế sách. Nhưng hiện tại xem Phong Ngàn Tuyết không có một tia hoảng loạn, nhìn nàng một bộ thân chính không sợ bóng tà bộ dáng, lòng có chút hoài nghi, càng có chút bất an. Chẳng lẽ sự tình cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy? Nếu thật là như vậy, Phong Ngàn Tuyết lại muốn như thế nào chứng minh chính mình trong sạch? Phong Bắc trầm tư, nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt mang theo một tia điều tra, một tia hoài nghi. Phong Ngàn Tuyết nhìn kia trên mặt mang theo bất an chi sắc Phong Bắc, trên mặt hợp lại thượng một mặt nhàn nhạt cười nhạo, sau đó nhìn kia quỷ nam tử mở miệng hỏi, nếu ngươi nói ngươi là của ta phu quân, ta đây hôm nay đảo tưởng khảo khảo ngươi. Tuyết Nhi, ngươi vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta, ta là ngươi Tử Nguyệt Nha. Chúng ta chính là bái đường rồi. Chương 415 gió nổi lên chi tử, tam. Nam tử vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, trang một bộ thương tâm bộ dáng. Tuy rằng Phong Bắc cùng hắn nói rất nhiều về Phong Ngàn Tuyết sự tình, tỉ như nói sinh thần bắt tự, tỉ như nói nàng khi còn nhỏ thích cái gì từ từ, nhưng hắn vẫn là có chút trở dạ, sợ hãi Phong Ngàn Tuyết hỏi một ít không nên hỏi. Nga, ta nhưng thật ra không biết chính mình cái gì thời điểm bái đường rồi, không bằng ngươi tới cùng ta nói, chúng ta bao lâu bái đường, có người nào tham gia, ở cái gì địa phương bái đường, chủ hôn lại là ai. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Nhưng thật ra Tuyết Hiên vẻ mặt lo lắng nhìn Phong Ngàn Tuyết, sợ nàng thanh danh thật sự bị trước mắt người nam nhân này hủy hoại. Giống như cảm giác được Tuyết Hiên lo lắng, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi quay đầu, cho hắn một cái trấn an ánh mắt, sau đó cất bước hướng tới nam nhân đi đến. Vân Trần Dạ nhìn hai người hô động, ánh mắt ám lóe. Sau đó nhìn đi hướng nam nhân Phong Ngàn Tuyết, không biết suy nghĩ chút cái gì. Từ nam nhân kia xuất hiện bắt đầu, Vân Trần Dạ liền vẫn luôn ở yên lặng nhìn, lặng lặng nghe, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Chẳng sợ mãn điện triều thần đem ánh mắt đều đầu chú ở hắn trên người, hắn như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nam nhân nhìn chiều hắn tiến đến Phong Ngàn Tuyết, trong mắt hiện lên một đạo hoảng loạn, cưỡng chế chấn định một hồi, lúc này mới mở miệng trả lời, 2 năm trước, ở đại sở cùng đại vũ biên cảnh, xuyên hải cánh đồng tuyết bên cạnh trấn nhỏ, ta cứu ngã vào tuyết địa thượng ngươi. Vì báo đáp với ta, ngươi lấy thân báo đáp. Vì thế chúng ta ở miếu thổ địa trước tư định trung thân. Nam nhân trả lời thực trôi chảy. Này đó đều là Phong Bắc dạy hắn nói. Đến nỗi nam nhân nói thành thân địa điểm cũng là Phong Bắc phỏng đoán. Phong Bắc cảm thấy nếu này Phong Ngàn Tuyết là cái kia Phong Ngàn Tuyết, như vậy nàng nhất định là ở biển rừng cánh đồng tuyết bị trọng thương, nhất định sẽ ở nơi đó dưỡng thương. Là sao? Cũng liền nói không có hôn lễ, cũng không có chứng hôn người. Nếu là tư định trung thân, như vậy tín vật đâu? Tổng nên có đi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn nam nhân, kỳ thật nàng rất muốn cười lớn một tiếng. Này Phong Bắc nhưng thật ra sẽ giáo, này nam nhân thật đúng là nói một bộ phận sự thật, nàng đúng là xuyên hải cánh đồng tuyết bị trọng thương, cũng xác thật là bị cứu. Chẳng qua cứu nàng người không phải người nam nhân này, mà Vân Trần Dạ. Này! Nói đến tín vật, nam nhân nhất thời trả lời không lên. Phong Ngàn Tuyết hỏi chuyện cùng bọn họ thiết kế bất đồng, cho nên bọn họ căn bản không có chuẩn bị cái gì tín vật. Như thế nào, cũng không nói ra được. Phong Ngàn Tuyết nhìn nam nhân, cười lạnh một tiếng. Từ xưa đến nay, thành hôn người đều sẽ trao đổi vật. Không có tín vật, này nam nhân đã lộ ra sơ hở. Có tín vật, chỉ là ta nhất thời không nhớ lại tới. Nam nhân rảo biện nói. Phải không? Kia tín vật là cái gì? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn nam nhân, trên mặt ý cười không đạt đáy mắt. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút đối phương có thể biên ra cái gì tới. Là một quả kim thoa. Nam nhân ấp a ấp đúng nói. Nghe xong nam nhân nói, Phong Ngàn Tuyết liền hỏi chuyện hứng thú đều không có. Trực tiếp quay đầu đối Sở Hoàng nói, Hoàng thượng, ta hỏi xong. Người này bôi nhọ vi thần, thỉnh Hoàng thượng trọng phạt. Ý gì? Phong Ngàn Tuyết nói làm Sở Hoàng nghe được như lọt vào trong sương mù. Nói thật, toàn bộ đại điện chung mọi người trừ bỏ Vân Trần Dạ, những người khác căn bản không có nghe ra cái gì. Người này liền nói dối đều sẽ không. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn nam nhân. Nói rõ ràng. Sở Hoàng hơi hơi nhăn mày vũ. Hắn đều có chút bị Phong Ngàn Tuyết lộng hồ đồ, tuy rằng hắn nguyện ý tin tưởng Phong Ngàn Tuyết là trong sạch chi thân. Nhưng này nam nhân nói đến cũng rất giống như vậy hồi sự. Ta tưởng Tần Vương rất vui lòng vì đại gia giải thích nghi hoặc. Phong Ngàn Tuyết quay đầu nhìn Vân Trần Dạ, câu môi cười, tuyệt đại phong hoa. Trần đêm, chuyện như thế nào? Sở Hoàng nhìn Vân Trần Dạ, mặt lạnh hỏi. Chương 416 gió nổi lên chi tử, 4. Hoàng thượng, Ngàn Tuyết nói được không sai, người này ở nói dối. Vân Trần Dạ đứng dậy, lạnh lùng nhìn nam nhân cùng Phong Bắc liếc mắt một cái. Sau đó nhàn nhạt mở miệng, hắn nói được không sai, 2 năm trước Ngàn Tuyết đúng là xuyên hải cánh đồng tuyết bị thương, cũng xác thật bị cứu. Chẳng qua cứu nàng người không phải hắn, mà là ta. Cái gì? Vân Trần Dạ nói làm đại điện chung người cả kinh, ngay sau đó lại hiểu được. Chẳng lẽ Phong Ngàn Tuyết gần nhất sở kinh liền trụ vào Tần Vương Phủ, nguyên lai còn có này đoạn sâu xa. Như thế nào, không nghĩ tới đi. Vân Trần Dạ nói xong. Tiến lên vài bước đi vào nam nhân trước mặt, một chân đá hướng nam nhân nói, ai là ngươi phía sau màn làm chủ, ai làm ngươi tới hãm hại Ngàn Tuyết. Vừa mới hắn vẫn luôn không nói gì, không phải hắn không tin Phong Ngàn Tuyết, mà là cảm thấy này nam nhân chỉ là cái nhảy nhót vai hề, căn bản không phải là Phong Ngàn Tuyết đối thủ. Hơn nữa giả chính là giả, làm được lại thật cũng thật không được, cho nên hắn thực yên tâm xem diễn. Hiện tại diễn xem xong rồi, là thời điểm xong việc. Tiểu nhân không có ai làm chủ, tiểu nhân nói được những câu là thật. Nam nhân còn ở rào biện, lại bị Vân Trần Dạ liền đạp 2 chân nói, bổn vương kiên nhẫn hữu hạn. Liền tính ngươi không nói ra phía sau màn làm chủ, dựa vào ngươi vu hãm đại sở quan viên một cái, cũng là tử tội. Ngươi tới, kéo xuống, đánh chết. Vân Trần Dạ lanh khốc mở miệng, nam nhân vừa nghe luôn cuống. Nói giỡn, hắn đều phải mất mạng. Liền tính phía trước người nọ cho hắn lại nhiều tiền cũng không có mệnh hoa, vì thế trong lòng một hoành, há mồm nói, đừng giết ta, là có người cho ta 500 lượng ngân phiếu, làm ta nói như vậy. Nam nhân vừa thốt lên xong, mãn điện ồ lên. Phong Bác nhìn nam nhân, trong mắt sát khí chợt lóe. Con hảo ra mặt không phải hắn, mà cái kia ra mặt người cũng bị hắn diệt khẩu, bằng không sự tình xả đến trên người hắn liền xong rồi. Bất quá không thể giết chết Phong Ngàn Tuyết, làm hắn thực buồn bực, làm hắn buồn bực đến muốn giết người. Vì cái gì hắn muôn vàn chuẩn bị, tất cả thiết kế, đều lộng bất tử Phong Ngàn Tuyết đâu. Không, hắn không cam lòng. Ai? Phong Ngàn Tuyết nhìn nam nhân liếc mắt một cái, lại quay đầu hướng tới Phong Bắc phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn Phong Bắc một bộ sự không liên quan đã bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Sự tình nếu là Phong Bắc làm, hắn lại như thế nào khả năng sẽ lưu lại nhược điểm làm cho bọn họ tới bắt đầu. Chỉ là việc này một, mặc kệ có hay không xả ra Phong Bắc, Phong Ngàn Tuyết đều không tính toán buông tha bọn họ. Ta không thấy rõ cái kia tướng mạo, chỉ biết là một người tuổi trẻ nam tử. Nam nhân thưa dạ trả lời, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, cầu Phong thừa tướng tha mạng, tiểu nhân là bị buộc bất đắc dĩ mới vu ham thừa tướng. Hiện tại biết xin tha. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn nam nhân, trong mắt một mảnh thanh lãnh. Vọng tưởng bôi nhọ nàng, làm nàng ở đại sở không dám ngẩng đầu, người như vậy chỉ có một cái lộ, đó chính là chết. Thưa tướng, cầu xin ngươi, tha ta đi. Nam nhân tiến lên muốn đi bắt Phong Ngàn Tuyết chân, bị nàng sớm một bước lui mở ra, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, người tới, kéo xuống, hành hình. Nam nhân thực mau bị kéo đi xuống, ngoài điện tức khắc chuyển đến chu lên thanh. Giải quyết nam nhân sự tình, Sở Hoàng sắc mặt hảo không ít. Nhìn đứng chung một chỗ Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Chân Dạ, mở miệng nói, nếu việc này là cái hiểu lầm, vậy một bút bốc quá. Dừng một chút, Sở Hoàng lại mở miệng nói, Trần Đêm cùng Ngàn Tuyết cũng không nhỏ, tới rồi tuổi kết hôn, lại tình đầu ý hợp, chấm vì các ngươi tứ hôn, tam tháng sau, đại hôn. Không nghĩ lại để cho người khác gặp phải cái gì sự tình tới, Sở Hoàng vẫn là quyết định làm Vân Chân Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết. Đem thân thành lại nói, Sở Hoàng nói kinh tới rồi mãn điện mọi người, rất nhiều người cho rằng ra chuyện như vậy, Sở Hoàng hẳn là sẽ đối Phong Ngàn Tuyết có hiềm khích mới đúng, lại không nghĩ hắn thế nhưng hạ chỉ làm Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ thành thân. Này, chương 417 gió nổi lên chi tử, nam. Càng thêm khiếp sợ chính là Phong Ngàn Tuyết, nàng ngốc ngốc nhìn Sở Hoàng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nghĩ đến trước đó không lâu chính mình thật vất vả cùng Vân Trần Dạ nói tốt, muốn thành thân cũng là 2 năm lúc sau, lại không có đến này Sở Hoàng thế nhưng làm cho mọi người mặt hạ chỉ, thế nhưng làm cho bọn họ 3 tháng sau đại hôn. Này! Này! Phong Ngàn Tuyết bi phẫn, sau đó vẻ mặt đáng thương nhìn Vân Trần Dạ, muốn cho hắn hướng Sở Hoàng cầu tình, lại không nghĩ Vân Trần Dạ thế nhưng Trang không phát hiện, lập tức lôi kéo Phong Ngàn Tuyết quỳ xuống tạ ơn. Đối với Sở Hoàng trước mặt mọi người tứ hôn, Vân Trần Dạ có thể nói là thấy vậy vui mừng. Cứ như vậy, hắn cũng không xem như thất tín với Phong Ngàn Tuyết, hoàng mệnh không thể trái. Vân Trần Dạ tin tưởng Phong Ngàn Tuyết cũng sẽ không trách tội với hắn. Tạ Hoàng thượng Long Ân. Vân Trần Dạ trên mặt cuối cùng có mỉm cười, tuy rằng thực đạm, lại Phong Ngàn Tuyết lại xem đến rõ ràng. Nàng ở trong lòng hung hăng xem thường Vân Trần Dạ một chút. Sau đó tùy hắn cùng nhau đứng dậy trở lại từng người trên chỗ ngồi. Ngàn Tuyết không cao hứng. Trở lại trên chỗ ngồi, Vân Trần Dạ thấp giọng hỏi kia cảm xúc hạ xuống Phong Ngàn Tuyết. Tuy rằng chính hắn lòng tràn đầy vui mừng, nhưng cũng không thể biểu hiện đến quá rõ ràng. Hắn sợ Phong Ngàn Tuyết sẽ bực hắn. Biết rõ cố hỏi. Phong Ngàn Tuyết tức giận trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, sau đó thẳng đổ một chén rượu uống lên. Lúc này, đại điện chung rất nhiều quan viên đều đi lên hướng Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ chúc mừng. Phong Ngàn Tuyết không thể không thu liễm khởi trên mặt thần sắc, xa giao lên. Tuy rằng nàng thực không thích loại này xa giao, nhưng lại cũng không thể phất mọi người mặt mũi, huống chi còn có Sở Hoàng ở chỗ này. Nếu nàng biểu hiện đến quá rõ ràng, bảo không chuẩn liền có người ở Sở Hoàng trước mặt xúi giục. Ngồi ở bọn họ cách đó không xa Tuyết Hiên nhìn bị chúng thần vây quanh Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ, trong lòng có chút chua xót. Thật giống như chính mình vẫn luôn bảo bối đồ vật đột nhiên bị người khác đoạt giống nhau. Uống một ngụm rượu, Tuyết Hiên đứng dậy hướng 2 người đi đến. Chính đi tới, Dư Quang nhìn đến trong một góc Sở Thiên, nhìn hắn vẻ mặt thất hồn lạc phách, trong lòng hiểu rõ, thay đổi phương hướng hướng hắn đi đến. Sở Thiên một mình ngồi ở trong một góc, tự uống tự trước, trên người chảy xuôi nhàn nhạt bi thương. Tuy rằng hắn đã sớm biết Phong Ngàn Tuyết sẽ không thuộc về hắn, cũng đã sớm quyết định buông tay. Mà khi nghe được Sở Hoàng tứ hôn sau, hắn tâm giống như là có người dùng dao nhỏ hung hăng đào một cái động giống nhau, ngăn không được đau đớn khó nhịn. Người còn hảo đi. Tuyết Hiên đi đến Sở Thiên trên người, vẻ mặt quan tâm nhìn hắn. Đối với Sở Thiên hắn không chỉ có thưởng thức, càng có rất nhiều đau lòng. Sở Thiên là một cái hảo nam nhân, hắn tin tưởng nếu Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Thiên ở bên nhau cũng có thể hạnh phúc, chỉ tiếc Phong Ngàn Tuyết không yêu hắn. Ta không có việc gì. Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn là Tuyết Hiên, vì thế hồi hắn cười. Nhưng lại không biết hắn cười đến có bao nhiêu bi thương, có bao nhiêu khó coi. Tuyết Hiên nhìn như vậy Sở Thiên không có nhiều lời cái gì, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói, chúng ta nên đi hướng bọn họ chúc mừng. Tuyết Huynh nói được là. Sở Thiên sửa sang lại thân sắc, thu hồi sở hữu cảm xúc, đem tình ý chôn giấu dưới đáy lòng, bưng chén rượu cùng Tuyết Hiên cùng nhau hướng Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết đi đến. Các đại thần nhìn Tuyết Hiên cùng Sở Thiên cùng nhau lại đây, tự động tránh ra một vị trí. Thần Vương, Ngàn Tuyết, chúc mừng các ngươi. Tuyết Hiên nhìn Phong Ngàn Tuyết, trên mặt tràn đầy ý cười, kia sủng nịch ánh mắt xem đến một bên đại thần hồ nghi không thôi, lại chỉ có thể đặt ở trong lòng. Cảm ơn. Vân Trần Dạ nhìn Tuyết Hiên, nhìn hắn kia chân thành ánh mắt, nhàn nhạt trả lời, bưng lên trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch. Chúc mừng các ngươi. Tuyết Hiên kính xong rượu, Sở Thiên lúc này mới tiến lên. Trên mặt hợp lại thượng một mặt sáp sáp ý cười, nhàn nhạt mở miệng. Chương 418 gió nổi lên chi tử. 6. Cảm ơn. Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng cùng Sở Thiên chạm vào một chút ly, chuẩn bị đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ tay đã sớm rối lại đây, một bên lấy đi nàng chén lĩnh rượu, một bên nói, ngươi không nên uống quá nhiều rượu, ta đại lao. Vân Trần Dạ nói làm Sở Thiên trong lòng cứng lại, ánh mắt tối sầm lại lại không có nhiều lời cái gì, chỉ là yên lặng đem rượu uống xong. Mà Phong Bắc không có giết chết Phong Ngàn Tuyết, trong lòng hận đến muốn chết. Nhưng nhìn mọi người đều ở hướng hai người chúc mừng, rồi lại không thể không treo lên một bộ giả cười tiến lên hướng hai người kính rượu. Thái tử Vân Trần Dạ nhìn vẻ mặt ý cười Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ, nắm tay nắm đến khanh khách rung động, trên mặt lại trước sau treo nhàn nhạt ý cười, giống như thật sự vì Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết cao hứng giống nhau, ngay cả hắn nói đều nghe đi lên vô cùng chân thành. Chúc mừng tam đệ tâm tưởng sự thành. Đa tạ. Vân Trần Dạ nhàn nhạt nhìn Vân Trần Lạc, ánh mắt đạm quét, nhìn đến hắn kia nắm chặt nắm tay, hiểu rõ cười. Hắn đã sớm biết Vân Trần Lạc đối Phong Ngàn Tuyết sẽ không chết tâm, phía trước hắn ngầm những cái đó động tác nhỏ đều bị hắn một chút hóa giải, chỉ là không biết lúc này đây hắn lại sẽ ra cái gì chiêu. Hoàng thượng như thế một thứ hôn, Vân Trần Dạ tin tưởng qua không bao lâu, này Vân Trần Lạc nên có đại động tác. Mắt phượng hơi liễm, giấu đi trong mắt ám mang. Một hồi cung yến ở một mảnh chúc mừng trong tiếng kết thúc, Sở Hoàng nhìn bị mọi người vây quanh Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết. Trên mặt rốt cuộc lộ ra nhàn nhạt ý cười, hắn rốt cuộc lại cọc tâm sự. Bóng đêm như mạc, gió đêm hơi lạnh. Ngoài hoàng cung, từng chiếc xe ngựa lần lượt rời đi. Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ xe ngựa lại lưu tại chỗ. Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ ngồi ở trên xe ngựa, nhìn Phong Bắc xe ngựa rời đi, con ngươi tràn đầy lanh quang. Đêm 1. Đột nhiên Vân Trần Dạ hướng tới âm thầm hô một tiếng, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đi canh chừng tội phạm bị áp giải quyết. Tiếng gió thổi qua, hắc ảnh đã không ở. Thật muốn thân thủ kết quả bọn họ. Nhìn đêm vừa rời đi, Phong Ngàn Tuyết oán hận nói. Yên tâm đi, tiểu nhân làm đêm một bọn họ giải quyết, lao để lại cho ngươi. Vân Trần Dạ đạm đạm cười, sau đó canh chừng Ngàn Tuyết kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hồi phủ. Xe ngựa chậm rãi hướng tới Tần Vương phủ mà đi. Lúc này, hoàng gia biệt viện. Gió nổi lên như cũ cùng người hầu ở giằng co. Mặc kệ người hầu như thế nào nói, gió nổi lên chính là không muốn trở lại trên giường đi. Hắn phải hướng người khác chứng minh, hắn có thể hành, hắn không phải một cái phế vật. Đương Phong Bắc trở lại hoàng gia biệt viện thời điểm, liếc mắt một cái nhìn đến kia chính hướng cửa bò gió nổi lên, trong lòng giận dữ. Vì thế bước nhanh tiến lên chỉ vào hầu trúng quát, ngươi chính là như vậy chiếu cố ta nhi tử. Tướng quân bất giận. Tiểu nhân cũng không có biện pháp. Phong thiếu gia như thế nào cũng không chịu hồi trên giường đi. Bị Phong Bắc một giống, người hầu quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt thủy khuất. Đồ vô dụng. Phong Bắc hung hăng đá người hầu một chân, đem hắn đá ngã xuống trên mặt đất. Sau đó bước đi đến gió nổi lên trước mặt, một bên duỗi tay đi dìu hắn, một bên nói, khởi nhi, cha đỡ ngươi lên. Không cần, không cần, cút ngay, cút ngay. Lại không nghĩ Phong Bắc tay mới vừa đụng tới gió nổi lên trên người, gió nổi lên liền điên cuồng huy động cánh tay, canh chừng bắt tay chụp đi ra ngoài. Hắn không cần người đỡ, hắn không phải một phế nhân. Khởi nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta là cha nha. Nhìn đến như vậy gió nổi lên, Phong Bắc là lại tức lại cấp. Tiến lên liền phải canh chừng Khởi cấp bế lên tới, lại không biết là gió nổi lên quá nặng, vẫn là gió nổi lên không muốn xứng toàn. Ở ôm gió nổi lên thời điểm, hai người đồng thời ngã ở trên mặt đất, Phong Bắc thật mạnh đè ở gió nổi lên trên người. Lúc này, bên ngoài ám ảnh chợt lóe, gió nổi lên kêu lên một tiếng, đầu một vai đã không có kêu gọi. Hai người đồng thời té ngã thời điểm, Phong Bắc liền thầm kêu một tiếng không tốt. Vì thế ở áp đến gió nổi lên trên người nháy mắt liền lập tức đứng dậy, khởi thân liền chạy nhanh túi đầu đi xem xét gió nổi lên thương thế. Nhưng như thế túi đầu vừa thấy, hắn cả người lại kinh ở đường trường. Chương 419 nguyên lai là ngươi, 1. Phong Bắc không tin chính mình mắt, lại run rẩy chậm rãi bắt tay duỗi tới rồi gió nổi lên cái mũi đi lên thí hắn hơi thở. Như thế thử một lần, hắn tâm hoàn toàn lạnh lên. Một bên người hầu nhìn Phong Bắc bộ dáng, trong lòng kinh hãi sau đó chậm rãi tiến đến xem gió nổi lên, vừa thấy dưới sợ tới mức ngã ngồi ở trên mặt đất. Gió nổi lên thế nhưng đã chết. Ta ma ơi, gió nổi lên thế nhưng bị chính mình lão cha cấp háp đã chết. Tưởng tượng đến vấn đề này, người hầu càng thêm cả kinh không được. Hắn chính là duy nhất chứng nhân, này Phong Bắc sẽ không muốn giết người diệt khẩu đi. Nghĩ nghĩ, người hầu từ trên mặt đất bò lên, sau đó một bên ra bên ngoài chạy, một bên hét lớn, giết người, giết người. Mà lúc này Phong Bắc căn bản còn không có từ gió nổi lên bị chính mình áp đã chết khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Hắn ngốc ngốc nhìn gió nổi lên, như thế nào cũng không tin chính mình áp đã chết hắn. Khởi nhi, lên, khởi nhi, mau đứng lên. Phong Bắc duỗi tay đi kéo kia chết đi gió nổi lên, liều mạng lôi kéo, liều mạng muốn canh chừng Khởi cấp kéo tới. Đi xem đã xảy ra cái gì sự. Hoàng gia biệt viện, Tuyết Hiên nghe được người hầu tiếng gào, đang muốn làm người đi xem. Đúng lúc này, ám vệ lắc mình vào hắn phòng, cung kính bẩm báo nói, gió nổi lên đã chết. Đã chết? Như thế nào chết? Tuyết Hiên nghe xong sửng sốt, chẳng lẽ Phong Ngàn Tuyết ra tay? Là bị Phong Bắc chính mình áp chết? Ám vệ cung kính trả lời. Bốp một tiếng, Tuyết Hiên kia mới vừa uống đi vào trà, toàn bộ phun ra, thiếu chút nữa phun tới rồi ám vệ trên người. Phong Bắc gáp đã chết gió nổi lên. Này như thế nào khả năng? Đừng nói Tuyết Hiên không tin, ám vệ cũng không tin, nhưng đó là sự thật. Hắn tận mắt nhìn thấy đến gió nổi lên là bị Phong Bắc gáp chết. Ngàn thật vạn thiết. Đi, đi xem. Tuyết Hiên đứng dậy hướng Phong Bắc bọn họ chủ sân đi đến. Thân là Phong Bắc hàng xóm đã xảy ra chuyện như vậy, dù sao cũng phải đi xem. Hơn nữa hắn đối Phong Bắc gáp chết chính mình nhi tử rất tò mò, hắn muốn đi xem rốt cuộc là như thế nào áp chết. Đương Tuyết Hiên mang theo tùy tùng tới Phong Bắc trong viện vây quanh hảo những người này, đại bộ phận đều là đại vũ của người. Bọn họ không dám vào phòng, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Ra cái gì sự? Tuyết Hiên mang theo người trực tiếp vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia nằm trên mặt đất gió nổi lên, cùng với kia quỷ gối hắn bên người Phong Bắc. Nhìn Phong Bắc kia liều mạng muốn canh chừng khởi bế lên tới bộ dáng, trong lòng hiện lên một đạo khoái ý bước chân không ngừng, tiến lên đi đến Phong Bắc bên người, Tuyết Hiên vẻ mặt quan tâm mở miệng, Phong tướng quân, này chuyện như thế nào? Lại không nghĩ Phong Bắc giống như căn bản không có nghe được Tuyết Hiên nói giống nhau, như cũ ngoài miệng lẩm bẩm, trên tay động tác không ngừng. Phong tướng quân, thỉnh nén bi thương, lệnh công tử đã đi. Tuyết Hiên duỗi tay xem xét gió nổi lên hơi thở, xác định hắn đã chết. Vì thế lúc này mới đứng dậy khuyên Phong Bắc. Lan, ta nhi tử không có chết, hắn không có chết, hắn chỉ là ngủ rồi. Phong Bắc ma chứng giống nhau đối với Tuyết Hiên giống lên lên. Lắc lắc đầu, Tuyết Hiên ý bảo chính mình người canh chừng Bắc kéo ra nói, Phong tướng quân, bổn tướng lý giải tâm tình của ngươi, nhưng người chết đã qua đời, còn thỉnh nén bi thương. Cũng ngay, các ngươi đừng nhúc nhích ta khởi nhi. Phong Bắc kêu to, muốn đi canh chừng khởi đoạt lấy tới. Lại không nghĩ Tuyết Hiên tùy tùng sức lực đại, hắn như thế nào cũng tránh không khai. Đem hắn đánh vựng. Nhìn không an phận Phong Bắc, Tuyết Hiên nhàn nhạt phân phó, sau đó một bên làm thái giám đi báo tin cũng xuống tay gió nổi lên hậu sự. Lúc này, thần vương phủ, Vân Trần Dạ sân. Ngọn đèn dầu sáng ngời, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đều không có nghỉ ngơi. Thiên thính bên trong, đêm nghiêm ở hướng hai người bẩm báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Làm được không tồi. Phong Ngàn Tuyết nghe xong, không chút nào buồn xỉn tán dương. chính là muốn cho Phong Bắc tự trách đến chết. Chương 420 nguyên lai là ngươi, nhị. Gió nổi lên là bị hắn áp chết, chính là muốn cho Phong Bắc vẫn luôn có này khối tảng đa lớn, chính là muốn cho hắn vẫn luôn sống ở ấy này giữa. Đi, chúng ta đi xem. Gió nổi lên đã chết, nàng thân là đại tái người phụ trách lại là đại sở thừa tướng không có lý do gì không đi, không phải sao? Hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Vân Trần Dạ đứng dậy, ôm lấy Phong Ngàn Tuyết cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. Đương Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ tới Hoàng gia biệt viện thời điểm, biệt viện đã tới không ít đại thần. Hai người đi vào phòng, vừa lúc nhìn đến Ngọ làm ở nghiệm thi, mà Phong Bắc tắc nằm ở một khắc gian phòng chính hôn mê. Ngước mắt, nhàn nhạt quét Phong Bắc liếc mắt một cái. Lập tức liền có thái y tiến lên trả lời, Tần Vương, Phong Thừa Tướng xin yên tâm, Phong Tướng Quân không có việc gì. Chỉ là thương tâm quá độ ngất thôi. Không có việc gì liền hảo. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó nhìn đến một bên Tuyết Hiên, hai cái hiểu ý cười. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ nhìn đến giữa lưng chung khó chịu, sau đó bắt lấy Phong Ngàn Tuyết tay liền rời khỏi phòng. Xảy ra chuyện gì? Phong Ngàn Tuyết một bộ ngây thơ bộ dáng. Không có việc gì, bên ngoài không khí hảo. Vân Trần Dạ như thế nào cũng sẽ không thừa nhận chính mình ăn Tuyết Hiên giấm. Khởi Nhi, Khởi Nhi. Hai người ra khỏi phòng không nhiều lắm trong chốc lát, Phong Bắc liền tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đây, hắn liền lập tức xốc chăn xuống giường, sau đó chạy đến gió nổi lên phòng. Tiến phòng, nhìn như vậy nhiều người vây quanh gió nổi lên, vì thế không vui mở miệng, các ngươi ở làm cái gì? Phong tướng quân tỉnh. Thái y kia nhìn Phong Bắc, lập tức đón đi lên, vẻ mặt quan tâm. Cúc ngay, ta nhi tử xảy ra chuyện gì? Phong Bắc lại không cảm kích. Một phen đẩy ra thái y, sau đó đẩy ra mọi người hướng trong đi đến. Đương hắn nhìn đến nằm ở trên giường gió nổi lên khi, nhớ tới phía trước sự, sắc mặt tức khắc thay đổi. Phong tướng quân, thỉnh nén bi thương. Một đạo thanh âm truyền đến, làm Phong Bắc sắc mặt mới biến. Cuối cùng chậm rãi xoay người liền nhìn đến Phong Ngàn Tuyết đang đứng ở hắn bên cạnh. Trong lòng hận ý khó tiêu, Phong Bắc lạnh lùng nói, ta nhi tử không có, cái này ngươi cao hứng. Phong tướng quân. Ngươi đây là cái gì lời nói? Phong thiếu tướng quân không có, chúng ta mọi người đều khổ sở. Nhưng ngươi vừa mới kia lời nói ý tứ hình như là ta ở vui sướng khi người gặp họa giống nhau, ngươi này nhưng làm ta thương tâm. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, tuy rằng trên mặt làm ra một bộ thương tâm biểu tình, nhưng tâm lý miễn bản cao hứng cỡ nào. Nàng kẻ thù đã chết một cái, kế tiếp nàng sẽ một cái lại một cái thu thập bọn họ. Phong Ngàn Tuyết lời này vừa ra, mọi người đều vẻ mặt khiển trách nhìn Phong Bắc. Tuy rằng đại gia đồng tình hắn mất đi nhi tử, nhưng hắn như vậy đối Phong Ngàn Tuyết, chính là không tôn trọng, cũng đồng dạng cũng là không tôn trọng bọn họ. Hừ, miêu khóc chết chuột. Phong Bắc hừ lạnh một tiếng, sau đó tiến lên nhìn gió nổi lên, nhìn hắn kia không hề sinh lợi bộ dáng, trong lòng là lại hận lại thẹn. Hắn tiến lên ngăn trở Ngọ làm lại kiểm tra, sau đó xoay người đi tới Vân Trần Dạ trước mặt, nói, Tần Vương. Khuyển tử đã chết, bản tướng quân chuẩn bị ngày mai khởi hành hồi đại vũ, còn thỉnh vương ra ân chuẩn. Phong tướng quân yên tâm bổn vương sẽ đăng báo hoàng thượng. Vân Trần Dạ lạnh lùng mở miệng. Phong Bắc càng sớm đi càng tốt, hắn đi được càng sớm liền bị chết càng nhanh, như vậy Phong Ngàn Tuyết liền có thể sớm ngày buông trong lòng tảng đá lớn. Nhưng Phong Bắc căn bản không biết, hắn hồi đại vũ sẽ là một cái bất quy lộ. Đang suy nghĩ như thế nào mới có thể vì chính mình nhi tử báo thù đâu. Tuy rằng gió nổi lên là hắn áp chết, nhưng hắn lại quái tới rồi Phong Ngàn Tuyết trên đầu. Hắn cảm thấy hết thảy đều là Phong Ngàn Tuyết trọng, nếu không phải Phong Ngàn Tuyết, những việc này đều sẽ không phát sinh. Hắn hào hận, hận chính mình 2 năm trước tin vào những cái đó sát thủ phiến diện chi tử, hận chính mình xem nhẹ 13 tuổi Phong Ngàn Tuyết, hận chính mình không có tự mình đi nhìn xem Phong Ngàn Tuyết thi thể, mới tạo thành hôm nay tai họa. Chương 421 nguyên lai là ngươi, Tam. Hối hận đan chéo, làm Phong Bắc vô cùng dày vò. Hắn hận không thể đêm tối nhanh lên qua đi, hận không thể sáng sớm nhanh lên đã đến. Hận không thể lập tức trở lại đại vũ, hận không thể lập tức tìm người tới đối phó Phong Ngàn Tuyết. Một đêm trận mắt đến bình minh, sáng sớm hôm sau, Phong Bắc không có trước bất kỳ ai cáo tử, vẻ mặt bi thiết mang theo gió nổi lên linh cứu lên đường hồi đại vũ quốc. Ra sở kinh cửa thành, Phong Bắc xoay người nhìn kia cổ xưa sở kinh hai chữ. Trong mắt tràn đầy hận ý, hắn hận đại sở, càng hận Phong Ngàn Tuyết, hắn trong lòng kia cừu hận hạt giống đang ở một chút sinh trưởng. Giá. Đúng lúc này, một con khoái mã cấp trì mà đến, làm Phong Bắc hơi hơi nheo lại mắt. Đại thấy rõ lập tức nhân nhi khi, trong lòng hận ý bốc lên dựng lên, nắm tay nắm chặt muốn chết, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên. Đợi cho một người một con ngựa đi vào trước mặt khi, Phong Bắc mặt lại quy về bình tĩnh, sau đó nhàn nhạt nhìn lập tức Phong Ngàn Tuyết. Phong tướng quân, ta đại hoàng thượng tiễn ngươi một đoạn đường. Lập tức Phong Ngàn Tuyết nhìn Phong Bắc, cười nói xinh đẹp, làm Phong Bắc hận đến ngứa răng, lại không thể không nhìn xuống. Đa tạ Phong thừa tướng, đưa tiễn liền không cần. Bản tướng quân này liền cáo tử. Phong Bắc lạnh lùng nói, sau đó ngồi trên xe ngựa nghênh ngang mà đi. Nhìn đi xa Phong Bắc, Phong Ngàn Tuyết khỏe miệng hơi cầu, con ngươi tràn đầy lanh quang, sau đó giục ngựa theo Phong Bắc đội ngũ chậm rãi mà đi. Nàng chờ cơ hội này chính là đợi thật lâu, là thời điểm thu võng. Ác ma giống nhau tươi cười ở Phong Ngàn Tuyết trên mặt hiện ra, giống như Tu La xem đến đại vũ người tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy lên. Trong xe ngựa Phong Bắc biết Phong Ngàn Tuyết vẫn luôn đi theo bọn họ, trong lòng rất là không vui. Hắn không biết Phong Ngàn Tuyết phải làm cái gì, cũng không biết Phong Ngàn Tuyết vì sao đi theo bọn họ. Đãi xe ngựa chạy hảo một chặng đường lúc sau, Phong Bắc rốt cuộc nhịn không được, vì thế nhấc lên màn xe nói, Phong thừa tướng một đường đi theo bản tướng quân, không biết có gì phải làm sao. Tướng quân nhiều lo lắng, bổn thừa tướng đi theo tướng quân đương nhiên là vì đưa tướng quân đoạn đường. Phong Ngàn Tuyết như cũ vẻ mặt đạm cười, xem ở Phong Bắc trong mắt là như vậy chói mắt. Nếu lúc này không phải còn tại đại sở quốc cảnh nội, nếu không phải lo lắng âm thầm có Phong Ngàn Tuyết người, hắn thật sự hận không thể lập tức giết đối phương. Hảo ý tâm lĩnh, Phong thừa tướng mời trở về đi. Phong Bắc lạnh lùng nói, kia nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt muốn nhiều chán ghét có bao nhiêu chán ghét. Hiện tại nơi này trừ bỏ Phong Ngàn Tuyết, mặt khác đều là đại vũ người, hắn không cần phải lại ngụy trang. Xem ra Phong tướng quân thực chán ghét ta. Phong Ngàn Tuyết nhìn Phong Bắc biểu tình, không để bụng mở miệng. Nàng đương nhiên biết Phong Bắc chán ghét hắn, càng biết Phong Bắc muốn giết hắn. Nàng chính mình lại làm sao không phải đâu. Nếu Phong thừa tướng biết, kia còn đi theo bản tướng quân làm cái gì? Phong Bắc không có cái gì hảo khẩu khí, một bộ ta chính là thực chán ghét bộ dáng của ngươi. Nếu Phong tướng quân lời nói đều nói đến cái này phân thượng, bổn thừa tướng liền không tiễn. Phong tướng quân một đường đi hảo. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó giục ngựa xoay người rời đi. Nhìn Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc đi rồi, Phong Bắc sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Đi. Xe ngựa lại lần nữa lên đường, Phong Bắc trên người hỏa khí chậm rãi tiêu đi xuống, đồng thời đáy lòng lại ẩn ẩn có chút bất an. Vốn dĩ hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết sẽ vẫn luôn đi theo bọn họ, lại không nghĩ nàng thế nhưng không nói hai lời liền đi rồi. Phong Bắc lo lắng Phong Ngàn Tuyết còn có cái gì âm mưu, vì thế một bên áp xuống đáy lòng bất an, một bên thúc giục đi mau. 10 ngày thời gian thoảng qua, một đường phía trên bình an không có việc gì, mắt thấy đại vũ đang nhìn, Phong Bắc rốt cuộc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đối diện chính là đại vũ, chỉ cần về tới đại vũ hắn sẽ không sợ. Chương 422 nguyên lai là ngươi, 4. Nay một đường phía trên hắn vẫn luôn lo lắng Phong Ngàn Tuyết sẽ làm chút cái gì, lại không nghĩ lên đường bình an không có việc gì. Xem ra là hắn nhiều lo lắng. Phong Bắc nghĩ như thế. Nhanh hơn tốc độ, tới rồi đại vũ biên thành lại nghỉ ngơi. Phong Bắc ra lệnh một tiếng, xe ngựa hướng tới đại vũ biên cảnh chạy như bay mà đi. Một hơi tới rồi đại vũ biên cảnh, xe ngựa ngừng lại. Phong Bắc xốc lên màn xe, xuống xe ngựa quay đầu lại hướng đại sở nhìn lại, trong mắt một mảnh lanh quang. Hắn thể sinh thời nhất định phải san bằng đại sở, vì con hắn báo thù. Xoay người chuẩn bị lên xe ngựa, lại nghe đến phía sau tiếng chân từng trận, quay đầu lại liền nhìn đến Phong Ngàn Tuyết đầu tàu gương mẫu mà đến. Phong Bắc đứng ở đại vũ quốc thổ thượng, lạnh lùng nhìn Phong Ngàn Tuyết một hàng, tâm tư chăm chuyển lại không nghĩ ra được Phong Ngàn Tuyết vì sao mà đến. Phong thừa tướng lại vì sao mà đến. Phong Bắc nhìn Phong Ngàn Tuyết, lạnh lùng hỏi. Hiện tại đã tới rồi đại vũ địa bàn, hắn một chút cũng không sợ nàng. Phong tướng quân hảo dễ quên, bổn thừa tướng nói qua muốn tới đưa Phong tướng quân đoạn đường. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, đáy mắt một mảnh lanh quang. Nếu ta nhớ không lầm nói, Phong thừa tướng đã đưa qua. Phong Bắc nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt trào phúng. Phong tướng quân hiểu lầm bổn tướng ý tứ. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Phong Bắc cười cười, nói tiếp, ta ý tứ là Phong tướng quân sắp đi lên Hoàng Tuyền Lộ, bổn thừa tướng cố ý tới đưa đưa. Phong Ngàn Tuyết, ngươi không cần khinh người quá đáng. Phong Bắc vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, cả người đều nổi giận. Tuy rằng không có đến tức sủi bọt mép cùng nông nỗi, nhưng một khuôn mặt lại trướng đến đỏ bừng. Hắn giận trừng mắt Phong Ngàn Tuyết, hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Phong tướng quân, ngươi lại hiểu lầm ta. Bổn thừa tướng xem ở ngươi ta quen biết một hồi phân thượng, đặc tới đưa tiễn, lại không nghĩ tướng quân thế nhưng không cảm kích. Thật là làm người thương tâm hoa. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt cảm khái bộ dáng, tức giận đến Phong Bắc nói không ra lời, chỉ có thể dùng mắt hung hăng trừng mắt nàng. Phong tướng quân, đừng nóng nội. Một hồi ngươi liền biết bổn tướng có hay không nói láo. Phong Ngàn Tuyết đang nói, rất xa nhìn đến một đội người chỉnh võ trang nhân mã đang từ Đại Vũ phương hướng mà đến, vì thế nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở Phong Bắc. Tới. Phong Ngàn Tuyết, ngươi lại làm cái gì quỷ? Phong Bắc lạnh giọng hỏi, sau đó xoay người hướng Đại Vũ phương hướng nhìn lại. Liếc mắt một cái nhìn đến kia đội nhân mã, nhìn bọn họ trên người ăn mặc, trong lòng vui mừng quá đỗi. Vì thế, quay đầu đối Phong Ngàn Tuyết nói, Phong Thừa Tướng, hiện tại nên đổi bản tướng quân đưa ngươi hạ hoàng tuyển. Phong Tướng quân không cần quá tự tin Nga. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, nhìn kia phía trước đội ngũ cầm trong tay phất trần thái giám, đáy mắt tràn đầy ý cười. Không nghĩ tới tới người thế nhưng là hắn. Nói lên cái kia thái giám, Phong Ngàn Tuyết từng có gặp mặt một lần, nàng đã từng đã cứu đối phương mệnh. Phong Ngàn Tuyết, ngươi đừng đắc ý, ngươi ngày chết tới rồi. Nói xong, Phong Bắc hướng tới chính mình người hô to một tiếng, đại gia đem bọn họ vây lên. Phong Bắc nói làm các tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, không biết Phong Bắc ý gì, nửa ngày không có động tác. Phế vật, cho các ngươi canh chừng Ngàn Tuyết cấp vây nổi lên, không nghe được sao. Phong Bắc giận kêu. Phong tướng quân, ta xem ngươi vẫn là đường phí lực khí. Ngươi cho rằng những cái đó tới là tới đón ngươi sao. Nhìn Phong Bắc vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Phong Ngàn Tuyết thật sự không đành lòng bắt hắn nước lạnh, nhưng lại không thể không hảo tâm nhắc nhở hắn. Phong Ngàn Tuyết, ngươi không cần xảo ngôn lệnh sắc, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Nói xong, Phong Bắc liền phải hướng Phong Ngàn Tuyết đánh tới. Lại không nghĩ, đúng lúc này, kia cầm đầu thái giám hô to một tiếng, không tốt, Phong tặc muốn chạy, mau đi bắt chủ hắn. Tiếng la một xong, lập tức liền có người phi thân mà đến nhào hướng Phong Bắc. Chương 423 nguyên lai là ngươi. Nam. Một lòng tưởng đối không khí hội nghị Ngàn Tuyết Phong Bắc căn bản không có nghe được phía sau tiếng la, lại hoặc là hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc bọn họ là tới giúp hắn, cho nên đương hắn nhìn đến có hai người tiến đến khi, vui mừng quá đôi nói, mau theo bản tướng quân bắt lấy tiện nhân này. Phong tặc, ngoan ngoãn bị bắt đi. Phong Bắc nói vừa nói xong, hai người lập tức tiến lên đem hắn khống chế lên. Uy, các ngươi cái gì ý tứ? Nhìn ngươi tới không chỉ có không có hiệp trợ hắn chảo Phong Ngàn Tuyết, ngược lại đem hắn bắt lại, Phong Bắc trong lòng cả kinh, há mồm hỏi. Cái gì ý tứ, đương nhiên là tới bắt ngươi cái này thông đồng với địch bán nước phản tặc. Hai người bắt lấy Phong Bắc triều đại đội nhân mã đi đến. Hỗn đản, vung ta ra, ta không phải phản tặc. Phong Bắc dây rủa vì chính mình biện giải, lại không nghĩ kia hai người căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp đem hắn đưa tới đại đội nhân mã trước mặt. Một phen đem hắn ném xuống đất. Hồ Công Công. Phong Bắc nhìn chính mình trước mặt người quen, hơi hơi có chút kinh ngạc. Này Hồ Công Công chính là Đại Vũ Hoàng trước mặt người Hồng, như thế nào sẽ đến nơi này? Phong tướng quân, ta phụng Hoàng thượng chi mệnh, cố ý tới bắt người quý án. Hồ Công Công quét Phong Bắc liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng. Cái gì? Vừa nghe Hồ Công Công nói, Phong Bắc khiếp sợ cực kỳ, sau đó nói. Hoàng thượng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm. Chẳng lẽ hoàng thượng cực cực khổ khổ bồi dưỡng người, không phải bị ngươi hại chết? Hồ Công Công lạnh lùng nói, sau đó bàn tay vung lên, trang thượng xe chở tù. Phong Bắc, như thế nào, ta đưa cho ngươi đại lễ còn thích. Nhìn Phong Bắc bị áp chậm rãi hướng tới xe chở tù đi đến, Phong Ngàn Tuyết lớn tiếng hỏi. Phong Ngàn Tuyết, là ngươi dở trò quỷ. Ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Phong Bắc vừa nghe, trong lòng giận dữ, quay đầu trừng mắt Phong Ngàn Tuyết, hận không thể ăn nàng thịt uống nàng huyết. Phong Bắc, thiện ác chung có báo. Hai năm trước đương ngươi cấu kết ngoại tặc giết hại cha ta cùng ca ca khi, đương ngươi ngồi trên hộ quốc tướng quân vị trí là lúc, đương ngươi phái sát thủ thiên lý truy sát với ta là lúc, không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Cái gì? Ngươi Phong Ngàn Tuyết nói làm Phong Bắc vô cùng khiếp sợ. Trừng lớn hai mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết nói không ra lời. Tuy rằng hắn rất sớm liền cảm thấy Phong Ngàn Tuyết khả năng chính là cái kia Phong Ngàn Tuyết, mà khi nàng thật sự thừa nhận khi, Phong Bắc vẫn là vô cùng khiếp sợ. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai thật là ngươi. Phong Bắc nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm biết rằng hôm nay, hà tất lúc trước. Đương nhiên là ta, nói thật cho ngươi biết đi, con của ngươi cũng là ta làm người phế. Như thế nào, nhìn hắn trở thành một cái phế nhân, nhìn hắn bị chính ngươi áp chết, trong lòng có phải hay không đặc biệt khó chịu? Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt lênh không nói. Cái gì? Chân tướng vạch trần, Phong Bắc tức giận đến không được. Nghĩ đến chính mình nhi tử chết, trong lòng hận ý khó tiêu. Vì thế rốt cuộc bất chấp rất nhiều, manh đến tránh thoát áp chế, hướng tới Phong Ngàn Tuyết đánh tới. Hồ Công Công, Phong Bắc muốn chạy trốn, còn không mau làm người người bắt lấy hắn. Nhìn Phong Bắc chiều chính mình đánh tới, Phong Ngàn Tuyết cố ý một bên hô to, một bên trốn rồi mở ra. Mau mau mau bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy thoát. Hồ Công Công vừa nghe Phong Bắc muốn chạy trốn, sợ tới mức sắc mặt đại biến, vội vàng phân phó tùy chính mình tới vệ sĩ tiến lên bắt người. Nhưng lúc này Phong Bắc đại não bên trong tưởng toàn bộ đều là giết Phong Ngàn Tuyết vì gió nổi lên báo thù, nào cố được cái khác. Cho nên đương những người đó lại lần nữa đi lên chảo hắn thời điểm, hắn ra tay liền đánh lên. Nhìn đánh đến chính hoan Phong Bắc cùng kia này tới bắt người của hắn, Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng cười. Sau đó tay Ngọc Dương lên một quả ngân châm bay về phía Phong Bắc, làm hắn không thể động đậy. Cùng lúc đó, những cái đó chảo người của hắn trường kiếm vừa lúc thứ hướng hắn, trường kiếm xuyên thân mà qua, đem hắn thứ thành cái thứ vị. Ngươi! Phong Bắc trừng lớn mắt, chỉ vào Phong Ngàn Tuyết. Phong Bắc, ngươi yên tâm, ngươi nhi tử cùng ngươi đi trước một bước, thực mau ta liền sẽ đưa cho ngươi người nhà đi xuống cùng các ngươi. Phong Ngàn Tuyết nói xong, giục ngựa rời đi. Phong Bắc nhìn Phong Ngàn Tuyết kia rời đi bóng dáng, trong hai vẫn luôn tiếng vọng nàng lời nói, chậm rãi ngã xuống, hai mắt mở to là lao đại, chết không nhắm mắt. Phong Bắc liền như thế đã chết, Hồ Công Công lấy Phong Bắc muốn chạy trốn bị thị vệ đánh chết vì danh, mang theo hắn thi thể trở về giao kém. Qua không lâu, Phong thị nhất tộc toàn bộ bị xử trảm. Đến tận đây, Đại Vũ Phong thị diệt tộc, Đại Vũ đã không có Phong thị bảo hộ, bắt đầu chậm rãi hướng đi diệt vong. Chương 424 họa từ trong nhà, 1. Vật đuổi sao rời, nhật thăng nhật lạc. Xuân hoa mất đi, hạ ý chính đủng. Ly Tam Quốc Đại hội đã qua đi hơn một tháng, Phong Ngàn Tuyết ở trong triều địa vị càng thêm ổn lên. Ở Phong thị diệt tộc lúc sau, Phong Ngàn Tuyết liền đem Tuyết Hiên thân phận nói cho Vân Trần Dạ. Vân Trần Dạ nghe xong một bộ quả nhiên như thế biểu tình, làm Phong Ngàn Tuyết tiêu tan không thôi. Nàng biết Vân Trần Dạ là cái người thông minh, hẳn là đã sớm đoán được bọn họ quan hệ, bằng không hắn cũng sẽ không chỉ là ngẫu nhiên ha ha tiểu giấm, lại trước nay không có nhằm vào quá Tuyết Hiên. Đại hội sau khi kết thúc, Tuyết Hiên ở đại sở nhiều lưu lại mấy ngày, sau đó lưu luyến không rời về tới Đại Tần. Nếu không phải hắn hiện tại thân phận không cho phép, hắn thật tình nguyện không quay về, tình nguyện liền như thế vẫn luôn bồi Phong Ngàn Tuyết, vẫn luôn bảo hộ ở nàng bên người. Mưa phùn kéo dài, hạ gió thổi phất. Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ hai người đang ở thư phòng làm công, từng người vội vàng từng người sự tình. Mưa gió diễn tấu ngoài cửa sổ chuối tây, diêu túm sinh tư. Trải qua mưa gió lễ rửa tội, chuối tây có vẻ phá lệ tiểu diễm. Màu vàng màu đỏ đóa hoa ở lá xanh phụ trợ hạ phá lệ mỹ lệ. Phê xong cuối cùng một quyển tấu chương, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được kia xanh mơn mởn chuối tây thụ, không cấm có chút xem ngây người. Trong đầu đột nhiên nhớ tới hai câu thơ độc ngồi phía trước cửa sổ nghe mưa gió, vũ đánh chuối tây thanh thanh khóc, một loại mạc danh thương cảm nảy lên Phong Ngàn Tuyết trong lòng, cảm xúc đột nhiên có chút hạ xuống lên. Ngàn Tuyết, xảy ra chuyện gì? Đang ở suốt thần gian, sau lưng ấm áp, Vân Trần Dạ đã nhẹ nhàng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Không có việc gì, nhìn bên ngoài hạ vũ có chút xuất thần thôi. Phong Ngàn Tuyết thu hồi cảm xúc, hồi Vân Trần Dạ cười, sau đó đem thân hoa vào hắn trong lòng ngực. Tức khắc kia ấm áp cảm giác ở trên người chạy xuôi lên, tách ra vừa mới mất mát chi tình. Có phải hay không tưởng Tuyết Hiên? Vân Trần Dạ nắm thật chặt ôm Phong Ngàn Tuyết tay, tận khả năng làm nàng cùng chính mình dán đến càng khẩn một ít. Có điểm. Vân Trần Dạ vừa nói, Phong Ngàn Tuyết thật đúng là có điểm tưởng Tuyết Hiên. Hơn một tháng đi qua, không biết Tuyết Hiên hay không mạnh khỏe. Hắn là nàng ở thế giới này duy nhất thân nhân, nếu không phải từng người ở bất đồng quốc gia, nếu không phải Tuyết Hiên cùng hắn giống nhau thân ở chức vị quan trọng, Ngàn Tuyết thật sự không muốn cùng Tuyết Hiên tách ra. chỉ có mất đi mới có thể hiểu được có được chân quý. Đối với Tuyết Hiên cái này duy nhất ca ca, Phong Ngàn Tuyết đánh tâm nhãn quý trọng. Nghĩ đến Tuyết Hiên rời đi trước lời nói, cũng không biết sự tình tiến triển như thế nào. Hai người đang nói, đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm. Vương gia, Vương Phi, Tuyết Thừa Tướng gửi thư. Vừa nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, Ngàn Tuyết lập tức từ vân trần dại trong lòng ngực lên, nói, lấy tiến bảo. Không nhiều lắm trong chốc lát, Lục Vũ đẩy cửa tiến bảo, trong tay cầm một phong thơ. Tiếp nhận gần, Phong Ngàn Tuyết triển khai nhìn lên. Quả thật là Tuyết Hiên gửi thư, hắn ở tin chung nói hết thể mạnh khỏe, làm Phong Ngàn Tuyết không cần nhớ mong, còn nói hắn đã hướng Đại Tần Hoàng đệ đơn xin từ trước, đang ở chờ Đại Tần Hoàng hồi phúc. Viết cái gì? Nhìn vẻ mặt ý cười Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ đem đầu thấu qua đi. Chính ngươi xem. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết đem Tuyết Hiên tin đưa cho Vân Trần Dạ. Đọc nhanh như gió đem tin thấy, Vân Trần Dạ ánh mắt hơi hơi ninh lên nói, Tần Hoàng sợ là sẽ không như vậy dễ dàng thả ngươi ca ca rời đi. Là nha, này cũng chính là ta lo lắng vấn đề. Phong Ngàn Tuyết đôi mắt đẹp trung nhiễm nhàn nhạt sầu tư. Nàng lại như thế nào sẽ không biết. Tuyết Hiên tử quan cũng không phải một việc dễ dàng. Không nói người khác, chỉ bằng hắn một thân tài hoa, cùng hắn tiền nhiệm sau vì Tần Hoàng làm như vậy nhiều chuyện, giúp hắn giải quyết như vậy nhiều phiền toái, Tần Hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng phóng hắn rời đi. Chương 425 họa từ trong nhà, nhị. Mà này đó còn không phải Phong Ngàn Tuyết lo lắng nhất, Phong Ngàn Tuyết lo lắng nhất chính là nếu Tuyết Hiên kiên trì tử quan, Tần Hoàng sẽ đối hắn khởi sát tâm. Rốt cuộc thượng vị giả đều có đồng dạng tâm tư, đó chính là chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Hơn nữa Tần Hoàng cùng Tuyết Hiên lại đã từng có như vậy giao tình, càng là sẽ không làm hắn đến quốc gia khác đi. Cho nên nàng cùng Tuyết Hiên đoàn tụ chuyện này, nói dễ dàng không dễ dàng, nói khó cũng rất khó. Đừng lo lắng, liền tinh Tần Hoàng không muốn, nhưng cũng sẽ không đối với ngươi ca ca làm cái gì. Cảm giác được Phong Ngàn Tuyết đáy lòng lo lắng. Vân Trần Dạ chạy nhanh ra tiếng an ủi. Trong lòng lại ở so đo, có phải hay không nên trước tiên thực thi kế hoạch của hắn. Hắn thật sự không nghĩ nhìn đến Phong Ngàn Tuyết khuôn mặt u sầu, xem ra hắn đến gia tăng bố trí mới được. Nghe được Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết thoáng an tâm, sau đó ngồi ở án thư bắt đầu cấp Tuyết Hiên hồi âm. Tuyệt bút vung lên, rồng bay phượng múa, một tay đại khí lại không mất lửa lệ chữ nhỏ trên giấy chậm rãi hiện ra. Đợi cho đem tin viết hảo. Phong Ngàn Tuyết kêu tiến Lục Vu, giao đãi nàng làm các chung người suốt đêm đem tin đưa ra. Phong Ngàn Tuyết ở tin chung dặn dò Tuyết Hiên, hết thể muốn lấy hắn an toàn làm trọng, nếu Tần Hoàng không đồng ý, liền không cần nhất ý cô hành. Lục Vu tiếp nhận tin, xoay người ra thư phòng, trực tiếp hướng thiên cơ các mà đi. Bởi vì Tuyết Hiên cùng Phong Ngàn Tuyết đặc thù thân phận, bọn họ lui tới thư tín đều là từ thiên cơ các người đưa. Màu xanh da trời như tẩy, mây trăng quay. Đại Tần, Phủ Thừa Tướng, Hiên Tuyết Các. Tuyết Hiên đứng ở khoanh tay hành lang thượng, nhìn bầu trời nhiều đóa mây trắng, con ngươi tràn đầy tưởng niệm chi sắc. Từ đại sở sau khi trở về, hắn liền thường xuyên đứng ở chỗ này nhìn cao cao không trung, nghĩ đang ở đại sở Phong Ngàn Tuyết. Thật vất vả mượn sắc hoàn hồn, lại ý trời trêu người. Hắn cùng Phong Ngàn Tuyết lại một cái ở Đại Tần, một cái ở đại sở. Thế cho nên hiện tại tưởng đoàn tụ đều là như vậy khó khăn. Nghĩ đến Tần Hoàng nhìn đến hắn đơn xin từ trước sau biểu tình, Tuyết Hiên trong lòng tràn đầy lo lắng. Đối với Tần Hoàng hắn rất là hiểu biết hắn quyết không phải một cái rộng lượng người. Phía trước sở di đối hắn khoan dung độ lượng, cũng là vì hắn đã từng đã cứu Tần Hoàng một mạng. Hiện tại trên người hắn thủ phụ đại thần muốn từ quan, này đối với luôn luôn dã tâm bừng bừng Tần Hoàng tuyệt đối là cái đả kích. Mà Tần Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không làm Tuyết Hiên từ đi cái này thừa tướng chi vị. Nếu hắn kiên trì khả năng sẽ chọc bực Tần Hoàng, sẽ cho hắn mang đến không cần thiết phiền toái. Nhưng nếu hắn không kiên trì, lại như thế nào cùng Ngàn Tuyết đoàn tụ đâu? Ưu tư chậm rãi nhiễm Tuyết Hiên tuấn nhan, làm hắn kia cô tuyệt bóng dáng càng hiện cô tịch. Nhìn một bên người hầu lo lắng không thôi, lại cũng không thể nề hà. Hắn tuy rằng là Phong Ngàn Tuyết phái tới bảo hộ Tuyết Hiên, cũng mặc kệ như thế nào nói cũng chỉ là một cái hạ nhân, đối với chủ tử sự tình không thật nhiều thêm can thiệp. Tuy rằng biết rõ chủ tử trong lòng suy nghĩ cái gì, ở lo lắng cái gì, cũng không có biện pháp vì hắn phân ưu, chỉ có thể gửi hy vọng nhanh lên thu được Phong Ngàn Tuyết hồi âm. Ít nhất cứ như vậy, Tuyết Hiên liền sẽ không như hiện tại ở cái này địa phương vừa đứng chính là vài cái canh giờ. Đang ở người hầu âm thầm thở dài thời điểm, một cái một thân kính trang nam tử vội vã hướng tới bọn họ này phương đi tới. Người tới đi đến người hầu bên người, cung kính hành một cái lễ, sau đó đem một phong thơ đưa cho người hầu. Đương người hầu nhìn kia tin thượng quen thuộc bút tích khi, tức khắc vui mừng ra mặt, bước nhanh đi đến Tuyết Hiên trước mặt, kích động nói, chủ tử, tiểu thư gửi thư. Phải không? Mau cho ta. Tuyết Hiên kích động xoay người lại, tiếp nhận người hầu trên tay tin, nhanh chóng nhìn lên. Một bên xem khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt ý cười càng ngày càng đùng. Người hầu nhìn Tuyết Hiên trên mặt tươi cười, kia vẫn luôn lo lắng tâm, cuối cùng là buông xuống. Xem ra vẫn là tiểu thư năng lượng đại, chỉ là một phong thơ là có thể hóa lý chủ tử đầy người sầu tư. Người hầu vừa nghĩ, một bên bội phục khởi Phong Ngàn Tuyết tới. Chương 426 họa từ trong nhà, tam. Nhưng mà người hầu không biết chính là, lúc này đại tần hoàng cung bên trong, tần hoàng nhìn Tuyết Hiên từ quan tấu chương, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vương Hải, người đi tra xem xét Tuyết thừa tướng ở đại sở đã xảy ra cái gì sự. Tần hoàng lạnh lùng mệnh lệnh. Vâng, một người tuổi trẻ thị vệ lắc mình rời đi. Nhìn thị vệ rời đi, tần hoàng có sắc mặt âm u không rõ. Tuyết Hiên là hắn cấp dưới đắc lực, là hắn tốt nhất phụ tá đắc lực, hắn lại như thế nào khả năng phóng hắn rời đi. Hai ngày sau, tần hoàng thu được Tuyết Hiên ở đại sở sở hữu tư liệu, đương hắn nhìn đến tư liệu là cố ý nhắc tới Phong Ngàn Tuyết khi, sát khí từ hắn trong mắt chợt lóe mà qua, sau đó lạnh lùng nói, Phong Ngàn Tuyết, là sao? Bổn hoàng đảo muốn thử xem ngươi đến tột cùng có vài phần năng lực. Vài ngày sau, đại sở lục bộ. Phong Ngàn Tuyết đang ở xử lý công văn, đột nhiên một phong tiêu có đặc cấp chữ tấu chương xuất hiện ở nàng tầm mắt giữa. Rồi tay cầm lấy tấu chương, chậm rãi mở ra, từng hàng một đọc lên. Càng đi hạ xem, nàng sắc mặt càng thêm khó coi lên. Đáng chết. Phong Ngàn Tuyết chửi nhỏ một tiếng, sau đó cầm lấy tấu chương ra lục bộ hướng hoàng cung vội vàng mà đi. Hoàng cung, ngự thư phòng, sở hoàng đang cùng Vân Trần Dạ, cùng với thái tử ở thảo luận cái gì. Nội thị đột nhiên tới báo nói Phong Ngàn Tuyết cầu kiến. Tuyên sở hoàng nhàn nhạt mở miệng, nội thị lập tức đi ra ngoài tuyên Phong Ngàn Tuyết tiến điện. Thần Phong Ngàn Tuyết gặp qua hoàng thượng, gặp qua thái tử, gặp qua tần vương. Phong Ngàn Tuyết tiến điện, liếc mắt một cái liền thấy được phân biệt ngồi ở sở hoàng trợ thủ đắc lực thái tử cùng Vân Trần Dạ. Bình thân, ban tòa. Sở hoàng nhàn nhạt nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, nhìn nàng trong tay tấu chương, ánh mắt ám lóe. Tạ hoàng thượng. Không biết Ngàn Tuyết tìm chấm là có chuyện gì. Nhìn Phong Ngàn Tuyết ngồi xuống, sở hoàng lúc này mới nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Mà một bên thái tử cùng Vân Trần Dạ cũng nhìn Phong Ngàn Tuyết. Đặc biệt là Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết kia trên mặt biểu tình, hơi hơi nhăn mày vũ. Hắn thực hiểu biết Phong Ngàn Tuyết. Tuyệt đối là cái loại này không có việc gì không đăng tam bảo điện người. Hôm nay nàng thế nhưng ở ngay lúc này chạy một tìm sở hoàng, hơn nữa trên tay còn cầm tấu chương, nhất định là đã xảy ra cái gì đại sự. Nhưng lúc này sẽ có cái gì đại sự đâu? Vân Trần Dạ suy đoán. Mà thái tử Vân Trần Lạc từ Phong Ngàn Tuyết tiến vào sau, một đôi mắt liền vẫn luôn dính vào nàng trên người. Hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết kia tú mỹ dung nhan, tuy rằng một thân ửng đỏ sắc quan, lại một chút không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, thậm chí cho nàng tăng thêm một loại vô hình mỹ lực, làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Nghĩ đến chính mình hoa rất nhiều tâm tư, dùng rất nhiều thủ đoạn đều không coi âu yếm, thậm chí liền cùng Phong Ngàn Tuyết đơn độc gặp mặt cơ hội đều không có, thái tử trong lòng buồn bực đến muốn chết. Hắn biết này hết thảy đều là bởi vì Vân Trần Dạ, là hắn đang âm thầm dở cho quỷ, trong lòng tuy rằng sợ không được giết Vân Trần Dạ, rồi lại bắt không được hắn nhược điểm. Cho nên chỉ có thể nhìn Phong Ngàn Tuyết đầu nhập Vân Trần Dạ ôm ấp bên trong. Đang ở thái tử miên man suy nghĩ thời điểm, Phong Ngàn Tuyết mở miệng nói chuyện. Nàng kia đặc có thanh lãnh tiếng nói ở hắn bên thai hồi tưởng, càng là làm hắn tâm viên ý mã, thậm chí Phong Ngàn Tuyết nói cái gì đều không có nghe rõ. Thẳng đến sở hoàng kia bạo nộ thanh âm vang lên, thái tử mới hồi phục tinh thần lại, nhìn vẻ mặt phẫn nộ sở hoàng, nhìn kia bị hắn bàn tay to chảo đến vặn vẹo tấu chương, kinh hại không thôi. Đã xảy ra cái gì sự? Thái tử dùng mắt dò hỏi Phong Ngàn Tuyết, nhưng Phong Ngàn Tuyết lại liền cái khỏe mắt cũng không coi cho hắn, đang cùng Vân Trần Dạ trao đổi ánh mắt đâu. Một màn này xem ở thái tử trong mắt, đó chính là Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đang ở mắt đi mày lại, căn bản chính là làm lơ hắn, làm hắn thầm hận không thôi. Lại bởi vì lúc này sở hoàng đang ở tức giận giữa, cái gì cũng làm không được, cho nên chỉ có thể đem này hận ý đè ở đáy lòng. Chương 427 họa từ trong nhà, 4. Phu hoàng, ra cái gì sự? Thu thập hảo tự mình cảm xúc, thái tử nhìn thượng đầu sở hoàng mở miệng hỏi. Thân là thái tử, vì hoàng thượng phân ưu là hắn trách trước. Hơn nữa hắn là chữ quân, là tương lai thái tử, kia sớm hay muộn cũng sẽ là chuyện của hắn. Chính mình cầm đi nhìn xem. Sở hoàng đem trên tay tấu chương ném hướng về phía thái tử. Tiếp nhận tấu chương, thái tử nhanh chóng xem lên, sắc mặt cũng đi theo khó coi lên. Trần đêm, ngươi cũng nhìn xem. Sở hoàng nhìn thái tử xem xong rồi tấu chương, đối một bên Vân Trần Dạ nói. Lấy qua thái tử trên tay tấu chương, Vân Trần Dạ đại khái nhìn một chút, trên mặt không có cái gì biểu tình, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đối chuyện này, các ngươi có cái gì cái nhìn? Sở hoàng mở miệng hỏi. Phu hoàng, nhi thần cho rằng đến trước điều tra rõ sự thật, không thể oan uổng hoàng thúc. Thái tử châm chức một chút mở miệng nói. Trần đêm, ngươi ý tứ đâu? Sở hoàng nghe xong thái tử nói, không tỏ ý kiến, quay đầu đi hỏi Vân Trần Dạ. Hoàng thượng không cần sốt ruột, tuy rằng là mật chiết, nhưng không bài trừ có người hãm hại hoàng thúc. Cho nên hiện tại việc cấp bách chính là phái một cái đắc lực đại thần tiến đến điều tra rõ sự thật. Nếu hoàng thúc thật sự cùng đại tần cấu kết, như vậy chúng ta tất nhiên là không cần khách khí. Nếu hắn là bị hoan uổng, như vậy chúng ta nhất định không thể buông tha kia chọn sự người. Ngàn tuyết, ngươi ý tứ đâu? Sở hoàng lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phong Ngàn Tuyết. Hoàng thượng, Tần Vương nói không sai, chúng ta không thể oan uổng một cái người tốt, nhưng cũng không thể buông tha một cái người xấu. Nếu thật sự như tấu chương thượng theo như lời, như vậy chúng ta đến mau chóng hành động, lấy trừ hậu hoạn. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, trong lòng lòng tin. Hảo, chuyện này liền từ ngươi đi xử lý, có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Sở hoàng bàn tay vung lên, làm Phong Ngàn Tuyết toàn quyền phụ trách. Tạ hoàng thượng, Ngàn Tuyết thật đúng là chính là có một cái yêu cầu quá đáng. Giống như đã sớm dự đoán được sở hoàng sẽ làm chính mình phụ trách giống nhau, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Nói đi, vô luận cái gì thỉnh cầu, chấm đều đáp ứng ngươi. Sở hoàng vẻ mặt ý cười nhìn Phong Ngàn Tuyết, không biết vì cái gì tuy rằng Phong Ngàn Tuyết chỉ là một nữ tử, lại tuổi tác không lớn. Nhưng hắn chính là tin tưởng sự tình giao cho tay nàng chung, nhất định có thể xử lý rất khá. Tạ hoàng thượng. Phong Ngàn Tuyết trước hướng sở hoàng nói cảm ơn, sau đó mới mở miệng nói, thần tưởng tự mình đi trước điều tra việc này, cũng thỉnh hoàng thượng ban cho Ngàn Tuyết tùy cơ ứng biến chi quyền cùng với có thể điều động sở nam 10 vạn đại quân binh phủ. Phong Ngàn Tuyết nói vừa nói xong, thái tử liền đứng lên trách cứ nói, Phong Ngàn Tuyết, ngươi khai cái gì vui đùa, binh phủ là có thể tùy tiện cấp sao. Kia cũng không phải là 1-2 ngàn người, mà là 10 vạn đại quân. Vân Trần Dạ trong tay đã có 30 vạn đại quân. Hắn nhưng không nghĩ này sở nam 10 vạn đại quân rừng ở Phong Ngàn Tuyết trong tay. Nếu thật là nói vậy, về sau hắn cái này thái tử còn như thế nào đăng cơ? Ngàn Tuyết có thể nói ngươi lý do sao? Sở hoàng nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói đầu tiên là sửng sốt, lại không có sinh khí. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết như thế làm, nhất định là có nàng suy xét. Hồi hoàng thượng nói, thần cho rằng lo trước khỏi họa, nếu sở nam vương thật sự cùng đại tần cấu kết muốn làm phản. Như vậy thần một khi thẩm tra nhưng trước tiên gần đây chân áp, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Nói có lý. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, sở hoàng điểm đầu. Phu hoàng mắt thấy sở hoàng lập tức liền phải đồng ý đem sở nam 10 vạn đại quân binh quyền giao cho Phong Ngàn Tuyết. Thái tử đột nhiên đứng lên nói, phu hoàng, nhi thần nguyện ý đi trước kiểm chứng sự thật. Hắn suy nghĩ cùng với làm kia 10 vạn đại quân rơi vào Phong Ngàn Tuyết trong tay, còn không bằng hắn vất vả một chút. Như vậy 10 vạn đại quân liền sẽ dừng ở hắn trong tay, hơn nữa sở kinh thành 10 vạn vũ lâm quân, liền tính Vân Trần Dạ có 30 vạn đại quân cũng không sợ. Chương 428 họa từ trong nhà, Nam. Nghe xong thái tử nói, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, thái tử tâm ý, thần lý giải. Nhưng thái tử thân là quốc chi chữ quân, đi loại địa phương kia quá nguy hiểm. Vạn nhất sở Nam Vương thật sự muốn phản. Như vậy đứng mũi chịu sào liền sẽ là thái tử, cho nên còn thỉnh thái tử tam tư. Phong Ngàn Tuyết nói được hợp tình hợp lý, làm thái tử tìm không thấy lời nói tới phản bác, đành phải trầm mặc. Kia 10 vạn đại quân hắn làm ớn, nhưng hắn càng quý trọng chính mình này mệnh. Nếu mệnh một khi không có, mặt khác cái gì đều là mây bay. Nhìn trầm mặc thái tử, sở hoàng trong lòng có chút thất vọng. Tuy rằng hắn vốn dĩ không có đối hắn ôm bao lớn hy vọng, nhưng nhìn hắn kia tham sống sợ chết bộ dáng, trong lòng hơi hơi thở dài. Hắn biết nếu đổi thành là Vân Trần Dạ, như vậy tuyệt đối sẽ không như thái tử như vậy. Vân Trần Dạ là hắn nhất kiêu ngạo nhi tử, cũng là nhất cùng hắn nhất không thân nhi tử. Nếu không phải hắn không muốn, này thái tử chi vị lại như thế nào sẽ là Vân Trần Lạc. Thở dài về thở dài, Sở Hoàng nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, Ngàn Tuyết, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Sở Nam Vương đối với ngươi bất lợi sao? Rốt cuộc Sở Nam Vương là hắn đệ đệ, là vương gia. Phong Ngàn Tuyết chỉ là một cái nho nhỏ thừa tướng, hắn phải đối phó khởi Phong Ngàn Tuyết tới quá dễ dàng. Thỉnh Hoàng thượng yên tâm, Ngàn Tuyết trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần Sở Nam Vương không có mưu phản, mặt khác đều hảo thuyết, nhưng nếu hắn thật sự cùng kẻ cắp cấu kết, thần chính là trói cũng sẽ đem hắn trói tới kinh thành giao cho Hoàng thượng trị tội. Phong Ngàn Tuyết lại làm sao không biết này đi tất là sẽ không thuận lợi, nhưng việc này không có so nàng càng chọn người thích hợp. Hảo, châm tin tưởng ngươi. Sở Hoàng nhìn Phong Ngàn Tuyết trong mắt kiên trì, vừa lòng cực kỳ. Không nhiều lắm một lát liền hảo một đạo thánh chỉ, cùng Sở Nam 10 vạn đại quân binh phủ giao cho Phong Ngàn Tuyết. Nhìn kia bạch ngọc làm thành hổ phù, thái tử mắt bị đâm vào sinh đau, còn tưởng lại nói cái gì lại nghe đến Sở Hoàng nhàn nhạt mở miệng, chấm mệt mỏi, các ngươi lui ra đi. Thái tử đành phải theo Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết không tình nguyện rời đi ngự thư phòng. Vừa ra ngự thư phòng, thái tử liền bắt đầu mở miệng châm chọc nói, tam đệ liền như vậy yên tâm Ngàn Tuyết đi Sở Nam, ngươi liền không lo lắng nàng xảy ra chuyện. Vân Trần Dạ như thế nào cũng tưởng không rõ, hướng này canh chừng Ngàn Tuyết đau đến trong xương cốt Vân Trần Dạ như thế nào không có ngăn cản Phong Ngàn Tuyết tiến đến Sở Nam. Chẳng lẽ là bởi vì kia 10 vạn đại quân? Nghĩ đến đây, thái tử sắc mặt càng thêm khó coi lên nói, tam đệ không hổ là tam đệ, vì kia 10 vạn đại quân thế nhưng liền chính mình âu yếm nữ tử cũng bỏ được. Thái tử, ngươi chiêu này đối chúng ta vô dụng. Phong Ngàn Tuyết tiếp nhận thái tử nói lạnh lùng trả lời. Châm ngòi ly gián này nhất chiêu đối với nàng cùng Vân Trần Dạ tới nói, một chút tác dụng cũng không có. Phía trước ở ngự thư phòng thời điểm, nàng đã dùng truyền âm bí nhập phương pháp cùng Vân Trần Dạ đạt thành chung nhận thức, chỉ là thái tử không biết mà thôi. Ngay từ đầu Vân Trần Dạ cũng không đồng ý Phong Ngàn Tuyết đi trước, lại kinh bất quá Phong Ngàn Tuyết khuyên bảo cùng bảo đảm lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, hơn nữa yêu cầu Phong Ngàn Tuyết mang tương hắn U Minh 18 kỵ. Nếu Vân Trần Dạ biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình, hắn là đánh chết cũng sẽ không đồng ý Phong Ngàn Tuyết tiến đến Sở Nam, đây là lời phía sau. Phong Ngàn Tuyết bắt được thánh chỉ, hồi lục bộ giao đãi một chút sự tình, sau đó cùng Vân Trần Dạ cùng nhau trở về vương phủ. Trở lại vương phủ, đơn giản thu thập một chút. Phong Ngàn Tuyết liền mang theo Lục Vu cùng Hồng Lăng trực tiếp lên đường đi trước Sở Nam. Mà Vân Trần Dạ U Minh 18 kỵ thẳng âm thầm bảo hộ Phong Ngàn Tuyết. Nhìn kia dục ngựa mà đi Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ đem kia lo lắng chi tình thật sâu chôn giấu ở trong lòng, sau đó trở lại thư phòng, một đạo mệnh lệnh âm thầm phát ra. Chương 429 họa từ trong nhà, 6. Cùng lúc đó, Phong Ngàn Tuyết cũng làm Thanh Phong thông chi Sở Nam Thiên Cơ các phân đường, nói cho bọn họ tùy thời đợi mệnh. Thái tử một mình một người trở lại Đông Cung, tiến nhà ở liền đã phát hảo một hồi tính tình, làm kia chuẩn bị làm tới hầu hạ hắn các mỹ nhân cũng không dám tiến lên. Cuối cùng vẫn là thái tử phi cười tiến lên, trấn an nói, điện hạ chuyện gì phát như vậy đại tính tình, nói đến thần thiếp nghe một chút, cũng làm cho thần thiếp vì điện hạ phân ưu. Thái tử đang ở nổi nóng, nghe chính mình ái phi kiều mềm ngôn ngữ, nhìn trên mặt nàng kiều diễm, trong đầu hiện lên Phong Ngàn Tuyết bộ dáng, hạ bụng biến nhiên căng thẳng, hết giận một nửa. Vì thế vẻ mặt tà cười nói, nếu ái phi phải vì bổn điện phân ưu, bổn điện chuẩn. Nói xong, trực tiếp bế lên thái tử phi hướng nội thất mà đi. Thái tử, thái tử. Nhìn đột nhiên bế lên chính mình hướng nội thất mà đi thái tử phi trên mặt che kín dạng mây đỏ, tuy rằng có chút thẹn thùng, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Thái tử đem thái tử phi phóng ngã xuống bạch ngọc trên giường lớn, sau đó nhanh chóng thối lui hai người trên người quần áo. Hai người trần truồng đối diện nhau, thái tử phi hơi hơi nhắm lại mắt, một bức dục cử còn nên bộ dáng. Làm thái tử càng là tâm ngứa khó nhịn, túi người phúc ở thái tử phi trên người, một bên hôn môi nàng bạch ngọc da thịt, một bên kêu Phong Ngàn Tuyết tên. Nghe thái tử trong miệng hô lên tới tên, thái tử phi sắc mặt cứng đờ, trong lòng vui sướng sớm đã hóa thành hư ảo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ái phi, ngươi xảy ra chuyện gì? Cảm giác được thái tử phi khác thường, thái tử dừng động tác, khó hiểu nhìn dưới thân nhân nhi. Không, không có gì. Ngước mắt đối thượng thái tử kia dò hỏi ánh mắt, thái tử phi lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười, khúc ý thừa hoan. Chỉ chốc lát sau, than nhẹ tiếng động từ nội thất truyền đến, đỏ bừng cung nữ mặt. Cảm thấy mỹ mãn qua đi, thái tử đứng dậy mặc quần áo. Nghĩ đến sở nam việc, liền tiếp đón đều không có đánh liền trực tiếp ra nội thất. Nam ở trên giường thái tử phi nhìn thái tử kia vô tình bóng dáng, ánh mắt tám liễm, chậm rãi vì chính mình mặc xong quần áo. Xuân Hồng, đi thỉnh phụ thân tiến cung một chuyến, liền nói ta có việc thương lượng. Kêu Xuân Hồng cung nữ nhạ một tiếng, nhanh chóng ra cung đi. Giờ phút này, thái tử đông cung, thư phòng. Thái tử cùng mấy cái phụ tá ngồi ở cùng nhau thương lượng sự tình, làm đại gia nghe được sở nam 10 vạn binh quyền đã rơi xuống Phong Ngàn Tuyết trên tay khi, sắc mặt đều không quá đẹp. Bọn họ chủ tính như thế lâu, vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội, lại không nghĩ cuối cùng thế nhưng vì người khác làm áo cưới, có thể nào không khí. Không sai, kia sổ con là thái tử người đệ đi lên, vì chính là kia sở nam 10 vạn binh quyền. Nhìn một đám sắc mặt bất thiện thân tín, thái tử trong lòng cũng không chịu nổi. Vừa mới ở ngự thư phòng, hắn không nên chần chờ. Hắn hẳn là thay thế Phong Ngàn Tuyết tiến đến sở nam. Nhưng đối sở nam vương hiểu biết, lại làm hắn không dám tiến đến. Sở nam vương dã tâm không nhỏ, mà lúc này đây lại động thật cách. Hắn thật sự lo lắng cho mình như thế vừa đi, liền rốt cuộc không về được. Điện hạ không cần tự trách, này không phải ngươi sai. Các phụ tá nhìn Vân Trần Dạ vẻ mặt tự trách bộ dáng, ra tiếng an ủi nói. Tuy rằng mất đi như vậy một cái cơ hội thực đáng tiếc, nhưng bọn hắn cũng biết này không thể trách thái tử. Rốt cuộc bọn họ những người này đều biết sở nam vương là cái tàn nhẫn người. Nếu thái tử thật sự đi cũng nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Vốn dĩ bọn họ lúc trước đệ cái này tấu chương thời điểm, là nghĩ sở hoàng nhất định sẽ ở lâm triều thượng lấy ra tới nói. Lại không nghĩ ngàn tính và tính, tính xót sở hoàng cùng Phong Ngàn Tuyết, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng trong lén lút giải quyết. Cũng là, như thế đại sự tình, chỉ là hạ mật chiết, vì bảo hiểm khởi kiến, đương nhiên là biết đến người càng ít càng tốt. Các ngươi nói hiện tại nên làm sao bây giờ? Thái tử nhìn mọi người đều không nói, vì thế mở miệng hỏi. Sắc. Trong đó một cái phụ tá nhìn thái tử, làm cái chém đầu thủ thế. Chỉ cần giết Phong Ngàn Tuyết, cướp được binh phủ, kia sở nam 10 vạn đại quân chính là bọn họ. Chương 430 họa từ trong nhà, 7. Điện hạ, Chu Cường nói đúng. Phong Ngàn Tuyết nếu muốn đi điều tra nghe ngóng sự tình chân tướng, như vậy nàng nhất định sẽ không gióng trống khua chiêng đi trước, đây là chúng ta cơ hội. Một cái khác phụ tá cũng mở miệng nói. Các ngươi không cần xem thường Phong Ngàn Tuyết, nàng tuy rằng là một nữ nhân nhưng tâm tư thật mật, võ công cao cường không phải cái gì người đều có thể đối phó. Thái tử có chút lo lắng mở miệng. Đối với Phong Ngàn Tuyết hắn là kiêng kỵ, nghĩ đến phía trước cùng hắn đối nghịch Trần Mô cùng với Hoa Kình Thiên một cái chết, một cái trốn liền lòng có xúc động. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết không phải giống nhau nữ tử, có thể không chọc tận lực không cần chọc. Thái tử không cần nhiều lượng, chỉ cần kế hoạch chu đáo chặt chẽ, Phong Ngàn Tuyết nhất định có chạy đằng trời. Kêu Chu Cường nam tử vẻ mặt tự tin nói. Liền tính Phong Ngàn Tuyết võ công cao cường lại như thế nào, nàng cuối cùng là cái nữ tử, một người không đối phó được hắn, như vậy liền hai cái, ba cái. Dù sao hiện tại trên giang hồ có rất nhiều võ công cao cường sát thủ, Chu Cường tin tưởng chỉ cần ra nổi giá tiền, sát Phong Ngàn Tuyết còn có phải hay không dễ như trở bàn tay sự tình. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, không thể làm nàng bắt được ba bính, nói cách khác chúng ta đều phải xong đời. Thái tử nhỏ giọng lo lắng chính mình thân tín. Đối với Phong Ngàn Tuyết tuyệt đối không thể xem thường đi. Điện hạ yên tâm, chúng ta mấy cái trước mưu hoa, sau đó lại thỉnh điện hạ tham tường. Vân Trần Lạc nhìn mấy người, nghĩ đến kia 10 vạn binh quyền, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Bên này, Thái tử Phi Khúc Ánh đang ở hội kiến phụ thân hắn, binh bộ thượng thư Khúc Thành. Khúc Thành nguyên lai là binh bộ thị lang, sau nhân thượng thư Trần Mô rơi đài, mới thăng lên đi. Mà Thái tử sở dĩ cưới Khúc Ánh vì phi, cũng đúng là nhìn chúng Khúc gia cái này đại hậu trường. Khúc gia ở sở kinh tuy rằng so không dậy nổi sở gia gia đại nghiệp đại, lại cũng là sở kinh tứ đại gia tộc này một, hơn nữa hiện tại Khúc Thành lại là binh bộ thượng thư, thái tử càng là coi trọng. Bằng không lấy Khúc Ánh gả với thái tử đến nay 3 năm có thừa, lại không con, sớm nên hạ đường. Phụ thân, nhìn Khúc Thành, Khúc Ánh phảng phất gặp được người tâm phúc giống nhau, lập tức tiến ra đón. Với nhi, tìm vi phụ chuyện gì? Khúc Thành nhìn chính mình nữ nhi, vẻ mặt tự hào. Khúc Ánh là điển hình tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa mọi thứ là sáng trong giả, gả với thái tử vì phi sau càng là đem cái đông cung xử lý gọn gàng ngăn nắp, vì thái tử trên dưới chuẩn bị, từng nhiều lần làm đạt được hoàng hậu khen ngợi. Nhân ở trong cung mọi việc không thiện, Khúc Ánh nghiêm với luật đã, rất ít chủ động tìm hắn. Hôm nay lại đột nhiên khiển thị nữ tiến đến tìm hắn, không biết ra cái gì sự tình. Phụ thân, ngươi cần phải vì nữ nhi làm chủ. Nói xong, Khúc Ánh trên mặt liền xuất hiện oánh oánh lệ ý, xem đến Khúc Thành hảo một trận đau lòng. Oánh nhi, xảy ra chuyện gì, thái tử khi dễ ngươi? Khúc Thành vội vàng lo lắng hỏi. Không phải Khúc Ánh lắc lắc đầu, sau đó đem thái tử đối Phong Ngàn Tuyết cố ý sự tình nói cho Khúc Thành. Khúc Thành vừa nghe, trong lòng tuy rằng tức giận, lại rất mau bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi cấp Khúc Ánh phân tích, nói cho nàng yên tâm, thái tử cùng Phong Ngàn Tuyết tuyệt đối không có khả năng. Phong Ngàn Tuyết tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng nàng thái tử phi địa vị. Phụ thân, nhưng ta còn là lo lắng. Nghe xong Khúc Thành nói, tuy rằng Khúc Ánh chậm rãi yên lòng, nhưng tưởng tượng đến thái tử là người, nàng vẫn là lo lắng. Tin tưởng vi phụ, Phong Ngàn Tuyết tuyệt đối sẽ không trở thành thái tử nữ nhân. Khúc Thành hướng Khúc Ánh bảo đảm nói. Chính là Khúc Ánh vẫn là không yên tâm, đang muốn lại nói cái gì, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Thái tử đã trở lại. Gặp qua thái tử. Nhìn đến thái tử tiến vào, Khúc Thành cùng Khúc Ánh cùng nhau quỳ xuống hướng Vân Trần Lạc hành lễ. Nhạc phụ đại nhân tới, ngồi ngồi, người một nhà không cần đa lễ. Thái tử nhìn Khúc Thành liếc mắt một cái, ánh mắt ám loe sau đó kỳ hắn đứng dậy. Chương 431 họa từ trong nhà, 8. Khúc Thành ngồi ở thái tử hạ đầu, Khúc Ánh lập tức làm người cấp thái tử phụ trà, sau đó ngồi ở một bên. Cha vợ con rể hai hàn huyên một hồi. Khúc Thành đứng dậy cáo tử. Đợi cho Khúc Thành rời đi, Vân Trần Lạc ánh mắt ở Khúc Ánh trên người đảo quanh, sau đó nhàn nhạt hỏi, nhạc phụ hôm nay như thế nào có rảnh tiến cung? Điện hạ, là thần thiếp tưởng niệm phụ thân rồi, cho nên phái người chuyển đến nói việc nhà. Khúc Ánh cười trả lời, sau đó tiến lên đi đến Vân Trần Lạc bên người nói điện hạ chắc là mệt mỏi, thần thiếp vì điện hạ giải lao. Một bên nói, Khúc Ánh tay một bên vì thái tử mát xa lên. Hơi hơi nhắm lại mắt, Vân Trần Lạc hưởng thụ lên, không có truy cứu vừa mới sự tình. Nhìn Vân Trần Lạc không có lại truy cứu, Khúc Ánh yên tâm xuống dưới, thủ hạ lại càng thêm ra sức lên. Bất quá tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết, nàng trong lòng vẫn là nghẹn muốn chết, trong mắt ám mang hiện lên. Nếu phụ thân không giúp nàng, như vậy nàng liền chính mình tới. Thái tử phi vị trí là của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bị người khác đoạt đi. Khúc Ánh trong lòng quyết định ý kiến hay. Trên mặt có biểu tình càng thêm nhu hòa lên. Nhìn Vân Trần Lạc đưa tình ẩn tình, thâm tình một mảnh. Lúc này, Đại Tần Hoàng Cung. Một con bồ câu đưa tin dừng ở Tần Hoàng trên tay. Tần Hoàng duỗi tay bắt lấy bồ câu đưa tin thượng cột lấy tin, nhìn lên. Xem xong sau, Tần Hoàng trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Sau đó đối với thân phân phó thanh, Vương Hải, Hồi Âm, theo kế hoạch tiến hành. Không lâu, một con bồ câu đưa tin phóng lên cao. Hướng sở Nam Phương hướng bay đi. Lúc này, Phong Ngàn Tuyết mang theo Lục Vu cùng Hồng Lăng Chính chạy băng băng đang đi tới sở Nam Thành trên đường. Chính hành tẩu gian, Lục Vu nhìn đến ven đường có cái trà lều, vì thế mở miệng nói, chủ tử, xuống ngựa nghỉ ngơi một chút uống một ngụm trà đi. Nhẹ nhàng ở mã, Phong Ngàn Tuyết nhìn mắt cách đó không xa trà lều. Thời tiết có chút nhiệt, một đường xuống dưới lại thật có chút khác, vì thế gật gật đầu. Thực mau ba cái liền tới rồi trà lều trước, xuống ngựa đem ngựa xuyên hảo, ba người tìm người cái bàn ngồi xuống. Trà lều chỉ dùng hai ba cái nghỉ chân người, Lục Vũ cẩn thận quan sát đến những người đó, không có phát hiện không ổn lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. Lão bản, thượng trà. Hồng Lăng hướng tới trà lều bận rộn lão bản hô một tiếng. Không nhiều lắm một hồi lão bản cầm ba cái ly, xách theo một hồ trà đi tới các nàng trước mặt. Khách quan thanh chậm dùng. Đảo xong trà, lão bản lui trở về. Trên mặt biểu tình vô tiết nhưng đánh, giống như thật sự chính là một cái bán trà. Nhìn lão bản rời đi, Lục Vũ cẩn thận mang trà lên tới nghe, lại lấy ra ngân châm tới thử, nhìn không có độc đối Phong Ngàn Tuyết làm cái yên tâm thủ thế. Phong Ngàn Tuyết mang trà lên, chậm rãi phóng tới bên miệng, dư quang quét đến lão bản kia chợt lóe mà qua ánh mắt, trong lòng hơi hơi cảnh giác lên, nói khẽ với Hồng Lăng cùng Lục Vũ nói, cái này trà lều có vấn đề. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Lục Vũ cùng Hồng Lăng đều cảnh giác lên, kia bưng lên trà cũng thả xuống dưới. Trà lều lao bản vừa thấy Phong Ngàn Tuyết ba cái biểu tình liền biết lòi, vì thế thổi bay một tiếng hô lên. Kia nguyên lai ngồi ở trà lều uống trà mấy cái tức khắc một hiên cái bàn, lộ ra cái bàn phía dưới đao kiếm tới. Theo tê kéo một tiếng, mấy người rút đao ra kiếm hướng tới Phong Ngàn Tuyết ba người đánh tới. Cùng lúc đó, kia trà lều lão bản cũng cầm một cái roi dài hướng Phong Ngàn Tuyết các nàng tam thượng ném tới. Nhìn thế tới hung hung mấy người, Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó ngồi ở trên ghế động cũng động. Chỉ có Lục Vu cùng Hồng Lăng hai cái bay vọt dựng lên nên hướng về phía địch nhân đao kiếm. Hồng Lăng cùng Lục Vu thân ảnh giống như hai chỉ con bướm xuyên qua ở địch nhân trung gian, không nhiều lắm trong chốc lát, khiến cho địch nhân một đám treo mổ. Cha lều lao bản nhìn người một nhà thế nhưng bị Phong Ngàn Tuyết hai cái thị nữ cấp đánh bại, sắc mặt rất là khó coi. Vì thế cũng bất chấp rất nhiều, dơ roi liền xem Phong Ngàn Tuyết sau lưng ném tới. Chương 432 nguy hiểm thật mạnh, 1. Phong Ngàn Tuyết giống như không có cảm giác được giống nhau, như cũ ngồi xem Hồng Lăng cùng Lục Vũ hai người đối phó những cái đó địch nhân. Mắt thấy kia roi dài liền ở đóng sầm Phong Ngàn Tuyết bối, mắt thấy Phong Ngàn Tuyết liền phải bị thương. Đúng lúc này, Phong Ngàn Tuyết phía sau lưng giống như đột nhiên dài quá mắt giống nhau. Chỉ thấy Phong Ngàn Tuyết tay ngọc thành chảo sau này một chảo, kia roi dài một đầu bị hắn trộn vào trong tay. Ngay sau đó Phong Ngàn Tuyết bắt lấy roi dài dùng biên một xả, kia trà lều lão bản bị Phong Ngàn Tuyết xả lại đây. Quay đầu Phong Ngàn Tuyết nhìn trà lều lão bản, trên mặt là doanh doanh ý cười, muốn giết ta. Hừ! Buông tay! Trà lều lão bản hừ lạnh một tiếng. Sau đó dùng sức một xả tưởng phản roi từ Phong Ngàn Tuyết trong tay rút ra. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết tay giống như kìm sắt giống nhau, vô luận hắn như thế nào dùng sức kia roi ở Phong Ngàn Tuyết chung không chút sức mẻ. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Trả lời vừa lòng, ta sẽ tha cho ngươi. Phong Ngàn Tuyết nhìn mắt đã kết thúc chiến đấu Lục Vu cùng Hồng Lăng hướng tới nam nhân nhàn nhạt mở miệng hỏi. Phong Ngàn Tuyết tiến thật đúng là đoán không ra tới là ai muốn nàng mệnh. Các nàng mới từ Sở Kinh ra tới, biết chuyện này người rất ít. Ngay cả Thanh Phong cũng là các nàng khởi hành mới nói cho hắn. Nhưng đến tột cùng là ai như thế thần thông quảng đại, ở chỗ này mai phục muốn giết bọn hắn đâu. Phong Ngàn Tuyết không nghĩ ra được, đành phải kia trà lều lão bản. Hắn là lần này phục kích người phụ trách, hẳn là nhiều ít biết chút cái gì. Hừ, ngươi đừng có nằm ngộng, ta sẽ không nói cho ngươi. Trà lều lão bản hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi không hề xem Phong Ngàn Tuyết. Bọn họ nhiệm vụ thất bại, chỉ có một cái đường đi, đó chính là chết, mặc kệ Phong Ngàn Tuyết có phải hay không sẽ bỏ qua hắn, cuối cùng hắn đều sẽ chết. Dù sao sớm hay muộn đều sẽ chết, hắn cần gì phải ra chút phản bội sự tình đâu. Không nghĩ tới nhưng thật ra cái trung tâm. Phong Ngàn Tuyết nhìn nhìn nam nhân, nhìn hắn kia một bộ đánh chết cũng không nói bộ dáng, than miệng cả giận, nếu như vậy ngươi đi đi. Phong Ngàn Tuyết cũng không khó xử trước mắt người nam nhân này, nàng nhìn ra được tới. Này nam nhân thật sự ôm hẳn phải chết quyết định, mặc kệ nàng như thế nào hỏi cũng sẽ không nói ra sau lưng người. Cái gì? Ngươi muốn buông tha ta? Trà lều lao bản nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, rất là kinh ngạc. Hắn không rõ vì cái gì Phong Ngàn Tuyết sẽ bỏ qua hắn. Như thế nào? Không nghĩ đi. Lục Vũ mặt lạnh nhìn nam nhân. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết đã mở miệng muốn phóng người nam nhân này rời đi, nàng đã sớm tiến lên cấp này nam nhân một đao. Muốn chạy lại có thể như thế nào đâu. Liên tính các ngươi thả ta cũng sống không được. Cha lều lao bản biểu tình chút bi thương, sau đó buông lỏng tay ra thượng roi dài. Thiết, tục ngữ nói đến hảo, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nếu chủ tử thật vất vả phát hiện tâm cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi thế nhưng không cảm kích. Hảo. Nếu như vậy, vậy ngươi liền chịu chết đi. Nói xong, Lục Vũ cầm lấy trên tay kiếm liền phải thứ cùng trà lều lão bản. Lại không nghĩ trà lều lão bản động tác so nàng càng mau, hắn nhanh chóng há mồm hướng nha chung một cắn, chớp mắt công phu người liền ngã xuống trên mặt đất. Chủ tử, hắn tự sát. Nhìn chết đi trà lều lão bản, Lục Vũ thay đổi sắc mặt. Nàng vừa mới chỉ là tưởng hù dọa một chút trà lều lão bản. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ tự sát. Không có việc gì, không phải ngươi sai. Phong Ngàn Tuyết nhìn mắt kia chết đi trà lều lão bản, ánh mắt ám lóe. Xem ra phía sau mà người cũng là cái ngon độc, bằng không này trà lều lao bản cũng sẽ không ở không có hoàn thành nhiệm vụ thời điểm tự sát. Lục Vu, đi xem trên người hắn không có cái gì manh mối. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phân phó Lục Vu, mà Hồng Lăng tắc mọi nơi đi xem xét phụ cận hay không còn có cá lọt lưới. Chương 433 nguy hiểm thật mạnh, nhị. Một phen xem xét xuống dưới, phụ cận không còn có phát hiện có người, vì thế Hồng Lăng trở lại Phong Ngàn Tuyết bên người. Chủ tử, hắn phục chính là Thạch Tín. Lục Vu cũng vừa vặn kiểm tra xong, vì thế tiến lên hồi phục Phong Ngàn Tuyết. Nếu là không có độc còn hảo tra, nay Thạch Tín là nhà ai cửa hàng bán hoa đều có bán, cho nên tra lên cũng tương đối phiền toái một ít. Trên người hắn còn không có đại biểu thân phận đồ vật. Phong Ngàn Tuyết khai thứ mở miệng hỏi, tuy rằng nàng biết rõ khả năng sẽ thất vọng, nhưng vẫn là không nghĩ buông tha. Chủ tử, trên người hắn cái gì cũng không có. Lục Vu mở miệng trả lời. Này nam nhân trên người nàng đều phiên hai lần, cái gì cũng không có tìm được. Không có liền tính. Phong Ngàn Tuyết có chút thất vọng, ngẩng đầu xem vừa mới trả lều lão bản bận việc địa phương chậm rãi đi đến. Còn chưa đi đến trước mặt, vũ khí sắc bén tiếng xé gió gào thét mà đến. Phong Ngàn Tuyết dừng một chút bước chân, mắt phượng híp lại hướng tới thanh âm kia phát ra phương hướng nhìn lại. Một chi mang theo ánh lửa mũi tên nhọn chính hướng tới nàng phương hướng bay vụt mà đến. Chủ tử, cẩn thận. Phía sau Lục Vu cùng Hồng Lăng vừa thấy kia mang hỏa tiễn vũ thế tới, tức khắc hô to nhắc nhở Phong Ngàn Tuyết. Sau đó hai người đồng thời nhảy dựng lên, một cái tiến lên bảo hộ Phong Ngàn Tuyết, một cái hướng tới kia hỏa tiễn phóng tới phương hướng đuổi theo. Mang hỏa tiễn vũ ở Phong Ngàn Tuyết một mét địa phương hạ xuống, vừa vặn dừng ở trà lều cỏ tranh phía trên, tức khắc quanh một tiếng ánh lửa tận trời, toàn bộ trà lều vây quanh ở ánh lửa bên trong. Nhìn trà lều cháy, Lục Vu một bên che chở Phong Ngàn Tuyết rời đi, một bên giơ kiếm chém đứt xuyên mã dây thừng. Hai người ra hỏa thế phạm vi, Phong Ngàn Tuyết nhìn kia bị lửa đốt đến một chút bất lợi trà lều, ánh mắt càng thêm thâm trầm lên. Xem ra nàng đối thủ lần này không đơn giản, mỗi một bước đều tính ở nàng trước mặt, chặt đứt nàng manh mối. Chủ tử, nay ở không nên ở lâu, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi. Lục Vu nhìn kia bị lửa lớn vây quanh trà lều, nghĩ đến vừa mới nếu bọn họ chậm một bước liền sẽ bị nhốt ở lửa lớn bên trong, như cũ lòng còn sợ hãi. Không có việc gì, nay trà lều đều thiêu, bọn họ cũng nên đi rồi. Nói xong, liền nhìn đến Hồng Lăng tay không mà về. Chủ tử, ta không có thể đuổi theo đối phương, thỉnh chủ tử trách phạt. Hồng Lăng đi vào Phong Ngàn Tuyết trước mặt thỉnh tội. Không có việc gì, chỉ cần ta bất tử, bọn họ nhất định còn sẽ ra tay. Phong Ngàn Tuyết nhìn kia chậm rãi tắt ánh lửa, con ngươi tràn đầy lanh quang. Đối phương nếu muốn sát nàng, như vậy không đạt mục đích là tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Hồng Lăng, thông chi các, làm cho bọn họ hảo hảo cha cha, xem này sau lưng đến tuột cùng là ai dở trò quỷ. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết đi đến mã trước mặt, cùng nhảy lên lưng ngựa. Tuy rằng cha không có uống đến, nhưng lại làm nàng biết chuyến này không yên ổn. Chủ tử, muốn hay không nói cho vương gia? Lục Vu cùng Phong Ngàn Tuyết cũng kỵ mà đi, có chút lo lắng hỏi. Không cần, ngươi đã quên chúng ta phía sau còn có U Minh 18 kỵ, tin tưởng bọn họ sẽ nói cho Vân Trần dạ. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết giục ngựa đi trước. Có vừa mới trải qua, Phong Ngàn Tuyết là càng thêm cẩn thận lên. Nói đến cũng kỳ quái, trà lều lúc sau, các nàng lại đi rồi mấy cái canh giờ, một đường phía trên lại bình an không có việc gì. Cái này làm cho Phong Ngàn Tuyết thực hoang mang. Một lần tưởng các nàng đa tâm, cho rằng trà lều những người đó có lẽ không phải muốn giết bọn hắn. Thẳng đến vào lúc ban đêm, chủ tớ ba người trụ vào khách điếm. Bóng đêm như nước, gió đêm thổi mặt. Cao cao bầu trời đêm bên trong đầy sao điểm điểm, ánh trăng sáng tỏ. Đêm, yên tĩnh không tiếng động, mọi người chính bình yên đi vào giấc ngủ. Đột nhiên, yên tĩnh màn đêm bị từng điều nhảy lên hắc ảnh cắt qua. Bọn họ như có đêm báo giống nhau. Xuyên qua ở khách điếm bốn phía. Theo một tiếng đêm tiêu tiếng kêu to cắt qua nhận không, những cái đó hắc ảnh như linh miêu giống nhau cùng trong đó ba cái phòng đánh tới. Mở cửa, lắc mình, xuất kiếm. Lóe hàn quang trường kiếm hướng tới trên giường đang ngủ ngon lành người đâm tới. Chương 434 nguy hiểm thật mạnh, tam. Suy một tiếng, trường kiếm đâm vào chăn bông bên trong. Không có dự đoán huyết sắc vẩy ra, không có dự đoán kêu rên thanh. Làm kia ám sát người kinh hãi vì thế nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng hắc y ghi nhân lại mau, cũng mau bất quá hảo liền chờ ở một bên Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người. Xét thấy hôm nay ban ngày trà lều sự kiện, buổi tối ba cái đều không có ngủ. Đương bốn phía yên tĩnh thời điểm, đương kia rất nhỏ và tao tiếng động vang lên thời điểm, chủ tớ ba người cùng nhau nhảy lên giường lương, chờ địch nhân đã đến. Đối phương cũng quả nhiên không có làm ba người thất vọng, tiến nhà ở liền thẳng đến trên giường mà đi. Nếu các nàng không phải trước đó làm tốt chuẩn bị, chỉ sợ hiện tại đã bị hắc y hệ nhân thương thành chính thương. Suy suy vài tiếng vang nhỏ, ba cái hắc y hệ nhân nháy mắt ngã xuống trong phòng, nhất kiếm phong hầu, nhất kiếm bị mất mạng. Nhiên, liền ở Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người ám sát trong phòng hắc y hệ nhân thời điểm, bên ngoài hắc y hệ nhân cũng không có nhàn rỗi, bọn họ một đám lại phê xông vào phòng, canh chừng Ngàn Tuyết chủ tớ ba người vây quanh lên. Chủ tử, chúng ta bị vây quanh, làm sao bây giờ? Nhìn mấy chục cái hắc y ghi nhân đem nho nhỏ phòng xoay chuyển chật như nêm cối, Lục Vu lo lắng lên. Hiện tại nàng giống như là cá trong chậu, mặc kệ từ phương hướng nào đều trốn không thoát đi, chỉ có tử chiến rốt cuộc. Yên tâm đi, chúng ta mệnh sẽ không giao đái ở chỗ này. Phong Ngàn Tuyết tà khí cười, kia tươi cười giống như tu la đoạt mệnh, nháy mắt công phu liền nhìn đến một cái lại một cái hắc y ghi nhân ngã xuống. Nhìn chớp mắt công phu liền ngã xuống một tảng lớn hắc y ghi nhân. Lục Vũ mở to hai mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng biết chính mình chủ tử võ công lại tinh tiến không ít, nhưng như vậy nháy mắt hạ gục vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Cái này có thể đi ra ngoài. Giải quyết trong phòng hắc y rìa nhân, Phong Ngàn Tuyết bước bước chân đi ra phòng. Muốn chạy, có như vậy dễ dàng sao? Liên ở ba cái bước chân bước ra phòng đương sẽ, một đạo âm lanh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó lại lần nữa nảy lên tới mấy chục cái hắc y hiền nhân, canh chừng Ngàn Tuyết chủ tớ ba người vây quanh ở hành lang phía trên. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Phong Ngàn Tuyết câu môi cười, cũng không ham chiến. Trực tiếp tay ngọc dương lên, ngân quang lấp lánh, ngân châm như hoa lê mưa to hướng tới hắc y hiền nhân bay đi. Ra tay không tiếng động, giết người vô hình. Tuy rằng những cái đó hắc y hiền nhân trốn đến tốc độ rất nhanh, còn làm mau bất quá Phong Ngàn Tuyết ngân châm. Trừ bỏ số ít mấy cái may mắn thoát khỏi ngoại, người khác toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Không hổ là chủ tử kiêng kỵ người, quả nhiên có nhị đem bàn trải. Cầm đầu hắc y ghi nhân nhìn chính mình người chỉ còn lại có không mấy cái, trong lòng đối Phong Ngàn Tuyết cũng kiêng kỵ lên, lại không quên tán dương một tiếng. Đa tạ, phía dưới đến phiên ngươi. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười nhìn cầm đầu người, mắt phượng lưu chuyển lộng lẫy rực rỡ, xem đến cầm đầu người sửng sốt. Đã có thể ở hắn này ngây người gian, Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa ra tay. Nàng giống như quỷ mị giống nhau nhanh chóng vọt đến người nọ trước người, tay ngọc khẽ nết hướng tới người nọ cổ tử tạp đi. Muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết cho rằng chính mình này nhất chiêu khóa hầu có thể đem hắc y gì cầm đầu người trị trụ, lại không nghĩ thế nhưng bị hắn lánh khai đi. Thân thủ không tồi. Phong Ngàn Tuyết một bên khen, một bên lại lần nữa khi thân thượng tiền. Tay ngọc nhẹ huy hướng tới cái kia chụp đi. Lẫn nhau, lẫn nhau. Cầm đầu người một bên đáp lời, một bên tránh né Phong Ngàn Tuyết tập kích. Nam nhân thân thủ sắc thật không tồi, Phong Ngàn Tuyết liên tiếp ra mấy chiêu cũng không có thể được tay, thậm chí liền hắn ống tay háo đều không có sờ nói. Mắt phượng híp lại, sắc mặt hơi trầm xuống. Xuất đạo như thế thời gian dài tới nay, trừ bỏ Vân Trần Dạ, người nam nhân này là cái thứ hai làm nàng có áp lực người. Nghĩ lại gian, Phong Ngàn Tuyết biến hóa chiêu thức, gần người không đối phó được nam nhân, Phong Ngàn Tuyết lập tức rút ra bản thân trên người nhuyễn kiếm, ra chiêu như du long, nhanh chóng hướng tới nam nhân đâm tới. Chương 435 nguy hiểm thật mạnh, 4. Gì? Nhìn Phong Ngàn Tuyết trong tay phần mềm, nam nhân hơi hơi có chút kinh ngạc, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Phong Ngàn Tuyết hỏi, ngươi này kiếm là từ đâu ra? Này giống như không liên quan các hạ sự tình đi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng trở về thanh, sau đó lại lần nữa biến hóa chiêu thức hướng tới nam nhân đầu, trước ngực, dưới bàn ba cái bộ vị đánh tới. Nam nhân mắt như cũ ở Phong Ngàn Tuyết trên người nhuyễn kiếm thượng, mắt thấy kia mũi kiếm liền phải đâm thủng chính mình trước mặt, nam nhân ứng biến đảo cũng mau, hắn ngã ngửa người về phía sau khó khăn lắm tránh khỏi nhuyễn kiếm tập kích, sau đó nhảy tới mấy mét cùng ngoại địa phương. Như thế nào, không dám đánh. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn nơi xa nam nhân. Trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngươi này kiếm là từ đâu tới? Nam nhân lại không đón gió Ngàn Tuyết nói, ánh mắt như cũ ở nàng nhuyễn kiếm phía trên. ta vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu? Phong Ngàn Tuyết nhìn nam nhân hỏi ngược lại. Nàng đã nhìn ra, người nam nhân này đối hắn nhuyễn kiếm có hứng thú. Không nói ta liền đoạt. Nói xong, nam nhân về phía trước một túng, khi thân thượng tiền, trước mắt công phu liền đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt, sau đó bàn tay vung lên, lấy chỉ đương bút hướng tới Phong Ngàn Tuyết kia kiếm nhuyễn kiếm tay vạch tới. Tìm chết. Phong Ngàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, lấy kiếm tay vừa lật, co rụt lại hồi phòng hướng tới nam nhân ngón tay cắt tới. Ai tìm chết còn không nhất định đâu. Nam nhân cười lạnh một tiếng, chiêu thức bất biến, lại là đi phía trước tặng đưa. Người ở bên ngoài trong mắt thật giống như chính hắn muốn bắt tay rồi đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt, làm hắn chém giống nhau. Có thể trách liền quái nơi này, Phong Ngàn Tuyết nhìn nam nhân trước rỗi mà đến tay, tưởng thanh kiếm lùi về lại chiêu thức đã tiến lao, không thể không bỏ quên nam nhân tay cũng lui ra phía sau nửa bước. Bị địch nhân bước lui, Phong Ngàn Tuyết vẫn là lần đầu tiên, vì thế mặt đẹp trầm xuống, kiếm chiêu biến đổi đón nam nhân đâm tới. Ngươi không phải ta đối thủ, ta khuyên ngươi vẫn là thanh kiếm buông đi. Nam nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết động tác, cười lạnh một tiếng, sau đó đại trưởng tung bay làm một cái đoạt kiếm thủ thế. Phải không? Nhìn nam nhân ý ở trên tay nàng nhuyễn kiếm, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt ám trầm. Ở khinh gần nam nhân trước người thời điểm, một cái khác tay hơi hơi vừa động, mấy cái ngân châm bắn ra hướng tới nam nhân trên người vọt tới. Nam nhân trên người đau xót, một trận kêu rên thanh truyền đến, nam nhân động tác dừng hình ảnh. Như thế nào, hiện tại biết ai chịu chết đi. Nhìn nam nhân bị chính mình ngân châm gây thương tích, cũng định trụ. Phong Ngàn Tuyết tâm tình rất tốt, cười duyên một tiếng tiến lên nhìn nam nhân. Nhìn đến hắn kia đủ mọi màu sắc, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trên mặt treo một mạt ác ma ý cười. Cầm lấy nhuyễn kiếm, nhẹ nhàng dán ở nam nhân trên mặt, sau đó chậm rãi hoạt hướng hắn cổ tử. Mắt tỏa định nam nhân, nhìn hắn phản ứng. Muốn giết cứ giết, cấp ra cái thống khoái. Nam nhân mắt lạnh trừng mắt Phong Ngàn Tuyết, dẫn đến không chịu chết nàng. Lại nhân chính mình huyệt đạo bị hắn ngân châm gây thương tích, không động đậy, chỉ có thể nhìn Phong Ngàn Tuyết nhuyễn kiếm ở hắn trên người di tới rời đi. Muốn chết nha. Đáng tiếc ta còn không nghĩ làm người chết đâu. Làm sao bây giờ đâu? Phong Ngàn Tuyết cười nói, sau đó cầm lấy nam nhân đầu tóc nhẹ nhàng hướng nhuyễn kiếm thượng thổi một hơi, tóc chặt đứt mấy cây. Nhìn đi xuống rất đầu tóc, Phong Ngàn Tuyết lạnh lạnh hỏi, ta này nhuyễn kiếm như thế sắc bén, khó trách đại hiệp muốn cướp. Bất quá đâu, ta cái này mang thủ, ai muốn cướp ta đồ vật, ta cũng nhất định muốn từ hắn trên người đoạt một kiện đồ vật. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt ở nam nhân trên người đảo quanh, từ trên người hắn quần áo, đến quần, đến hắn trên eo ngọc bội. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở hắn nửa người trên. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Phong Ngàn Tuyết kia không có hảo ý ánh mắt, nam nhân có chút sợ hãi lên. Hắn trong lòng thực bất an, tổng cảm thấy Phong Ngàn Tuyết sẽ làm cái gì không tốt sự tình. Quả nhiên, Phong Ngàn Tuyết nói thiếu chút nữa không làm nam nhân phun ra một búng máu tới. Chương 436 nguy hiểm thật mạnh, nam. Này thân quần áo không tồi. Phong Ngàn Tuyết nói, làm một bên giải quyết những người khác Lục Vu cùng Hồng Lăng thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hài hước mở miệng nói, chủ tử, ngươi không phải là coi trọng vị này đại hiệp quần áo đi. Các ngươi nói đi. Quay đầu trắng hai người liếc mắt một cái, Phong Ngàn Tuyết nhuyễn kiếm nhảy dựng, quần áo nút thắt bị đẩy ra. Ngươi nhìn Phong Ngàn Tuyết động tác, nhìn chính mình kia rộng mở quần áo, nam nhân bi phẫn. Không nghĩ làm ta thoát ngươi quần áo cũng đúng, chỉ cần ngươi nói cho ta là ai sai xử các ngươi tới giết ta, ta liền đem quần áo lưu lại. Phong Ngàn Tuyết cười đến hảo không quyến rũ. Nói thật, từ cùng Vân Trần Dạ ở bên nhau sau, nàng vẫn là lần đầu tiên làm ác nữ đâu. Nhớ trước đây nàng mang Lục Vu các nàng làm ác nữ thời điểm, chính là không thiếu trêu đùa những cái đó nam nhân đâu. Ngươi vô sỉ. Nam nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Sợ không được một trưởng trụ chết Phong Ngàn Tuyết, nhưng lại bởi vì hắn đại ý, chứ Phong Ngàn Tuyết nói, chỉ có thể dương mắt nhìn. Vô sỉ. Một khi đã như vậy, ta đây liền vô sỉ cho người xem. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết tà khí cười. Sau đó mũi kiếm lại lần nữa một trọn, nam nhân đai lưng bị nàng nhất kiếm đánh gãy rớt xuống dưới. Đai lưng vừa đứt, nam nhân trên người quần áo tức khắc lỏng rồi rời ra, lộ ra tảng lớn rắn chắc ngực. Ác nữ, người buông ta ra. Khi dễ ta không động đậy, có cái gì bản lĩnh? Nam nhân bắt đầu đối với Phong Ngàn Tuyết mắng to lên. Ta liền ác nữ, ngươi lại có thể lấy ta như thế nào? Phong Ngàn Tuyết như cũ vẻ mặt ý cười, sau đó tới gần nam nhân, tay ngọc chậm rãi duỗi hướng nam nhân quần áo. Một bên duỗi tay một bên nhìn nam nhân lại lần nữa mở miệng hỏi, nói cho ta, là ai phái ngươi tới giết ta? Ngươi đừng làm rồi chứ, ta sẽ không nói cho ngươi. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi không hề xem Phong Ngàn Tuyết. Phải không? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta. Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, không có thấy nàng như thế nào động tác, nam nhân chỉ cảm thấy đến trên người chợt lạnh, túi đầu nhìn lên, trên người quần áo sớm đã tới rồi Phong Ngàn Tuyết trong tay. Ngươi cái này vô sỉ nữ nhân, mau đem quần áo trả lại cho ta. Nam nhân vừa thấy chính mình trước thân mình, tưởng rỗi tay ôm lấy chính mình trước ngực lại động tác không được, đành phải đối với Phong Ngàn Tuyết giống lên lên. Ta cuối cùng hỏi lại một lần, là ai phái ngươi tới giết ta? Phong Ngàn Tuyết nghe nam nhân tiếng mắng, ánh mắt dần dần. Nàng cho đối phương rất dài thời điểm suy xét, nếu hắn vẫn là không muốn nói ra phía sau mà người, nàng chính là không có thời gian lại cùng hắn háo đi xuống. Mơ tưởng. Nam nhân căm tức nhìn Phong Ngàn Tuyết, một bộ ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng được đến hữu dụng đồ vật. Nếu như vậy, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay đầu nhìn Lục Vu nói, ngươi cho hắn lợi hại nếm thử. Phong Ngàn Tuyết nói vừa nói xong, Lục Vu lập tức tiến lên, sau đó tùy ý ở nam nhân trên người điểm vài cái, liền thấy nam nhân thân mình cứng đờ, sau đó sắc mặt chậm rãi vặn béo lên. Nam nhân hắc một khuôn mặt nhìn Phong Ngàn Tuyết Lục Vu, trên người kia vừa ngứa vừa tê cảm giác làm hắn khó chịu cực kỳ. Thêm khởi thượng hắn bị điểm huyệt đạo, tưởng động nhất động tới giảm bớt cái loại này thống khổ đều không thể, chỉ có thể cắn răng liều mạng chịu đựng. Trong lòng lại canh chừng Ngàn Tuyết tổ tông 18 đại mắng không biết bao nhiêu lần. Ngay từ đầu Phong Ngàn Tuyết thoát hắn quần áo, hắn chỉ cảm thấy nàng vô sỉ, nhưng hiện tại hắn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết không chỉ có vô sỉ càng là cái độc nữ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Phong Ngàn Tuyết sẽ đối hắn dùng loại này thủ đoạn. Nếu biết đến lời nói, hắn tình nguyện cắn lưỡi tự sát tính. Nhưng hiện tại liền tính hắn muốn cắn lưỡi tự sát cũng là không phải không có thể. Thậm chí hắn hiện tại liền mở miệng nói chuyện đều không thể, toàn thân trên dưới, chỉ có một đôi mắt chỉ còn ở động. Như thế nào, tư vị không tồi đi. Nhìn nam nhân trên đầu toát ra tới mồ hôi, nhìn hắn kia vặn vẹo khuôn mặt, Phong Ngàn Tuyết ác ma cười. Cười đến hảo không thoải mái, làm nam nhân cảm thấy nàng chính là một cái ma quỷ. Chương 437 nguy hiểm thật mạnh, 6. Nói đi, là ai phái các ngươi vì? Phong Ngàn Tuyết tay ngọc dương lên. Giải nam nhân một huyệt đạo, làm hắn có thể mở miệng nói. Yêu nữ. Mở miệng câu đầu tiên lời nói, nam nhân liền mắng nổi lên Phong Ngàn Tuyết. Hắn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết không chỉ có là một cái ma quỷ, càng là một cái yêu nữ. Yêu nữ. Phong Ngàn Tuyết nghe xong, cười đến càng hoan. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác kêu nàng yêu nữ đâu. Bất quá không quan hệ, yêu nữ liền yêu nữ đi. Chỉ cần có thể được đến chính mình muốn đồ vật, quản hắn mắng cái gì. Như thế nào, còn không nghĩ nói. Phong Ngàn Tuyết mắt lạnh nhìn nam nhân, nhìn hắn như cũ không có mở miệng ý tứ, kiên nhẫn thẹn thẹn dùng xong, trên mặt có chút không kiên nhẫn lên. Nếu hắn không nói, Hồng Lăng ngươi đưa hắn đoạn đường. Phong Ngàn Tuyết đối một bên Hồng Lăng phân phó nói, không hề xem nam nhân liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Uy, ngươi trở về. Ngươi không thể giết ta, bằng không ta sư đệ sẽ không bỏ qua ngươi. Nam nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi. Nhìn Hồng Lăng dẫn theo kiếm chiều hắn đi đến, đột nhiên kêu lớn lên. Người sư đệ. Hảo nha, ta đang chờ hắn đâu. Quay đầu, Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nói. Ta sư đệ là đại sở Tần Vương, ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy Hồng Lăng trường kiếm liền phải thứ chính mình trên người, nam nhân tức khắc hô to lên. Tần Vương. Dừng tay. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe nam nhân nói, dừng lại bước chân. Sau đó vài bước đi đến nam nhân trước mặt hỏi, ngươi nói Tần Vương Vân Trần Dạ là ngươi sư đệ. Như thế nào, sợ rồi sao? Nam nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết trở về, nhìn trên mặt nàng đột biến biểu tình, đắc ý. Sợ, ta vì cái gì muốn sợ? Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó một phen bóp chặt nam nhân yết hầu nói, nếu bị ta biết ngươi là gạt ta, như vậy ngươi sẽ bị chết thực thảm. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết quay đầu hỏi hướng một bên Lục Vu. Vân Trần Dạ có sư huynh sao? Lục Vu lắc lắc đầu. Nàng ở Vân Trần Dạ bên người như vậy lâu, chưa từng có nghe nói qua hắn có sư huynh. Truyền tin cấp Tần Vương chứng thực một chút. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết từ trên người móc ra một cái bình nhỏ đảo ra mấy cái thuốc viên, một cổ nào nhét vào nam nhân trong miệng. "Uy, yêu nữ, ngươi cho ta ăn cái gì?" Nam nhân bị buộc nuốt vào thuốc viên sau, nhìn Phong Ngàn Tuyết kêu lớn lên. "Còn dám kêu một câu yêu nữ tới thử xem ta không cắt ngươi lưới." Phong Ngàn Tuyết cảnh cáo một tiếng, sau đó đem quần áo ném cho nam nhân. Nhìn nam nhân nhanh chóng đem quần áo mặc vào, nhìn hắn chuẩn bị đào tẩu, vì thế lạnh lạnh nói câu, "Nếu ngươi không muốn chết, liền kia chạy trốn thử xem." Một câu thành công làm nam nhân dừng chân, sau đó vẻ mặt phẫn nộ nhìn Phong Ngàn Tuyết, hận không thể giết nàng. "Muốn giết ta?" Cảm giác được nam nhân ý đồ, Phong Ngàn Tuyết quay đầu lạnh lùng nhìn nam nhân, "Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tùy thời hoan nên." Nói xong không bao giờ lý nam nhân, lập tức mang theo Hồng Lăng cùng Lục Vu hồi khách điếm ngủ đi. Nam nhân đi theo Phong Ngàn Tuyết trở lại khách điếm, đương hắn nhìn kia sạch sẽ sàn nhà, nhìn phía trước chết đi người không thấy bóng dáng khi, ánh mắt lóe lóe. "Chúng ta buồn ngủ, ngươi tự tiện." Lục Vu phịch một tiếng, đem phòng người môn đóng lại, làm kia vẫn luôn đi theo bọn họ nam nhân ăn cái bế môn canh. "Chủ tử, ngươi không lo lắng sao?" Đi vào phòng, nhìn Phong Ngàn Tuyết trực tiếp ngã vào trong phòng ngủ lên, Lục Vu có chút lo lắng hỏi. "Lo lắng cái gì? Yên tâm ngủ đi, lại không ngủ thiên phải sáng." Phong Ngàn Tuyết buồn cười nhìn Lục Vu liếc mắt một cái, nguyên lai nhắm mắt lại ngủ. Vừa thấy nơi này xử lý đến sạch sẽ, nàng liền biết là U Minh 18 kỵ kiệt tác. Nếu bọn họ ở phụ cận nàng lại có cái gì hảo lo lắng. Đến nỗi vừa mới nam nhân kia, nàng uy hắn ăn như vậy thật tốt đồ vật, hắn bất động võ liền không có việc gì, vừa động võ như vậy hậu quả tuyệt đối là hắn không thể thừa nhận. Chương 438 nguy hiểm thật mạnh, 7. Nếu là như thế này, nàng lại có cái gì hảo lo lắng. Nhắm mắt lại, Phong Ngàn Tuyết thực mau vào đi vào giấc mộng hương. Nhìn Phong Ngàn Tuyết ngủ, Hồng Lăng lôi kéo Lục Vu cũng ở một bên tiểu trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Bóng đêm tan đi, thiên dần dần sáng lên. Nguyệt quế tây lạc, kim ô mọc lên ở phương đông. Hôm sau, sáng sớm, Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người mới vừa rời giường, Sở Kinh liền có tin tức truyền đến, Vân Trần Dạ xác thật có một cái sư huynh, bất quá người này đã mất tích đã nhiều năm. Hơn nữa Vân Trần Dạ ở tin tưởng con nhắc tới, nếu hắn cái này sư huynh là phản gia sư môn, nếu nhìn thấy, làm Phong Ngàn Tuyết không cần nương tay, hảo hảo giáo huấn chính là. Nhìn Vân Trần Dạ tin, Phong Ngàn Tuyết trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Sau đó hỏi một bên đứng Lục Vu, "Ngày hôm qua nam nhân kia đâu?" "Hồi chủ tử, ngày hôm qua nam nhân kia chạy." Lục Vu nhàn nhạt mở miệng, trên mặt hổ thẹn sắc hiện lên. "Chạy?" Phong Ngàn Tuyết vừa nghe, sắc mặt hơi trầm xuống, về sau tưởng tượng đến chính mình ngày hôm qua huy hắn ăn vài thứ kia, lại mặt giãn ra nở nụ cười. Hắn tin tưởng qua không bao lâu, nam nhân kia nhất định sẽ tìm tới. Ăn qua bữa sáng, chủ tớ ba người tiếp theo lên đường. Không biết có phải hay không bị Vân Trần Dạ chỉ thị, đêm vừa xuất hiện ở bọn họ bên người. "Chủ tử, tối hôm qua những cái đó rốt cuộc là cái gì người?" Đi rồi một đoạn đường, Lục Vu mở miệng hỏi. "Ngày hôm qua những người đó đều bị bọn họ giết, duy nhất người sống chung lại chạy thoát. Các nàng hiện tại như cũng là hai mắt một bôi đen, căn bản không biết phía sau màn độc thủ là ai. Cũng căn bản không biết bọn họ lại sẽ ở cái gì thời điểm động thủ. Chờ chúng ta tới rồi Sở Nam sẽ biết." Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt trả lời. Nàng kết luận những người đó nhất định cùng lần này Sở Nam sự kiện có quan hệ, nhìn dáng vẻ Sở Nam thật sự đã xảy ra chuyện, nếu không này đó sát thủ cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ là không biết này sát thủ đến tột cùng là Sở Nam Vương người đâu, vẫn là Đại Tần người. Bất quá Phong Ngàn Tuyết tin tưởng không được bao lâu, kia sau lưng người nhất định trồi lên mặt nước, các nàng hiện tại có thể làm sự tình chỉ có một chữ, đó chính là chờ. Chờ các nàng tới rồi Sở Nam, chờ kia sát thủ lại lần nữa xuất hiện, chờ màn này sau người tự động hiện thân. "Chủ tử, vạn nhất bọn họ ở trên đường lại động tác làm sao bây giờ?" Một ngày thời gian không đến, bọn họ đã đụng tới hai nhóm sát thủ, hơn nữa một đám so một đám lợi hại, một đám so một nhóm người nhiều. Binh tới đem chắn, thủy tới thổ chuân. Nhàn nhạt phun ra hướng cái tự, Phong Ngàn Tuyết dục ngựa hướng tới Sở Nam thành chạy như bay mà đi. Lấy tình huống hiện tại xem bọn họ hẳn là nhanh lên tới Sở Nam thành, nếu làm tình thế nghiêm trọng đi xuống nói, Sở Nam rất có thể sẽ không bao giờ nữa là đại sở biên thành. Bốn con tuấn mã ở trên quan đạo chạy băng băng, mang theo từng trận cho bụi. chuyển gian mắt, mấy cái canh giờ đi qua, Phong Ngàn Tuyết đoàn người đi tới một chỗ rừng cây bên trong. Nhìn phía trước kia xanh um tươi tốt cây cối, Phong Ngàn Tuyết ở mã, hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Trực giác nói cho hắn, phía trước rừng cây có nguy hiểm. Chủ tử, xảy ra chuyện gì? Nhìn Phong Ngàn Tuyết ngừng xuống ngựa, Lục Vũ cùng Hồng Lăng cũng ngừng lại. Hai người đồng thời nhìn phía trước rừng cây, đề phòng lên. Này rừng cây có vấn đề. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với đi thông sở Nam Lộ, bọn họ quen thuộc vô cùng. Muốn đi ra ngoài, này cánh rừng là duy nhất thông đạo. Chỉ là trước mắt, đối nguy hiểm trực giác làm Phong Ngàn Tuyết không thể không dừng bước chân. Nơi này còn có khác lộ sao? Đêm vừa thấy Phong Ngàn Tuyết ngừng mã không trước, đi lên trước hỏi. Đây là duy nhất đi thông sở Nam Thành lộ. Một bên Lục Vu giải thích nói. Nếu có khác lộ, các nàng đã sớm tìm khác lộ đi, lại như thế nào lại ở chỗ này dừng ngựa không trước đâu? Nếu là duy nhất lộ, vậy cần thiết qua. Nhìn trước mắt cánh rừng, Đêm một mi hơi nhíu, sau đó đôi Phong Ngàn Tuyết nói, Vương Phi, không bằng ta đi trước thăm dò đường đi. Chương 439 nguy hiểm thật mạnh, 8. Cũng hảo. Trầm ngâm một hồi, Phong Ngàn Tuyết đáp ứng rồi Đêm một yêu cầu. Đêm một dục ngựa hướng tới rừng cây đi đến, vừa đi một bên cẩn thận quan sát đến bốn phía, chẳng sợ có cái gió thổi cỏ lay cũng không buông tha. Đi rồi hơn phân nửa cái cánh rừng, đều không có phát hiện cái gì dị thường, vì thế Đêm một quay đầu ngựa lại về tới Phong Ngàn Tuyết bên người. Vương Phi, thuộc hạ không có phát hiện cái gì không ổn. Chủ tử có thể hay không là ngươi nhiều lo lắng. Lục Vu nhìn Phong Ngàn Tuyết cẩn thận mở miệng. Đêm một bản lĩnh hắn là biết đến, hắn ra ngựa nếu thật sự vấn đề không có khả năng phát hiện không được. Hy vọng như thế đi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói câu, sau đó giục ngựa hướng tới rừng cây bên trong đi đến. Đêm vừa đi ở phía trước, Phong Ngàn Tuyết đi ở trung gian, mà Hồng Lăng cùng Lục Vu hai người đi ở mặt sau cùng. Một chút hướng tới rừng cây thâm nhập, một bên cảnh giác nhìn bốn phía. Vẫn luôn đi đến rừng cây thâm nhập đều không có phát hiện dị thường, vì thế Lục Vu mở miệng nói, đi rồi như thế một đường tử, cái gì đều không có, hẳn là chúng ta quá khẩn trương. Nhiên, nàng lời nói mới vừa nói xong, mặt đất bắt đầu xuất hiện động tĩnh, mã cũng đi theo bất an đá nổi lên móng trước. Cẩn thận! Phong Ngàn Tuyết lớn tiếng nhắc nhở, tiếng nói vừa dứt liền nhìn đến nguyên lai cái gì đều không có trên mặt đất bắt đầu có đống đất chậm rãi hướng tới bọn họ mấy di động. Trước mắt công phu, kia di động đống đất liền tới đến mấy cái dưới chân, ngay sau đó có hắc ảnh chui từ dưới đất lên mà ra mang theo dậy đặc sát khí chiều bốn người sát đi. Nhìn đột nhiên mà tới sát thủ, Phong Ngàn Tuyết mắt phượng nhíu lại, sau đó thân sau này một nằm ngửa ở trên lưng ngựa. Ở nàng sau này ngưỡng đồng thời, trên tay nhuyễn kiếm ong một tiếng nên hướng về phía sát thủ đâm tới một đao. Đương một thanh âm vang lên, đao kiếm tương giao, hai người hổ khẩu đều là chấn động. Sát thủ bị đẩy lui vài bước, Phong Ngàn Tuyết mã cũng bị đẩy lui vài bước. Cùng lúc đó, Lục Vu bọn họ cũng cùng sát thủ giao thủ. Phong Ngàn Tuyết từ trên ngựa nhảy dựng lên, giơ kiếm trực tiếp đón nhận sát thủ đại đao. Người tới ta đi chung, đao kiếm tương giao thanh âm vang cái không ngừng, Phong Ngàn Tuyết cùng sát thủ một phân hợp lại. Như thế mấy phen xuống dưới, sát thủ sấn Phong Ngàn Tuyết một cái không chú ý, cắt qua nàng xiêm y rìa. Nhìn chính mình xiêm y rìa bổ đối phương cắt một lỗ hổng, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt trầm xuống, trên người sát sắc bạo trướng, cùng lúc đó, trên tay nhuyễn kiếm huy động cái không ngừng. Ngay sau đó liền thấy sát thủ một thân hắc y rìa bị Phong Ngàn Tuyết nhuyễn kiếm cắt thành một khối lại một khối phá phiến, bay lả tả hạ xuống. Sát thủ trên người quần áo chỉ còn lại có mấy miếng vải điều treo. Làm kia sát thủ nhìn qua buồn cười không thôi. Đi tìm chết đi. Trên người quần áo bị hủy, đối với sát thủ tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Vì thế hắn giống giận một thân, cử đao hướng tới Phong Ngàn Tuyết đua lấy chém tới. Như vậy liền thiếu kiên nhẫn. Nhìn kia nổi giận đùng đùng mà đến sát thủ, Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó giơ kiếm đón chào. Đặc biệt phẫn nộ làm sát thủ mất đi lý trí, Phong Ngàn Tuyết thực mau liền tìm tới rồi có thừa chi cơ. Vì thế nhanh chóng huy động nhuyễn kiếm, ở sát thủ trên người để lại mấy cái lỗ thủng. Huyết sắc vẩy ra, sát thủ từ giữa không trung rớt đi xuống, phịch một tiếng nện ở trên mặt đất. Nhìn chết đi sát thủ, Phong Ngàn Tuyết thân mình nhảy tiến đến giúp Lục Vu cùng Hồng Lăng. Lúc này, Lục Vu cùng Hồng Lăng một cái đánh với một sát thủ có vẻ có chút cố hết sức. Tuy rằng các nàng hai võ công đều không tồi, nhưng sát thủ cũng không kém, hơn nữa sát thủ kia quỷ dị thân pháp, đặc biệt là sát thủ đốn không đốn liền độn địa mà đi, làm hai cái bất hạnh ứng phó. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hai người trên người đều treo màu. Đương Phong Ngàn Tuyết dừng ở hai người bên cạnh thời điểm, sát thủ lại độn thổ mà đi, hai người đang gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất. Đối phó này đó sát thủ, chúng ta không thể rửa mắt, vẫn là muốn rửa tâm, rửa cảm giác. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác bên ngoài hết thảy. Thời gian một chút qua đi, đột nhiên, Phong Ngàn Tuyết mắt mạnh đến mở to mở ra, cùng khi đồng thời nàng thân mình vừa chuyển hướng tới phía sau trên mặt đất mạnh đến đâm đi xuống. Chương 440 nguy hiểm thật mạnh, 9. Tê một thanh âm vang lên, ngầm mạnh đến chui ra một người tới, còn không có tới kịp ra tay, đã bị Phong Ngàn Tuyết nhất kiếm đâm xuyên qua yết hầu. Một bên Lục Vu cùng Hồng Lăng nhìn Phong Ngàn Tuyết đảo mắt công phu liền giải quyết một sát thủ, vì thế cũng học theo, hơi hơi nhắm lại mắt, dùng cảm quan bắt giữ bên người hết thảy. Thức mau, hai người liền cảm giác được dị động, vì thế trường kiếm vung lên hướng tới kia có dị động địa phương đâm tới. Huyết sắc vẩy ra đồng thời, một vật chui từ dưới đất lên mà ra đúng là kia phía trước đối phó các nàng hai cái sát thủ. Lập tức giải quyết bốn cái sát thủ. Phong Ngàn Tuyết ngước mắt hướng tới rừng cây bốn phía nhìn lại, cùng lúc đó, một trận sàn sạt thanh truyền đến. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe thanh âm ám đạo một tiếng không tốt, vì thế bay nhanh từ chính mình trên người mạt ra một mạt đồ vật, bay nhanh hướng chung quanh giải đi. Thuốc bột mới vừa giải xong, liền nghe thấy một trận tiếng sáo vang lên, sàn sạt thanh càng thêm gần. Cái gì đồ vật? Nghe được tiếng sáo chính kỳ quái Hồng Lăng cùng Lục Vu mãnh đến nhìn đến theo sàn sạt thanh càng ngày càng gần đồ vật trừng lớn hai mắt. Xa. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phun ra một chữ, con người gắt gao nhìn chằm chằm kia kết bè kết đội mà đến bầy rắn. Nhìn chúng nó một chút chiều các nàng tới gần. Trời ạ, như thế nào sẽ có như thế nhiều xà. Nhìn kia đem bọn họ xoay chuyển chật như nêm cối đàn xà, Lục Vu sợ tới mức kêu sợ hãi lên. Nàng từ nhỏ liền sợ xà, cho nên đối xà có trời sinh sợ hãi. Hung chi hiện tại tới còn không ngừng một con, mà là mấy trăm hơn một ngàn điều, cái này làm cho nàng như thế nào không sợ hãi. Chủ tử, làm sao bây giờ? Lục Vu một bên sợ hãi hướng Phong Ngàn Tuyết phía sau dựa, một bên hỏi. Ngươi sợ cái gì, không thấy được chủ tử vừa mới ở bốn phía giải thuốc bột sao? Hồng Lăng trắng Lục Vu liếc mắt một cái, nhìn nàng kia không tiền đồ bộ dáng, lắc lắc đầu. Yên tâm đi, những cái đó xả sẽ không lại đây. Không được, ta sợ. Lục Vu dứt khoát đem đầu đều xúc ở Phong Ngàn Tuyết bên người, mắt căn bản không dám hướng nơi khác xem. Thật vô dụng. Hồng Lăng nói thầm một tiếng, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi, chủ tử, như thế nhiều xả chúng ta ra không được. Phong Ngàn Tuyết thuốc bột hảo là hảo, có thể ngăn cản xả tới gần bọn họ, nhưng đồng thời cũng đem bọn họ vây ở nơi này, cứ như vậy bọn họ căn bản ra không được. Chờ. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, sau đó một bên nghe khi đó xa sắp tới tiếng sáo, theo tiếng sáo lúc cao lúc thấp, đàn xà làm công kích động tác, lại nhân sợ hai Phong Ngàn Tuyết phía trước giải thuốc bột không dám phụ cận. Thời gian dài không thể trước gần, làm có chút xà bắt đầu táo bạo lên, vì thế chúng nó bắt đầu chính mình tương tàn sát lên. Nhìn kia giết hại lẫn nhau xà, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt sáng ngời sau đó tay ngọc dương lên. Từng miếng mang theo kịch độc ngân châm bắn ra hướng tới đàn xà thân là vọt tới. Nàng ngân châm một quả dừng ở xà trên người, làm một cái tiếp theo một cái xà chết đi. Bạo táo làm đàn xà bắt đầu cắn xé chết xà thi thể, ngay sau đó tựa như nặc mệ quân bài hiệu ứng giống nhau, một cái tiếp theo một cái xà chết đi. Thức mau, đàn xà tử thương hơn phân nửa, rừng cây bên trong chất đầy đàn xà thi thể. Nhìn kia đầy đất chết xà. Nhìn bị giải xả đến máu chảy đầm địa một màn, Lục Vu ghê tởm đường trường phun ra lên. Không chỉ có là Lục Vu, ngay cả đêm vừa thấy một màn này cũng thiếu chút nữa phun ra. Chủ tử, nay xả cái gì thời điểm mới có thể chết hết nha? Hồng Lăng so Lục Vu hảo không ít, ít nhất nàng không có phun, còn có thể chấn định hỏi Phong Ngàn Tuyết vấn đề. Đừng nóng nội, trong chốc lát cái kia thổi sáo thanh người nên phát hiện vấn đề. Phong Ngàn Tuyết nói vừa nói xong. Tiếng sáo quả nhiên ngừng lại. Theo tiếng sáo đình chỉ, những cái đó không có chết xà bắt đầu chậm rãi lui trở về, đảo mắt công phu liền không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, một đạo âm trầm trầm thanh âm truyền vào Phong Ngàn Tuyết trong tai. Chương 441 từng bước sát khí, 1. Phong Ngàn Tuyết, lần này là may mắn làm ngươi tránh được một kiếp. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ta các bảo bối ở sở Nam Thành chờ ngươi. Kia giống như quỷ mị thanh âm truyền đến Phong Ngàn Tuyết trong thai, làm nàng không tự chủ được đánh cái dùng mình. Chủ tử, người nọ đi rồi. Đàn xa biến mất, mấy cái rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Vũ cũng rốt cuộc dám đem đầu từ Phong Ngàn Tuyết phía sau dò xét ra tới. Sớm đi rồi. Hồng Lăng khinh bỉ nhìn Lục Vũ liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Phong Ngàn Tuyết hỏi, chủ tử, như thế nhiều chết xà làm sao bây giờ? Hiện tại bọn họ phía trước trên đường chất đầy xà thi thể, không rời đi bọn họ căn bản vô pháp thông hành. Liên tính bọn họ cưỡi ngựa cũng giống nhau, những cái đó xả cả người đều là độc, mặc kệ là cái gì chỉ cần dính lên tuyệt không còn sống khả năng. Đem thứ này rơi tại thân rắn mặt trên đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn mắt ngăn trở các nàng đường đi xả thi thể, từ trên người móc ra một người bình thuốc nhỏ. Ta đi. Đêm một tiếp nhận Phong Ngàn Tuyết trên tay dự bình, đủ nhẹ nhàng một chút chiều những cái đó chết xả thổi đi. Mở ra nắp bình, kia thuốc bột rơi tại thân rắn thượng. Những cái đó chết xà trong vòng mắt có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu dung đi xuống, quy về bụi đất. Chủ tử, may mắn ngươi mang theo này hóa thi phấn, bằng không chúng ta còn không biết như thế nào qua đi đâu. Lục Vũ vẻ mặt sùng bái nhìn Phong Ngàn Tuyết, một đôi con ngươi tinh lượng tinh lượng. Thiếu vớt mông ngựa, cần phải đi. Phong Ngàn Tuyết cười mắng Lục Vũ một tiếng, sau đó dắt quá chính mình mãi nhảy mà thượng. Qua cái này cánh rừng, ly sở Nam Thành liền không xa. Từ vừa mới kia quỷ mị nói xuôi thai tới, về sau lộ hẳn là sẽ không có ám sát. Giá. Bốn người lao ra cánh rừng, hướng sở Nam Thành chạy như bay mà đi. Lúc này, sở Nam Thành chung một chỗ hoàn cảnh ưu nhã tiểu viện, một cái toàn thân bao vây ở áo choàng bên trong nam tử đang ở về phía trước mặt một vị hoa phục nam tử bẩm báo cái gì. Nghe xong áo choàng nam tử bẩm báo, hoa phục nam tử hừ lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới nữ nhân này thật là có mấy lần. Nếu ở trên đường không có giết chết nàng, như vậy tốc tốc khởi động đệ nhị bộ phương án, bổn vương liền không tin giết không được nàng. Áo choàng nam tử lắc mình sau khi rời đi, không lâu hoa phục nam tử cũng rời đi tiểu viện. Đương Phong Ngàn Tuyết bọn họ một hàng tới sở Nam Thành thời điểm đã là nửa đêm thời gian, bởi vì đã sớm cùng sở Nam phân đường đánh hảo tiếp đón, cho nên Phong Ngàn Tuyết đoàn người không có lại trụ khách điếm, mà là trực tiếp trụ vào sở Nam Thiên Cơ các phân đường giữa. Đi vào Thiên Cơ các phân đường, nhìn cái này chính mình đã từng trụ quá 2 năm địa phương, Phong Ngàn Tuyết có chút cảm khái. Chủ tử, chúng ta đã lâu không có đã trở lại. Hồng Lăng đi theo Phong Ngàn Tuyết phía sau, đồng dạng là có cảm mà phát. Là nha, chúng ta đã rời đi không sai biệt lắm một năm. Các chủ, Phong đã an bài thỏa đáng, thuộc hạ mang các chủ đi nghỉ ngơi. Một cái áo tím nữ tử đã đi tới, cung kính nói. Từ mạng, vất vả ngươi. Phong Ngàn Tuyết nhìn áo tím nữ tử nói. Áo tím nữ tử kêu Tử Mạn, là Phong Ngàn Tuyết có tứ đại thị nữ chi nhất, bất quá từ Phong Ngàn Tuyết đi trước sở kinh lúc sau, Tử Mạn liền lưu tại sở Nam Phân Đường, phụ trách thiên cơ các sở hữu sự tình. Tử Mạn là một cái ổn định nữ tử, làm việc quy quy củ củ. Đây cũng là Phong Ngàn Tuyết yên tâm đem sở Nam Phân Đường giao cho nàng nguyên nhân. Tử Mạn không vất vả. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, nhìn Phong Ngàn Tuyết, Tử Mạt trên mặt lộ ra tươi cười. Sau đó ở phía trước dẫn đường, mang theo Phong Ngàn Tuyết đoàn người đi nghỉ ngơi. Tử Mạt vì Phong Ngàn Tuyết an bài phòng, là nàng nguyên lai ở sở Nam Thành là trụ quá. Nhìn một chút đều không có thay đổi phòng, Phong Ngàn Tuyết thật sâu nhìn Tử Mạt liếc mắt một cái. Luôn muốn các chủ sẽ trở về, cho nên căn phòng này vẫn luôn tiếp lưu lại. Liên biên Hồng Lăng cùng Lục Vu phòng cũng lưu trữ. Đón Phong Ngàn Tuyết ánh mắt, Tử Mạt nhàn nhạt giải thích. Chương 442 từng bước sát khí, nhị. Tử Mạt có tâm. Phong Ngàn Tuyết mở miệng, sau đó đi đến mép giường đem áo ngoài cởi. Đây là Tử Mạt nên làm, đêm đã khuya, còn thỉnh các chủ sớm chút nghỉ ngơi. Tử Mạt cáo lui. Nói xong Tử Mạt rời đi Phong Ngàn Tuyết phòng, cũng nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Nhìn Tử Mạt rời đi, Phong Ngàn Tuyết cởi ra áo ngoài, ngã vào trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Đuổi một ngày đường. Tuy rằng rất mệt, nhưng Phong Ngàn Tuyết lại một chút buồn ngủ đều không có. Nàng mắt tuy rằng nhắm lại, nhưng nàng trong đầu trước sau nghĩ đến rừng cây bên trong nam nhân kia nói. Nàng thực khẳng định nàng hành tung bại lộ, hơn nữa biết chính mình chuyến này sẽ không quá thuận lợi, hơn nữa nguy hiểm không thể so phía trước ở sở Bắc Thành thiếu. Cái kia phía sau màn người đến tột cùng là ai đâu. về Sở Nam Vương cấu kết ngoại tặc việc rốt cuộc là thật hay là giả, lại hoặc là đây là một cái nhằm vào nàng cũng đâu. Phong Ngàn Tuyết suy nghĩ nửa ngày, đều nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Dựa vào này vài lần ám sát, Phong Ngàn Tuyết càng ngày càng cảm thấy việc này kiện thật giống như là một cái cục, một cái gậy ông đập lưng ông cục. Mà thì người kia, không phải người khác, đúng là nàng Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết suy nghĩ một hồi lâu, đều không có nghĩ ra được, rốt cuộc là ai muốn như thế nhằm vào với nàng. Cuối cùng ở mơ mơ màng màng chung đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phong Ngàn Tuyết mới vừa rời giường, Tử Mạt liền bưng tẩy sơ thủy vào nàng phòng. Nhìn mọi chuyện cung thân Tử Mạt, Phong Ngàn Tuyết là lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Tử Mạt, về sau loại chuyện này, làm phía dưới người tới làm liền hảo. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó đi qua đi rửa mặt chải đầu lên. Phía dưới người không biết chủ tử thói quen, nói nữa Tử Mạt vốn dĩ chính là chủ tử thị nữ, này đó đều là Tử Mạt nên làm. Hảo, ta nói bất quá ngươi. Phong Ngàn Tuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đối Tử Mạt phân phó nói, trong chốc lát đem gần nhất về Sở Nam Vương động thái tư liệu cho ta lấy tới. Chủ tử, tư liệu đã đặt ở ngài nguyên lai thư phòng, đợi lát nữa dùng quá bữa sáng, ngài liền có thể thấy được. Hôm nay sáng sớm thu được bồ câu đưa thư, cho nên Tử Mạt sáng sớm liền làm tốt chuẩn bị. Dùng quá bữa sáng, Phong Ngàn Tuyết đi trước thư phòng xem xét về Sở Nam Vương cấu kết ngoại địch một chuyện. Càng xem mày đẹp càng nhăn càng sâu, cầm kia tư liệu suy nghĩ sâu xa lên. Đối với thiên cơ các năng lực, Phong Ngàn Tuyết chưa bao giờ hoài nghi, nhưng vì cái gì này phân tư liệu thượng lại một chút Sở Nam Vương muốn cấu kết ngoại địch mầm đều không có đâu. Là Sở Nam Vương che giấu đến quá hảo, lại hoặc là chuyện này từ đầu rốt cuộc đều là một cái âm mưu, vì chính là nàng đâu. Phong Ngàn Tuyết tưởng không rõ, vì thế gọi tới Lục Vu cùng Hồng Lăng chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Thuận tiện điều tra nghe ngóng một chút gần nhất hay không có đại tần người tiến đến Sở Nam. Chủ tớ ba người cải trang giả dạng một phen đi trước Sở Nam Đường Cái. Sở Nam Đường Cái là Sở Nam thành nhất phồn hoa địa phương, nơi đó không chỉ có khắp nơi thế, lại còn có từ các quốc gia mà đến thương nhân. Trải qua cải trang ba người, các tuấn mỹ phi phàm, hấp dẫn trên đường mọi người ánh mắt. Khi bọn hắn ba cái đi vào một tòa tiểu lầu khi, thu được chú mục lễ là số không thịnh số. Ba người tìm một trương yên lặng cái bàn ngồi xuống. Thực mau liền có điếm tiểu nhị tiến lên vì bọn họ phục vụ. Ba người tùy ý điểm chút thức ăn, sau đó một bên nói chuyện một bên quan sát đến tiểu lầu người. Đang ở ba cái khắp nơi đánh giá thời điểm, một trận làn gió thơm đánh úp lại. Một cái một thân đỏ thâm quần áo nữ tử ngồi xuống Phong Ngàn Tuyết đối diện. Một đôi mắt trừ sắc mê mê nhìn Phong Ngàn Tuyết nói. Vị công tử này lớn lên hảo sinh tuấn thiếu, không biết có không bồi nô ra uống một chén rượu đâu. Nữ tử áo đỏ một bộ thanh lâu nữ tử diễn xuất làm Lục Vu cùng Hồng Lăng trong lòng chán ghét. Hai người đồng thời trừng mắt nhìn nữ tử áo đỏ liếc mắt một cái nói, công tử nhà ta là cái gì thân phận, bồi ngươi uống rượu. Ngươi cũng xứng. Nữ tử áo đỏ nghe xong, trên mặt như cũ mang theo tươi cười, giống như Lục Vu cùng Hồng Lăng nói được căn bản chính là nàng giống nhau. Nhưng lúc này Phong Ngàn Tuyết lại hơi hơi nheo lại mắt. Chương 443 từng bước sát khí, tam. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn nữ tử áo đỏ, Lục Vu cùng Hồng Lăng các nàng không có chú ý, nàng chính là chú ý tới. Nữ tử này căn bản chính là theo đuôi các nàng vào được, hơn nữa này tiểu lầu đại đường bên trong, lớn lên đẹp nam tử cũng không ngừng nàng một cái. Vì này nữ tử vì cái gì cố tình đi vào bọn họ trước mặt đâu? Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Nghĩ đến đây Phong Ngàn Tuyết cong cong môi nói, không biết này sẽ cô nương cao danh quý thánh. Nô gia kêu Liên Nhi. Nữ tử áo đỏ một bên nói một bên hướng Phong Ngàn Tuyết vứt mặt mày, lại còn có một bên vặn vẹo mông hướng Phong Ngàn Tuyết trên người dính đi. Tiểu thư thỉnh tự trọng. Một bên Lục Vu nhìn nữ nhân kia phát tao bộ dáng, trong lòng rất là không vui. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết vừa mới dùng ánh mắt cảnh cáo các nàng, nàng sớm đã ra tay giáo huấn nữ nhân này. Thật là đủ không biết xấu hổ, trước công chúng thế nhưng câu dẫn các nàng chủ tử. May mắn chủ tử là nữ nhân, nếu là nam nhân nói, chỉ bằng nữ nhân này kia yêu mi bộ dáng, còn không mắc như đi. Tự trọng, nô gia thực tự trọng nha. Nô gia chẳng qua tưởng cùng vị công tử này uống một chén rượu mà thôi, không ngại đến hai vị cái gì sự đi. Nhìn vẻ mặt không vui Lục Vu cùng Hồng Lăng, Liên Nhi chớp chớp mắt chử. Một bộ ta tìm lại không phải các ngươi bộ dáng. nhìn Liên Nhi kia rõ ràng khiêu khích bộ dáng, Lục Vu thiếu chút nữa tặc mao. Đang muốn hảo hảo giáo huấn cái này không biết xấu hổ nữ nhân một đốn, lại bị Hồng Lăng kéo lại. Lúc này, Hồng Lăng cũng phát hiện này Liên Nhi khác thường. Không chỉ có như thế, ngay cả đại đường chung mọi người cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Thực rõ ràng cái này Liên Nhi là lần đầu tiên tới, hơn nữa nghe những người khác nghị luận tiếng động, toàn bộ đại đường bên trong căn bản không có người nhận thức cái này Liên Nhi. Nghĩ đến đây, Hồng Lăng nhẹ nhàng méo méo Lục Vu tay, sau đó cảnh giác lên. Nếu Liên Nhi cô nương để mắt bản công tử lại như thế nào có thể phất cô nương hảo ý đâu. Nói xong Phong Ngàn Tuyết liền phải duỗi tay đi lấy bầu rượu cùng chén rượu, lại không nghĩ cái kia Liên Nhi nữ tử thế nhưng mau nàng một bước đem hai dạng đồ vật lấy ở trong tay. Nếu công tử hãnh diện, kia Liên Nhi vì công tử rót rượu. Liên Nhi một bên nói một bên vì Phong Ngàn Tuyết đảo khởi rượu tới. Phong Ngàn Tuyết nhìn Liên Nhi động tác, híp lại hai mắt, ánh mắt hơi trầm xuống có lợi quang chợt lóe mà qua. Tuy rằng cái này kêu Liên Nhi cô nương động tác thực mau, nhưng Phong Ngàn Tuyết vẫn là thấy được nàng móng tay nhanh chóng xẹt qua chén rượu. Thực hiển nhiên nữ nhân này phải cho nàng hạ độc. Công tử, thỉnh vui lòng nhận cho. Liên Nhi khen ngược rượu, ý cười doanh doanh bưng cho Phong Ngàn Tuyết. Sau đó một đôi câu hồn con ngươi gắt gao nhìn hắn, thẳng đến Phong Ngàn Tuyết đem rượu bưng lên, mới hơi hơi có chút biến hóa. Liên Nhi ánh mắt biến hóa chỉ là trong nháy mắt, nếu không phải Phong Ngàn Tuyết vẫn luôn nhìn, đều sẽ hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không ảo giác. Nhưng Phong Ngàn Tuyết biết kia căn bản không phải ảo giác, mà là trước mắt nữ nhân này không đơn giản. Này rượu thật không sai. Đứng lên rượu, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi một chút, Phong Ngàn Tuyết trong lòng hơi trầm xuống, trên mặt tươi cười lại càng thêm tươi đẹp lên. Nàng nói nữ nhân này muốn làm gì đâu. Nguyên lai là tưởng độc vượng nàng. Tuy rằng trong rượu này mùi thơm lạ lùng cực đạm, lại hỗn hợp rượu hương, người bình thường là nghe thấy không được. Nhưng cũng không tỏ vẻ nàng nghe thấy không được. Trong rượu này thả một loại có thể cho người hôn mê hơn nữa mất đi võ công độc. Xem ra nữ nhân này là muốn giam giữ nàng. Phong Ngàn Tuyết thật sâu nhìn Liên Nhi mắt, sau đó dùng tay áo chống đỡ mặt, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Liên Nhi nhìn Phong Ngàn Tuyết đem rượu cấp uống xong rồi, trên mặt tươi cười như hoa giống nhau kiểu diễm. Chỉ nghe được nàng nói, công tử thật là sảng khoái, Liên Nhi bội phục. Nói xong lại lần nữa vì Phong Ngàn Tuyết cùng chính mình chén rượu đảo mãn rượu nói, Liên Nhi kính công tử một ly. Chương 444 từng bước sát khí, 4. Nói xong, một ngụm uống cạn ly chung rượu. Hơn nữa giống như sợ Phong Ngàn Tuyết không tin giống nhau, đem cái ly phiên lại đây lượng cấp ba người xem. Công tử, này rượu ta thay ngươi uống. Lục Vũ lạnh lùng quét Liên Nhi liếc mắt một cái. Đoan quá Phong Ngàn Tuyết chén rượu chuẩn bị giúp Phong Ngàn Tuyết rượu rớt. Nhưng đang ở nàng muốn rỗi tay đi đoan rượu thời điểm, thân mình đột nhiên mềm đi xuống. Nhìn Lục Vu ngã xuống cái bàn, Hồng Lăng kinh hãi, tay vừa động liền phải rút trên người kiếm, lại không nghĩ kiếm còn không có rút ra, chính mình cũng đi theo ngã xuống đi. Liên Nhi cô nương, đây là... Phong Ngàn Tuyết trang thực ngoài ý muốn nhìn Lục Vu cùng Hồng Lăng. Lại nhìn kia đã sớm thu hồi trên mặt yêu mị tươi cười Liên Nhi, một bộ khó hiểu bộ dáng. Đừng lo lắng, ta mang các ngươi đi một cái hảo địa phương. Liên Nhi nói xong, duỗi tay canh chừng Ngàn Tuyết đỡ lên, hướng tới bên ngoài tiểu lầu đi đến. Lúc này, không biết từ nơi nào ra tới hai cái nam tử, từng bước đem Lục Vu cùng Hồng Lăng cũng đỡ lên, cùng nhau hướng tới bên ngoài tiểu lầu đi đến. Ba cái mang theo Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người con quá không biết nhiều ít điều ngõ nhỏ, đi tới tòa tiểu viện trước. Kêu Liên Nhi nữ tử dỗi tay gõ gõ môn, thực mau liền một cái nam tử đem cửa mở ra, nhìn đến Liên Nhi nhẹ nhàng nói thanh, đắc thủ. Mau giúp ta đem ba cái đỡ đi vào. Liên Nhi một bên phân phó nam tử, một bên đỡ Phong Ngàn Tuyết hướng trong viện đi đến. Lúc này kêu bị Liên Nhi đỡ Phong Ngàn Tuyết hơi hơi đem mắt mở một cái phùng. Nhanh chóng đánh giá khởi này tòa sân tới. Đánh giá dưới, trong lòng có so đo. Nay tòa sân hẳn là Liên Nhi bọn họ một đám lạc giáp điểm. Sân tuy rằng nhìn qua phổ phổ thông thông, bên trong lại có vài cái cao thủ. Phong Ngàn Tuyết tiếp tục giả bộ bất tỉnh, thực mau nàng bị mang vào phòng, cũng cảm giác được mấy thúc mánh liệt ánh mắt bắn ở nàng trên người. Người này thật là chúng ta người muốn tìm. Một cái nam tử thanh âm truyền tiến Phong Ngàn Tuyết trong thai, làm nàng trong lòng vừa động. Lại như cũ không có trận mắt. Đúng vậy, thiên chân vạn sắc. Ta nhìn các nàng từ thiên cơ các ra tới, hơn nữa bên trong nội tuyến cũng truyền đến tin tức nói các nàng rời đi khi lấy nam trang trang điểm. Nghe được Liên Nhi nói, Phong Ngàn Tuyết tâm trầm xuống. Khó trách đối phương như thế dễ dàng liền tỏa định bọn họ, nguyên lai là các trung gia phản đồ. Nghĩ đến các trung gia phản đồ, Phong Ngàn Tuyết trong lòng liền vô cùng khó chịu. Lại không thể không đem này tâm tư áp xuống đi, sau đó lẳng lặng nghe phía sau bọn họ nói. Đường chủ yên tâm, ta nhớ rõ trên người nàng hương vị. Là nàng, không sai được. Một đạo quen thuộc thanh âm tại bên người vang lên, Phong Ngàn Tuyết nghe ra người này đúng là phía trước bị hắn hạ độc đào tẩu người kia. Không nghĩ tới hắn ở chỗ này, hảo, thực hảo. Xem ra nàng vừa lúc có thể đại vân trần dạ thanh lý môn hộ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đi lục soát nhìn xem trên người nàng có hay không giải dược. Cái kêu kêu đường chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, một đôi tay duỗi tới rồi Phong Ngàn Tuyết trước mắt. Liền tại đây trong chớp nhoáng, Phong Ngàn Tuyết mạnh đến mở hai mắt, cùng lúc đó tay ngọc tung bay, mấy cái ngân châm phân biệt bắn về phía đường chủ, Liên Nhi cùng với Vân Trần Dạ sư huynh. Ngươi không trúng độc. Liên Nhi bị Phong Ngàn Tuyết độc châm bắn trúng, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Phong Ngàn Tuyết, thật giống như thấy quỷ giống nhau. Trúng độc. Hắn không có nói cho ngươi, ta là chơi độc tổ tông sao. Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Vân Trần Dạ sư huynh, vẻ mặt tà cười. A, yêu, yêu nữ. Nhìn Phong Ngàn Tuyết trên mặt kia quen thuộc tươi cười, Vân Trần Dạ sư huynh kêu sợ hãi ra tiếng, hắn nhớ tới ngày đó buổi tối Phong Ngàn Tuyết đối hắn làm sự, vì thế vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Tường độc sát ta. Phong Ngàn Tuyết tiến lên, đi tới Liên Nhi trước mặt, tay ngọc nhẹ nhàng hướng nàng trên mặt một hoa, tức khắc một đạo vết máu ra tới, đồng thời Liên Nhi cũng đau đến hét to một tiếng, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Chương 445 từng bước sát khí, nam. Yêu nữ, ngươi giết nàng. Vân Trần Dạ sư huynh nhìn ngã xuống mà Liên Nhi, nhìn trên mặt nàng kia chảy ra đen đặc sắc huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Yên tâm đi, ta sẽ làm ngươi sống lâu một hồi. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Vân Trần Dạ sư huynh quyến rũ cười, sau đó từng bước một hướng tới vị kia đường chủ đi đến. Xem ra ngươi là chủ sự người. Đứng ở đường chủ trước mặt, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Xem ra vẫn là chúng ta xem thường ngươi. Đường chủ nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt vân đạm phong khinh, giống như lúc này hắn không phải bị thua một phương. Không dám, không dám. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt quét đường chủ liếc mắt một cái, nhìn đến hắn xác thật trúng độc lúc này mới phóng yên tâm tới. Ta có một chuyện không rõ, không biết đường chủ có không báo cho. Phong Ngàn Tuyết ở đường chủ đối diện ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng. Nếu ngươi là muốn hỏi ta là ai làm chúng ta tới giết ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là miễn khai tôn khẩu, ta sẽ không nói cho ngươi. Đường chủ không đợi Phong Ngàn Tuyết hỏi chuyện, cũng đã phá hỏng nàng câu nói kế tiếp. Phải không? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng cười, sau đó nhìn đường chủ nói, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta đối ta. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt biến đổi, mị hoặc thanh âm đồng thời tưởng vang, nhìn ta mắt. Đường chủ ngay từ đầu không phản ứng, nhưng theo thời gian trôi qua, theo Phong Ngàn Tuyết thanh âm càng ngày càng thấp trầm, sau đó rốt cuộc đối thượng Phong Ngàn Tuyết mắt. Đương hắn ánh mắt cùng Phong Ngàn Tuyết tương ngộ khi, một loại dị dạng cảm giác làm hắn đại nào trống rỗng, sau đó ngốc ngốc nhìn Phong Ngàn Tuyết. Một bên Vân Trần Dạ sư huynh nhìn đường chủ ánh mắt một xem trở nên lỗ trống lên, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn tự mình lẩm bẩm, nhiếp hồn thuật. Nàng như thế nào sẽ nhiếp hồn thuật? Vân Trần Dạ sư huynh nói, Phong Ngàn Tuyết không có nghe được, nàng đang ở dẫn lầm đường chủ nói ra cái gì bí mật đâu. Nói cho ta, là ai phái các ngươi tới? Hoàng mắt thấy đường chủ đang muốn nói ra phía sau màn người, đột nhiên một trận tiếng xé gió truyền đến. Hàn quang chợt lóe gian, cái kia đường chủ tức khắc đã không có hô hấp. Đáng chết. Phong Ngàn Tuyết nhìn đại môn phương hướng, chửi nhỏ một tiếng đem thuật thôi miên thu hồi. Thật vất vả có manh mối, thế nhưng chặt đứt. Đáng chết, thật đáng chết. Phong Ngàn Tuyết sắc mặt phi thường không tốt, quay đầu nhìn mắt, thật sớm đã tỉnh lại quá Lục Vu cùng Hồng Lăng phân phó nói. Các ngươi đi xem này tiểu viện còn có cái gì người. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn mắt chết đi đường chủ, nhìn đến trên người hắn cắm một quả phi tiêu, ánh mắt ám trầm. Yêu nữ, yêu nữ. Đúng lúc này, Vân Trần Dạ sư huynh phục hồi tinh thần lại, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt sợ hãi. Nếu nói hắn phía trước nói Phong Ngàn Tuyết là yêu nữ, chỉ là cảm thấy nàng ác độc. Nhưng hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy đến Phong Ngàn Tuyết đối đường chủ nhiếp hồn. này không phải yêu nữ là cái gì. Theo hắn sở chi này, nhiếp hồn thuật đã với mấy trăm năm trước thất truyền tới, toàn bộ vòng xuyên đại lục căn bản không có sẽ này loại này yêu pháp. Nhưng vừa mới sẽ hắn lại tận mắt nhìn thấy đến Phong Ngàn Tuyết sử dụng loại này yêu pháp, nàng không phải yêu nữ là cái gì. Yêu nữ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, sau đó tay ngọc dương lên, vô lên nam nhân đỉnh đầu. Giết nam nhân, Phong Ngàn Tuyết lấy ra khăn tay xoa xoa chính mình đôi tay, sau đó đi nhanh đi ra phòng. Vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến Lục Vu cùng Hồng Lăng hướng nàng đi tới. Chủ tử, không phát hiện viện này có những người khác. Lục Vu nói. Thế nhưng không ngươi. Phong Ngàn Tuyết mắt phượng híp lại. Vừa mới kia đường chủ thực hiển nhiên là bị diệt khẩu. Này thuyết minh này tòa sân hẳn là còn có những người khác mới đúng. Còn có cái khác phát hiện sao? Lược hơi trầm âm, Phong Ngàn Tuyết mở miệng hỏi. Chương 446 từng bước sát khí, 6. Nay tòa sân có một chỗ rất kỳ quái, chủ tử muốn hay không đi xem. Phong Ngàn Tuyết như thế vừa hỏi, Hồng Lăng nghĩ đến phía trước nàng cảm thấy kỳ quái địa phương, vì thế mở miệng nói. Đi xem. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết theo Hồng Lăng hướng kia có khác thường địa phương mà đi. Đi qua một cái hành lang, chuyển qua một đạo cong, một cái đơn độc đỉnh lộ ra tới. Chủ tớ ba người tiến lên, nhìn kia lẻ loi lập với giữa viện đỉnh, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi nhướng mày. Tiến lên đi đến đỉnh trước mặt, Phong Ngàn Tuyết đánh giá cẩn thận lên. Này đỉnh không có gì kỳ quái nha. Lục Vũ nhìn nửa ngày, không có phát hiện cái gì bất đồng vì thế mở miệng nói. Bụn. Cái này đỉnh kiến ở cái này địa phương, đầu tiên liền bất bình thường. Ngươi ngẫm lại có ai gia đình sẽ kiến tử giữa sân, hơn nữa phụ cận lại không có hoa hoa thảo thảo. Hồng Lăng nhìn Lục Vu liếc mắt một cái, mở miệng giải thích nói. Hồng Lăng nói được có đạo lý. Các ngươi phát hiện không có, này đỉnh là tân tử, nhìn dáng vẻ mới vừa kiến đi lên không lâu. Phong Ngàn Tuyết chỉ đỉnh thượng Hồng Sơn, nhìn qua thật giống như mới vừa soát đi lên không mấy ngày. Chủ tử. Này đình có thể hay không có cái gì bí mật. Hồng Lăng suy đoán. Có lẽ đi. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết nâng bước hướng tới đỉnh trung gian đi đến. Đi đến đỉnh trung gian, duỗi tay sờ sờ kia đá cẩm thạch bàn ghế, mắt lóe hơi trầm xuống không biết suy nghĩ chút cái gì. Này ghế không tồi. Lục Vũ nhìn mắt kia điêu khắc cổ xưa hoa văn ghế, sau đó đặt mông ngồi ở đi xuống. Nhiên, nàng mới vừa ngồi xuống đến trên ghế. Nguyên lai hảo hảo đỉnh đột nhiên chuyển động lên. Sau đó liền thấy bàn đá chậm rãi rời đi, lộ ra bên trong bậc thang tới. Ám đạo. Nghe được tiếng vang Hồng Lăng vừa chuyển liền thấy được kia bàn đá hạ cầu thang, vì thế kinh hô một tiếng. Sau đó tiến lên nhìn lên. Quả nhiên có vấn đề. Quét mắt bàn đá hạ cầu thang, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Đi xuống nhìn xem. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết dẫn đầu hướng ám đạo đi đến. Một bên Lục Vu thẳng đến Phong Ngàn Tuyết đi xuống ám đạo, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhìn nhìn này đỉnh, vỗ vô bộ ngực, đi theo Hồng Lăng mặt sau hướng ám đạo đi đến. Phong Ngàn Tuyết cẩn thận rơi xuống cầu thang, một bên cảnh giác chiều bốn phía nhìn lại. Ám đạo rất sâu rất dài, mỗi cách vừa đứt khoảng cách đều có một chản đèn dầu chiếu sáng lên đi trước con đường. Con đường này đi thông nơi nào? Lục Vu nhỏ giọng cùng hỏi Hồng Lăng, vẻ mặt tò mò. Ngươi hỏi ta? Ta như thế nào biết? Trắng Lục Vu liếc mắt một cái, Hồng Lăng nhanh hơn bước chân đuổi kịp Phong Ngàn Tuyết. Hạ rất dài một đoạn bậc thang, lộ rốt cuộc bắt đầu bình thản lên. Phong Ngàn Tuyết một bên cẩn thận dẫm lên dưới chân lộ, một bên đem quan sát điều động lên. Tiến này ám đạo, nàng liền cảm giác được nguy hiểm cùng sát khí. Nàng kết luận, nơi này có người, hơn nữa hẳn là chính là phía trước sát đường chủ diệt khẩu người nọ. Tiểu tâm một chút. Phong Ngàn Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở. Sau đó hướng tới ám đạo chỗ sâu trong đi đến. Nhiên, liền ở nàng vừa dứt lời, liền ở nàng chân mới vừa một bước tiến lên mặt cái kia đá phiến khi, kình phong truyền đến. Theo suy suy thanh không dứt bên hai, một chi chi tên dài lấp lánh sâu kín lang quang, hướng tới các nàng nơi vị trí phong tới. Cẩn thận! Phong Ngàn Tuyết hô to một tiếng, sau đó thân mình nhảy dựng lên, muốn tránh đi kia phong tới độc tiễn. Nhưng nàng thân mình vừa mới nhảy lên. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến sát sát thanh âm. Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một khối đại ván sắt thượng bài đầy vô số đao nhọn chính hướng tới nàng đỉnh đầu rơi xuống. Phong Ngàn Tuyết kinh hãi, trong chớp nhoáng ngã ngửa người về phía sau, một phiêu, lui khai đi. Phịch một tiếng vang lớn, kia điện bản mánh đến nện ở trên mặt đất, bắn khởi từng trận hỏa hoa. Chủ tử, tiểu tâm sau lưng. Đang ở Phong Ngàn Tuyết muốn tùng một hơi thời điểm, Hồng Lăng đột nhiên kêu lớn lên. Chương 447 từng bước sát khí, 7. Nghe được thanh âm, Phong Ngàn Tuyết mánh đến đi phía trước phát, sau đó liền ở một lăn, xoay người liền thấy vừa mới nàng đứng thẳng địa phương từng con trường mâu đang từ trên tường rỗi ra tới, đen nhánh đầu thương tản mát ra từng đợt tanh tưởi. Không cần đoán cũng biết kia thương tuyệt đối là túy kịch độc. Phong Ngàn Tuyết mắt lạnh nhìn kia trường mâu từ thương thượng bắn ra, từ nàng đỉnh đầu bay vụt mà qua, trực tiếp bắn vào đối diện tường tránh phía trên. Thật là lợi hại cơ quan. Phong Ngàn Tuyết trong lòng thầm khen một tiếng, trong lòng lại càng thêm cảnh giác lên. Mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương. Đi theo Lục Vu cùng Hồng Lăng ở kiến thức tới rồi này ám đạo cơ quan lúc sau, cũng càng thêm cẩn thận lên. Hai người một tả một hưu phối hợp đến phi thường ăn ý, sau đó một chút hướng tới Phong Ngàn Tuyết tới gần. Nơi này quá mức với hung hiểm, các nàng cần thiết bảo vệ tốt Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người đang ở trải qua hung hiểm, nhưng các nàng lại không biết, lúc này bên ngoài tiểu viện đang ở tiến hành một hồi giết chóc. Đương Phong Ngàn Tuyết ba người đi xuống ám đạo thời điểm, vừa lúc bị giấu ở trong viện sát thủ nhìn đến. Đối với ám đạo bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đừng nói Phong Ngàn Tuyết ba cái đối phía dưới cơ quan hoàn toàn không biết gì cả. Liên tính là bọn họ những người này, biết có cơ quan, cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Cho nên, khi bọn hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết ba người đi xuống ám đạo thời điểm, trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười. Bọn họ phi thường cao hứng, không cần phí một binh một tốt là có thể giải quyết rất Phong Ngàn Tuyết. Nhiên, đang ở bọn họ cao hứng thời điểm, đang ở bọn họ bốn phía chúc mừng Phong Ngàn Tuyết có đi mà không có về thời điểm. U Minh 18 kỵ từ trên trời giáng xuống, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Nhìn đột nhiên mà tới U Minh 18 kỵ, sát thủ nhóm có chút ngốc. Khi bọn hắn tỉnh quá thần tới chuẩn bị phản kích thời điểm, trên người sớm đã trúng U Minh 10 kỵ đao kiếm. Một cái không lưu. Đêm một mạng lệnh nói. Dám thương tổn bọn họ vương phi, tìm chết. Huyết tinh chi vị tràn ngập toàn bộ tiểu viện, một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết vang vọng này phương thiên địa. Không nhiều lắm trong chốc lát, toàn bộ tiểu viện không có một cái người sống. Nhìn sát thủ nhóm toàn bộ chết đi, đêm vẻ mặt sắc lại như cũ âm trầm. Bởi vì Phong Ngàn Tuyết ba người không thấy. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn đi theo Phong Ngàn Tuyết, nhưng lại là ở nơi tối tăm bảo hộ nàng. Chỉ cần nàng không có sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ liền sẽ không xuất hiện. Lại không nghĩ hôm nay đương Phong Ngàn Tuyết tiến vào cái này tiểu viện lúc sau, chậm chạp không có đi ra ngoài. Vì thế đêm vừa tiến đến điều tra, lại căn bản không có phát hiện các nàng tung tích, vì thế dưới sự giận dữ mệnh U Minh 18 đem toàn bộ tiểu viện người đều giết. Tốc tốc đi tra tìm Vương Phi rơi xuống, quảng chi là đảo ba thước đất cũng muốn đem Vương Phi tìm ra. Đêm lạnh lùng thanh mệnh lệnh, U Minh 18 kỵ tức khắc tứ tán mở ra, tiến đến tìm kiếm Phong Ngàn Tuyết. Một phen tra tìm xuống dưới, không có chút nào manh mối. Đêm lạnh lùng vừa thấy trương, nhìn một đám bất lực trở về thuộc hạ, vô cùng nóng lòng. Nếu Phong Ngàn Tuyết đã xảy ra chuyện, hắn không thể thoái thác tội của mình. Lược hơi trầm ngâm, đêm một mạng lệnh trong đó một người tốc tốc hồi kinh truyền tin. Mà bọn họ những người khác còn lại là lưu tại tiểu viện tiếp tục tra tìm Phong Ngàn Tuyết rơi xuống. Một con da roi thúc ngựa hướng kinh thành chạy đến. Nhưng chính là đêm một bọn họ tìm kiếm Phong Ngàn Tuyết thời điểm, Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người chính một chút tránh đi cơ quan hướng ám đạo thâm nhập mà đi. Tại ám đạo bên trong ngốc thời gian lâu rồi, Phong Ngàn Tuyết cuối cùng phát hiện một chút quy luật. Đó chính là cơ quan cũng không phải che kín toàn bộ ám đạo, mà là mỗi cách một cái một khoảng cách mới xuất hiện. Ba người thật cẩn thận đi trước, càng đi ám đạo thâm nhập đi, kia con đường liền càng khoan, cơ quan cũng càng ít. Rốt cuộc, ba người đi tới một chỗ sơn động giống nhau địa phương. Chậm rãi đi vào sơn động, ngước mắt hướng trong động nhìn lại, vừa thấy dưới, Phong Ngàn Tuyết sợ ngây người. Chương 448 từng bước sát khí, 8. Chỉ thấy sơn động bên trong treo đầy đủ mọi màu sắc con nhện, hoặc bò, hoặc đổi chiều. Kia thon dài mạng nhện che kín toàn bộ sơn động. Chơi ạ! Phía sau Lục Vu nhìn kia mãn động con nhện kêu sợ hai ra tiếng, sợ tới mức mặt không có chút máu. Ngốc tại đường trường, Hồng Lăng cũng hảo không đến nào đi, nàng nhìn này mãn động con nhện cũng sững sờ ở đường trường, thế cho nên quên mất nói chuyện, liền như vậy ngốc ngốc nhìn này sơn động. Không biết là Lục Vu tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh con nhện, vẫn là bởi vì dị loại hơi thở tham gia. Ở ba người khiếp sợ giữa, trong động con nhện bắt đầu nhanh chóng hướng tới các nàng ba người phương hướng nhanh chóng bỏ tới. Cẩn thận! Trước hết phục hồi tinh thần lại chính là Phong Ngàn Tuyết, nàng nhìn kia chiều các nàng mà đến con nhện, lớn tiếng nhắc nhở đang ở ngốc lăng trung Lục Vu cùng Hồng Lăng. Bị Phong Ngàn Tuyết như thế vừa nhắc nhở, hai người cùng nhau phục hồi tinh thần lại. Nhìn kia chiều chính mình này phương bỏ tới con nhện, nghe kia càng ngày càng nặng tanh hôi chi khí, mau còn lui về phía sau. Mà lúc này Phong Ngàn Tuyết một bên sau lui, một bên rút ra eo trung phần mềm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phong Ngàn Tuyết ba người tốc độ mau, con nhện tốc độ cũng không chậm. Trong bất chi bất giác, con nhện nhóm đã canh chừng Ngàn Tuyết ba người vây quanh lên. Chủ tử, làm sao bây giờ? Nhìn kia bảy màu sắc sỡ, đủ mọi màu sắc con nhện, Lục Vu dọa chỗ cả người phát run. Này những con nhện vừa thấy chính là có độc, hơn nữa là kịch độc. Chỉ cần dính lên một chút, đều sẽ đương trường bỏ mạng. Hung chi bị như thế nhiều con nhện vây quanh, càng là mạng nhỏ khó bảo toàn. Làm sao bây giờ? Trừ bỏ sát đi ra ngoài còn có khác biện pháp sao? Nhìn mắt kia vây quanh chính mình ba người con nhện, Phong Ngàn Tuyết mắt phượng híp lại, trên người sát khí bạo trướng. Ngay cả trên tay nhuyễn kiếm, cũng tại đây đột nhiên bùng nổ khí thế giữa ầm ầm vang lên. Sắt, sắt đi ra ngoài. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Lục Vu thiếu chút nữa không có đặt mông ngồi dưới đất. Như thế con nhện, muốn như thế nào sát đi ra ngoài hoa? Hùng chi con nhện cả người đều là độc, vạn nhất có cái không cẩn thận bị bắn thượng hoặc là gặp phải một chút, kia chỉ có đường chết một cái. Thật không tiền đồ, này liền sợ. Nhìn vẻ mặt tái nhợt sợ hãi Lục Vu, Hồng Lăng trắng nàng liếc mắt một cái. Rất nhiều thời điểm, này Hồng Lăng là gan đều so Lục Vu đại. Liên như hiện tại giống nhau, Hồng Lăng tuy rằng sắc mặt tái nhợt, lại cắn chặt hàm răng quan, không nói một cái sợ tự. Không giết đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi tưởng trở thành chúng nó trong bụng cơm. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt quét Lục Vu liếc mắt một cái, này Lục Vu cái gì đều hảo, chính là có đôi khi lá gan quá nhỏ điểm. Nhưng như thế nhiều con nhện chúng ta muốn như thế nào sát? Lục Vu run run mở miệng, một bên cẩn thận dính Phong Ngàn Tuyết. Nàng thật sự thực sợ hãi loại đồ vật này, vừa thấy đến loại đồ vật này, bản năng liền muốn chạy trốn. Lại không động thủ, này con nhện cần phải động thủ trước. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, trên tay vãn ra một cái kiếm quang, hướng tới kia ly chính mình gần nhất con nhện chém tới. Nhất kiếm đi xuống, con nhện bị bổ ra hai nửa, tức khắc một cổ nùng đến bụng xú chi khí phát mũi mà đi, làm Phong Ngàn Tuyết không thể không rôi đi nắm cái mũi. Đã có thể vào lúc này, không biết là Phong Ngàn Tuyết động thủ chọc giận con nhện, vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân. Cho nên con nhện nhanh hơn đi tới tốc độ, chuyển gian công phu, rất nhiều con nhện liền đến Phong Ngàn Tuyết ba người trước mặt. Mắt thấy chính mình liền phải bị con nhện cắn ướt, Lục Vu rốt cuộc bất chấp sợ hãi, giơ lên trong tay trường kiếm, học Phong Ngàn Tuyết bộ dáng, hướng tới con nhện nhóm chém tới. Ba người dựa lưng vào nhau, gắt gao dán ở cùng nhau, cho nhau bảo hộ chiều con nhện nhóm chém tới. Một mảnh lại một mảnh con nhện ngã xuống, tanh hôi chi khí càng ngày càng đùng, hơn đến ba người thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. Thời gian một chút quá khứ, giết chết con nhện càng ngày càng nhiều, nhưng kia con nhện thật giống như sát không xong giống nhau, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều lên. Chương 449 từng bước sát khí, 9. Chủ tử, làm sao bây giờ? Mắt thấy con nhện càng sát càng nhiều, ba người đều có chút cố hết sức lên. Hồng Lăng mở to kia sát đỏ hai mắt hỏi. Nếu bọn họ lại nghĩ không ra hảo biện pháp, như vậy này mệnh liền phải giao đái ở chỗ này. Không cần Hồng Lăng nhắc nhở, Phong Ngàn Tuyết cũng biết như vậy đi xuống không phải biện pháp. Vì thế nàng nhăn lại mày đẹp, một bên chém giết một con lại một con phụ cận nhện độc, vừa nghĩ biện pháp. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn đến trên đỉnh đầu treo tiểu đèn lên dầu, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt sáng ngời, sau đó hướng tới Lục Vu hỏi, Lục Vu, ngươi mang mồi lửa sao? Mang theo. Đem đồ vật cho ta. Phong Ngàn Tuyết tiếp nhận Lục Vu trên tay mồi lửa, nhìn mắt sơn động phía trên về điểm này tiểu đèn dầu. Thả ngươi dựng lên, dùng kiếm một bên chọn vài cái xuống dưới, sau đó một phen tạp toái ở trên mặt đất. Theo đèn dầu vỡ vụn, du hương vị truyền phong cái mũi, Phong Ngàn Tuyết đem trên tay mồi lửa điểm, sau đó hướng tới nát đèn dầu ném đi. Đột nhiên, quanh một tiếng, nổi lửa tới. Ánh lửa sáng lên, con nhện cả kinh, bắt đầu mọi nơi chạy trốn rồi lên. Đi mau. Nhìn kia nhân đột nhiên lửa lớn mà kinh tới rồi con nện, Phong Ngàn Tuyết lôi kéo Lục Vu cùng Hồng Lăng sau này liền lui. Nhưng lại không nghĩ nhân lui đến quá cấp, không có chú ý dưới chân lộ, ba người đồng thời té lăn quay trên mặt đất. Cùng lúc đó, Phong Ngàn Tuyết trên tay trường kiếm, ở động bích phía trên cắt mở một cái thật sâu dấu vết. Mau đứng lên. Phong Ngàn Tuyết vừa nói, một bên nhanh chóng đứng lên, cũng rôi tay đi tiếp Lục Vu cùng Hồng Lăng. Nhưng nàng còn không có tới kịp đứng vững, dưới chân đột nhiên một vang, một trận không trọng truyền đến, Phong Ngàn Tuyết lôi kéo Lục Vu cùng Hồng Lăng cùng nhau đi xuống rất đi. Chủ tớ ba người nhanh chóng đi xuống rất đi, không biết qua bao lâu, rốt cuộc phịch một tiếng làm đến nơi đến trốn. Ai ra? Lục Vu kêu ra tiếng tới, sau đó một bên xoa eo chuẩn bị bỏ dậy. Nhưng lại ở dương mắt gian, đột nhiên nhìn trước người đồ vật, vì thế mắt chừng đến đại đại đến, kinh hô, chủ tử, ngươi mau xem. Lại xảy ra chuyện gì, đại kinh tiểu quái. Hồng Lăng đối với Lục Vu lúc kinh lúc giống có chút không kiên nhẫn, khẩu khí cũng không thế nào hảo. Chính ngươi xem. Lục Vu cũng không có nhiều so đo, mà là nhanh chóng đứng dậy. Đang xem đến nơi đây đồ vật khi, nàng sớm đã quên mất đau đớn trên người. Cái gì đồ vật? Hồng Lăng một bên nói, một bên cũng bò lên, đảo mắt nhìn hướng chính mình vị trí địa phương. Chỉ thấy thị lực có thể đạt được địa phương đều là mới tinh vũ khí, có áo giáp, có trường mâu tâm chắn, có một phen đem sắc bén trường kiếm, còn có kia ma đến sáng bóng sạch sẽ đại đao. Trời ạ, đây là vũ khí kho. Hồng Lăng bãi đến chỉnh chỉnh tề tề vũ khí, cũng đều sợ hãi ra tiếng. Chỉ là đại khái nhìn ra một chút, này sơn động bên trong vũ khí ít nhất đủ trang bị 10 vạn đại quân. Mấy thứ này không phải là ai muốn mưu phản đi. Nhìn trước mắt vũ khí, Lục Vu cẩn thận mở miệng. Không trách nàng nghĩ như vậy, là bởi vì từ nhỏ đi theo Vân Trần Dạ, đối phương diện này mẫn cảm một ít. Nhưng theo nàng biết quân chính quy vũ khí trang bị đều là từ triều đình phân phát. Nhưng nơi này vũ khí vừa thấy liền biết không có thể là triều đình phát xuống dưới, bởi vì này đó vũ khí căn bản không có quản chế ân ký. Ngưu phản. Không thể nào. Vừa nghe Lục Vu nói, Hồng Lăng hoảng sợ. Cũng khó trách bọn họ sẽ có loại này phản ứng, Phong Ngàn Tuyết còn không có tới kịp đem chuyến này mục đích nói cho các nàng. Xem ra, nghe đồn là sự thật. Phong Ngàn Tuyết ánh mắt ám lóe, nhàn nhạt nói. Sau đó chuyển động ánh mắt bắt đầu đánh giá khởi bốn phía tới. Cái này địa phương nhìn qua là tòa vũ khí kho hàng, đại khái có mấy trăm mét vuông bộ dáng. Xem vũ khí tỷ lệ, hẳn là gần nhất chế tạo tốt. Chẳng lẽ Sở Nam Vương thật sự muốn làm phản? Chương 450 loạn chi chân tướng, 1. Phong Ngàn Tuyết suy nghĩ sâu xa. Chủ tử, ngươi biết này đó vũ khí là ai phóng này? Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Hồng Lăng có chút ngoài ý muốn mở miệng. Nghe Phong Ngàn Tuyết ngữ khí, thế nhưng giống như biết này vũ khí là ai phóng giống nhau. Tại đây Sở Nam Thành, chỉ có một người có như thế đại năng lực. Phong Ngàn Tuyết đem ánh mắt từ vũ khí thượng thu hồi, nhàn nhạt mở miệng. Toàn bộ Sở Nam Thành, chỉ có Sở Nam Vương có như thế năng lực tư tàng như thế nhiều vũ khí. Xem ra, nghe đồn là sự thật. Không phải là Sở Nam Vương đi. Lục Vu cẩn thận hỏi. Phong Ngàn Tuyết thật sâu nhìn Lục Vu liếc mắt một cái, sau đó đối hai người phân phó nói, phân công nhau đi xem nơi này có hay không xuất khẩu. Đã có thể vào lúc này, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên truyền tiến các nàng trong thai. Phong Ngàn Tuyết, nếu tới liền vĩnh viễn không cần nghĩ đi ra ngoài. Ai? Cho ta cũng tới. Ba người bị kia đột nhiên mà tới thanh âm hoảng sợ, Lục Vu gân cổ lên gào thét lớn. Muốn gặp ta, không đổi, các ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo hưởng thụ một chút đi, sớm hay muộn sẽ nhìn thấy ta. Ha ha ha, theo thanh âm biến mất, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, ngay sau đó ba người dưới chân không còn, rớt đi xuống thẳng rớt. Đáng chết hỗn đản, không cần nhớ ta tái kiến ngươi. Lục Vu một bên đi xuống rớt, một bên kêu lớn lên. Phanh phanh phanh, ba tiếng hết đợt này đến đợt khác, ba người rơi xuống đất. Ai ra, ta ngông. Xoa xoa phát đau ngông, Lục Vu nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi, chủ tử, ngươi không sao chứ? Phía trước quăng ngã một lần, đã đủ đau. Này sẽ lại quăng ngã một lần, Lục Vu đau đến thiếu chút nữa không rớt nước mắt. Xem ngươi như vậy. Hồng Lăng nhẹ nhàng trách cứ Lục Vu một câu, sau đó bỏ tới rồi Phong Ngàn Tuyết bên người hỏi, chủ tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nhìn xem đây là cái gì địa phương. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó xoa xoa bị rơi phát đau eo, đứng lên. Chủ tử, không cần nhìn đây là một tòa nhà tù. Hồng Lăng nhẹ nhàng nói, vừa mới nàng đã xem qua. Các nàng lúc này chính ở vào nhà tù bên trong. Nhà tù. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, sau đó dương mắt hướng chính mình vị trí địa phương nhìn lại. Quả thật là một tòa nhà tù, một tòa tinh làm bằng sắt tạo nhà tù. Chủ tử, ta đi thử thử xem có thể hay không mở ra này nhà tù môn. Lục Vũ vừa nói một bên hướng nhà tù môn đi đến. Vài bước đi vào nhà tù cạnh cửa, giơ lên kiếm hướng tới kia khóa cửa chém tới. Đừng lao lực, nơi này sở hữu đồ vật đều là dùng được với tốt tinh thiết, sao có thể như thế dễ dàng đi ra ngoài. Đang ở Lục Vũ cố sức chém khóa cửa thời điểm, một đạo sâu kín thanh âm vang lên, làm Phong Ngàn Tuyết sửng sốt. Nàng thế nhưng không có phát hiện nơi này còn có người khác. Vì thế ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn đến chính mình cách vách còn có một cái nhà tù, mà vừa mới kia người nói chuyện đang ngồi ở một bên, một bộ bình yên nếu định bộ dáng. Ngươi nói cái gì, ra không được. Kia như thế nào hành, chủ tử còn có việc muốn làm đâu. Lục Vũ vừa nghe nóng nảy. Các nàng lần này tới sở Nam Thành chính là làm việc, nếu vẫn luôn bị nhốt ở nơi này nói, không chỉ có làm không thành sự, lại còn có khả năng làm vương gia cùng thiên cơ các muốn lo lắng. Tiểu cô nương, không tin ngươi liền thử xem đi. Nam nhân nhàn nhạt nói, giống như còn mang theo mỉm cười. Thí liền thí. Lục Vũ có đôi khi cũng là một cái quật cường người. Nói thí thật đúng là thử lên, nàng không chỉ có dùng kiếm liền chém kia cửa lao, thậm chí còn bổ về phía kia tinh thiết đúc thành nhà tù. Hảo, Lục Vũ, trở về nghỉ một chút đi. Nhìn Lục Vũ kia liều mạng muốn đi ra ngoài bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết lắc lắc đầu, thở dài. Chủ tử, nếu thật sự đi ra ngoài, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha? Lục Vũ vẻ mặt thất vọng đi đến Phong Ngàn Tuyết bên người ngồi xuống. Này nhà tù thật đúng là như kia nam nhân theo như lời, căn bản mở không ra. Chương 451 loạn chi chân tướng, nhị. Nhưng nếu mở không ra nhà tù, bọn họ muốn như thế nào đi ra ngoài đâu? Hiện tại bọn họ vây ở chỗ này, liền cái truyền tin người đều không có. Chờ. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng khởi thần tới. Đương nhiên nàng cũng không phải là thuần túy nhắm mắt như vậy đơn giản. Nàng đang ở trải vớt rõ ràng này toàn bộ sự kiện manh mối. Hiện tại Phong Ngàn Tuyết càng ngày càng cảm thấy, đây là một cái nhằm vào nàng cụ. Từ nàng ở lục bộ nhìn đến kia phân mật chết bắt đầu, mãi cho đến nàng đi vào sở Nam, giống như mỗi một lần đều là bị người tính kế giống nhau, thật giống như là có một con vô hình tay muốn chủ đạo này hết thảy. Nhưng này chỉ tay đến tột cùng là ai đâu? Thái tử? Lại hoặc là sở Nam Vương? Nghĩ đến thái tử? Phong Ngàn Tuyết lắc lắc đầu phủ quyết, đừng nói Phong Ngàn Tuyết xem thường thái tử, mà là hắn căn bản không có kia phân năng lực. Đến nỗi sở Nam Vương, Phong Ngàn Tuyết đối người không hiểu biết, nhưng theo Vân Trần Dạ theo như lời người khác tuy rằng tàn nhẫn, lại là một chút quang minh lỗi lạc người. Hơn nữa đối với sở Hoàng cũng là phi thường trung tâm, nhưng sẽ là hắn sao? Nghĩ đến sở Nam Vương, Phong Ngàn Tuyết lại nghĩ tới ở thiên cơ các nhìn đến tư liệu, nghĩ đến thiên cơ các Phong Ngàn Tuyết sắc mặt rất khó xem. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng đi mỗi một bước đều có người biết, nguyên lai là thiên cơ các gia nội tặc. Nghĩ đến nàng thật lâu không có quản sự, nên hảo hảo rửa sạch thanh lý môn hộ. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết con ngươi manh đến mở to liệt, lóe mới động nhiếp người quan mang. Chủ tử, ngươi có phải hay không có biện pháp? Nhìn đến Phong Ngàn Tuyết mở bừng mắt mắt, Lục Vũ cái thứ nhất mở miệng hỏi. Đừng hỏi như vậy nhiều, chủ tử nghĩ tới biện pháp sẽ nói cho chúng ta biết. Hồng Lăng quét Lục Vũ liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng. Nga. Nghe xong Hồng Lăng nói, Lục Vũ ngậm miệng lại. Trong lòng lại ở cầu nguyện Vân Trần Dạ nhanh lên phát sinh các nàng mất tích, sau đó sớm một chút tới cứu các nàng. Hồng Lăng, ta hỏi ngươi gần nhất tử mạt có cái gì dị thường sao? Phong Ngàn Tuyết nhìn Hồng Lăng, nhàn nhạt mở miệng. Vừa mới nàng đem sở Nam phân đường mỗi người đều quá lo một lần, hiểu biết nàng thói quen cùng biết nàng hành tung người. Chỉ có tử mạt một người mà thôi. Chủ tử, ngươi là hoài nghi. Hồng Lăng vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, thân mình chấn động. Tử mạt cùng các nàng giống nhau, đã từng đều là Phong Ngàn Tuyết thị nữ, lúc trước vốn dĩ nàng cũng là muốn đi theo các nàng cùng nhau vào kinh. Nhưng bởi vì tử mạt muội muội thích một người, không muốn tiến đến sở kinh. mà Tử Mạt lại là một cái ái muội sâu đậm người, cho nên tự nguyện thỉnh cầu lưu tại Sở Nam. Phong Ngàn Tuyết trầm khuôn mặt, gật gật đầu. Thời gian sẽ thay đổi hết thảy, nhân tâm cũng là giống nhau. Chủ tử, có thể hay không là ngài lầm? Tử Mạt tỷ tỷ đối ngài đã từng chính là chân thành sáng. Lục Vũ nhìn thoáng qua Phong Ngàn Tuyết sắc mặt, cẩn thận mở miệng. Không phải nàng giúp Tử Mạt nói chuyện, mà là đã từng Tử Mạt thật sự đối Phong Ngàn Tuyết thực chân thành. Ngu ngốc, người là sẽ biến. Hồng Lăng tức giận giận mắng Lục Vũ một tiếng nói, này đã hơn một năm tới, chúng ta ở Kinh Thành đã xảy ra như vậy nhiều sự, căn bản không tì vết bận tâm nơi này, ai biết nàng trở nên cái dạng gì. Nói nữa, ngươi quên mất phía trước ở tiểu viện thời điểm, kia Liên Nhi lời nói sao? Là có người bán đứng chúng ta nàng mới tỏa định mục tiêu. Nhưng tuy rằng là như thế này, chúng ta cũng không thể hoài nghi Tử Mạt tỷ tỷ nha. Lục Vũ vẫn là không tin Tử Mạt sẽ phản bội bọn họ. Có thể hay không là chúng ta hiểu lầm Tử Mạt tỷ tỷ, bán đứng chúng ta có khác một thân. Ngươi cái ngu ngốc. Hồng Lăng điểm điểm Lục Vũ đầu, sau đó nói tiếp, ngươi không nghĩ, chúng ta ra cửa thời điểm, chỉ nói cho Tử Mạt, chỉ có nàng biết chúng ta là cải trang ra cửa. Chính là Lục Vũ còn muốn vì Tử Mạt nói chuyện, nhưng tưởng tượng Hồng Lăng nói cũng đúng. Bọn họ ra cửa thời điểm, chỉ thấy quá Tử Mạt. Hảo, các ngươi cũng chưa nóng nảy, sự thật sẽ nói minh hết thảy. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng đánh gãy hai người nói, sau đó đem tâm tư đặt ở này nhà tù bên trong. Chương 452 Loạn Chi Chân Tướng, Tam. Mà lúc này, Vân Trần Dạ vừa lấy được Phong Ngàn Tuyết mất tích tin tức, không kịp tiến cung thấy thánh, trực tiếp ra roi thúc ngựa chạy tới Sở Nam Thành. Nhưng hắn không biết khi, nên đón hắn sẽ là kia tê tâm liệt phế đau đớn. Ở Vân Trần Dạ nhận được Phong Ngàn Tuyết mất tích biến mất đồng thời, Thiên Cơ Các cũng nhận được Phong Ngàn Tuyết ở Sở Nam Thành mất tích tin tức. Sở Kinh, Thiên Cơ Các. Thanh Phong nhìn kia bổ câu đưa thư, con ngươi nháy mắt trở nên huyết hồng lên. Thật vất vả áp xuống cảm xúc, hắn tốc tốc triệu tập Lam Kiếm cùng Tuyết Ngọc mấy người mở họp. Đương mấy ngày nghe được Phong Ngàn Tuyết ở Sở Nam Thành mất tích tin tức khi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Tuyết Ngọc nhìn chính mình trên tay tờ giấy, kia đúng là bổ câu đưa thư mà đến tin tức. Này như thế nào khả năng? Tuyết Ngọc như thế nào cũng không dám tin tưởng Phong Ngàn Tuyết sẽ ở Sở Nam Thành mất tích. Đối với Sở Nam Thành bọn họ là lại quen thuộc bất quá, Phong Ngàn Tuyết lại như thế nào khả năng mất tích đâu. Ta cũng không tin, nhưng Tử Mạt tin tức sẽ không có giả. Thanh Phong cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nói bọn họ những người này là Sở Nam bọn gián độc, cũng không quá. Tuy rằng bọn họ ở Sở Nam chỉ ngây người 2 năm, nhưng Sở Nam cái nào địa phương bọn họ sẽ không biết, sẽ không đi qua. Cũng đúng là bởi vì Phong Ngàn Tuyết bọn họ đối Sở Nam rất là quen thuộc, cho nên hắn mới không có đi theo đi, chỉ là làm Tử Mạt hảo hảo hiệp thả Phong Ngàn Tuyết. Nhưng lại không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Có thể hay không là Tử Mạt nghĩ sai rồi tin tức. Tuyết Ngọc cẩn thận mở miệng, muốn cho nàng tin tưởng Phong Ngàn Tuyết mất tích rất khó. Phong Ngàn Tuyết là cái gì người, có mưu lược, như thế nào khả năng sẽ dễ dàng mất tích? Không được, ta phải tự mình đi Sở Nam Thành nhìn xem. Lam Kiếm sắc mặt rất là khó coi, nói xong, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến. Lam Kiếm, ngươi từ từ. Nhìn Lam Kiếm kia cấp hừng hực mà đi bóng dáng, Thanh Phong kêu ở hắn. Nếu chủ tử đã xảy ra chuyện, chúng ta không thể thoái thác tội của mình. Lam Kiếm dừng bước chân, lạnh lùng nhìn Thanh Thấy. Hắn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết không có khả năng là mất tích như thế đơn giản. Ngươi cho rằng chủ tử sẽ là mất tích như thế đơn giản. Thanh Phong nhìn Lam Kiếm lại lần nữa nâng bước muốn chạy, vì thế trầm giọng nói. Vừa mới hắn nghĩ tới, Phong Ngàn Tuyết khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nhưng đến tột cùng là ra cái gì sự, nay Tử Mạt tin tức thượng lại một chữ không đề. Theo lý thuyết Tử Mạt làm Sở Nam Thành Thiên Cơ Các chủ sự, là muốn tùy thời bồi ở Phong Ngàn Tuyết bên người. Nhưng nàng lại không có. Vì cái gì? Thanh Phong tưởng không rõ, hắn lúc này cũng có chút hoài nghi này tin tức chân thật tính. Sau đó đâu? Lam Kiếm lạnh lùng nhìn Thanh Phong, chờ hắn câu nói kế tiếp. Vừa mới Thanh Phong nói đến điểm tử thượng, chủ tử tuyệt đối không có khả năng là mất tích như thế đơn giản. Lam Kiếm, chúng ta đến hảo hảo thương lượng cái biện pháp. Ta cảm thấy Sở Nam Thành phân đường khả năng đã xảy ra chuyện. Thanh Phong trầm trọng nói. Xảy ra chuyện. Cái gì ý tứ? Vừa nghe Thanh Phong nói, Lam Kiếm trong lòng trầm xuống. Hắn xem như nghe ra tới, Thanh Phong ám chỉ Sở Nam phân đường có vấn đề. chúng ta đi vào nói. Thanh Phong xoay người vào phòng chung, Tuyết Ngọc ngồi ở vị trí thượng, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Vừa mới Thanh Phong nói nàng nghe được rõ ràng. Thanh Phong nói làm nàng nhớ tới Tử Mạt. Đã sớm phát hiện Tử Mạt có chút kỳ quái, nhưng nàng nhưng vẫn không đương một chuyện. Nhưng hiện tại Phong Ngàn Tuyết đã xảy ra chuyện, Tử Mạt là nàng cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Người tại hoài nghi ai? Lam Kiếm ngồi xuống hạ liền đi thẳng vào vấn đề hỏi Thanh Phong. Sở Nam Thành chủ sự Tử Mạt, bọn họ đều không xa lạ. Nàng đã từng là Phong Ngàn Tuyết thị nữ, chỉ vì không muốn tới Sở Kinh Thành mới lưu tại Sở Nam Thành đương chủ sự. Các ngươi cảm thấy sẽ là ai? Thanh Phong nhìn Lam Kiếm cùng Tuyết Ngọc, nhàn nhạt hỏi. Tử Mạt không chút suy nghĩ, Tuyết Ngọc há mồm nói. Chương 453 Loạn Chi Chân Tướng, 4. Nay sẽ nàng càng nghĩ càng cảm thấy Tử Mạt có vấn đề. Tuy rằng bọn họ phía trước đều cảm thấy Tử Mạt đối Phong Ngàn Tuyết rất là trung tâm, nhưng nếu thật sự trung tâm, nàng lại như thế nào khả năng không muốn cùng nàng tới Sở Kinh đâu. Có thể hay không là nàng muội muội vấn đề. Nói thật cộng sự một hồi, Lam Kiếm không muốn tin tưởng Tử Mạt sẽ phản bội bọn họ, sẽ phản bội Phong Ngàn Tuyết. Ngươi không nói ta nhưng thật ra quên mất, nàng muội muội giống như vào Sở Nam Vương Phủ, làm một người tiểu thiếp. Vừa nói đến Tử Mạt muội muội tím thư, Tuyết Ngọc liền nghĩ đến không lâu trước đây được đến một tin tức. Cái gì? Nàng như vậy cao ngạo người sẽ nguyện ý đi làm nhà người khác tiểu thiếp. Lam Kiếm vừa nghe, kinh ngạc cực kỳ. Tuy rằng bọn họ cùng Tử Mạt muội muội tím thư tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng là một cái gì tính tình, bọn họ vẫn là hiểu biết. Phía trước bọn họ ở Sở Nam thời điểm, đều không quá thích tím thư, nhưng không có biện pháp Tử Mạt là cái ái muội cùng, chỉ cho nên cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Đây là vấn đề nơi. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết lần này đi Sở Nam thành mục đích, Thanh Phong tâm trầm tới rồi đáy cốc. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lam Kiếm trầm giọng hỏi Thanh Phong. Tuyết Ngọc, ngươi tọa trấn Sở Kinh, ta cùng Lam Kiếm một mình một ám đi trước Sở Nam thành, điều tra sự tình chân tướng. Nếu thật sự Tử Mạt, như vậy Sở Nam nên thay đổi huyết. Ấn lập thiên cơ các sự tình, Thanh Phong cùng Lam Kiếm một mình một ám đi trước Sở Nam thành. Lúc này, Sở Nam thành, thiên cơ các phân đường. Tử Mạt đem tin tức đưa ra đi, liền một bên phân phó thuộc hạ tìm ba cái người chết, thay Phong Ngàn Tuyết quần áo, cũng đem các nàng làm cho hoàn toàn thay đổi, một bên chờ Thanh Phong đã đến. Tử Mạt rất rõ ràng, đã xảy ra chuyện như vậy, tiến đến nhất định sẽ là Thanh Phong. Tỷ tỷ, ngươi lo lắng cái gì? Tím thư ngồi ở Tử Mạt đối diện, nhìn kia vẻ mặt lo lắng tỷ tỷ, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại nàng chính là Sở Nam Vương người. Sở Nam Vương chính là đáp ứng quá nàng, một khi sự tình thành công, nàng liền hoàng phi. Bởi vì như vậy dụ hoặc, cho nên thuyết phục Tử Mạt, làm nàng phản bội Phong Ngàn Tuyết, do đó canh chừng Ngàn Tuyết nhốt ở nhà tù tăm tối bên trong. Tím thư, tỷ tỷ hối hận. Tỷ tỷ thực xin lỗi chủ tử. Tử Mạt vẻ mặt tay này nói. Tỷ tỷ, thiếu tới, ngươi là thật sự cảm thấy chính mình thực xin lỗi chủ tử, vẫn là lo lắng xảy ra chuyện phát sinh sau. Thanh tổng quản sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Muội muội, ngươi như thế nào có thể như thế nói tỉ tỉ? Nghe được tím thư thời khắc đó mỏng nói, Tử Mạt có chút thương tâm. Nàng vì đối phương làm loại này thiên địa bất dung sự tình, thế nhưng còn lọt vào đối phương châm trọng. Hảo, tỉ tỉ, lời nói muội muội liền đặt ở nơi này, chính ngươi nhớ lượng nhớ lượng. Dù sao sự tình ngươi đã làm, chúng ta là cùng chiếc thuyền người trên. Nghĩ đến rời khỏi cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nói xong, tím thư lắc mông chi rời đi thiên cơ các phong đường. Nhìn tím thư rời đi bóng dáng, Tử Mạt lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng thật sự hối hận, nàng không nên tin vào muội muội nói, không nên giúp đỡ các nàng đối phó Phong Ngàn Tuyết. Tuy rằng tím thư nói Phong Ngàn Tuyết sẽ không chết, chỉ là bị nhốt lại. Nhưng nàng vẫn là lo lắng đối phương Sở Nam Vương sẽ giết Phong Ngàn Tuyết. Đường chủ, thanh tổng quản tới. Đang ở Tử Mạt hối hận không kịp thời điểm, có thuộc hạ tiến vào bẩm báo, vì thế tỉnh lại nổi lên tinh thần tiến đến nghênh đón Thanh Phong. Thanh tổng quản mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn nghênh diện mà đến Thanh Phong, Tử Mạt trên mặt nhiễm đỏ ửng. Nàng thích Thanh Phong thật lâu, chỉ tiếc Thanh Phong trong mắt trước nay chỉ có người khác không có nàng. Tím đường chủ Thanh Phong nhàn nhạt quét Tử Mạt liếc mắt một cái, đi vào phòng đi ngồi ở thượng đầu. Thanh tổng quản đường xa mà đến. Tử Mạt không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh chủ quản thứ tội. Tử Mạt nhìn Thanh Phong, mãn nhãn ánh sáng, giống như thế nào cũng xem không đủ giống nhau. Tím đường chủ, rốt cuộc chuyện như thế nào, đem trải qua cùng ta nói một chút đi. Thanh Phong lạnh lùng mở miệng, áp lực chính mình tức giận, nếu không phải không có chứng cứ, hắn sớm đã một trưởng kết quả tử mạt tánh mạng. Chương 454 Loạn chi chân tướng, Nam. Thanh Tổng Quảng, là tử mạt vô năng không thể bảo vệ tốt các chủ, các nàng đã ngộ hại. Nghĩ đến phía trước tím thư giao đái, tử mạt giả bộ một bộ bi thiết bộ dáng. Cái gì? Vừa nghe tử mạt nói, Thanh Phong manh đến chụp một chút cái bàn, đem cái bàn đều chụp lạ. Ta nói chủ tử đã ngộ hại. Tử mạt bị Thanh Phong hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng thực lo lắng Thanh Phong này sẽ giết nàng. Ngươi lại cho ta nói một lần. Thanh Phong âm trầm một khuôn mặt, nhìn tử mạt giống như muốn ăn nàng giống nhau. Chủ tử đi. Tử mạt run rẩy nói, lại dương mắt nhìn Thanh Phong khi, trên mặt treo đầy nước mắt cùng bị thương. Ngươi nói cái gì? Thanh Phong manh đến lẻn đến tử mạt trước mặt, duỗi tay bóp lấy nàng cổ. Không trách hắn xúc động, là tử mạt tin tức quá làm người kinh ngạc. Ở Thanh Phong trong lòng, Phong Ngàn Tuyết trước sau là không gì làm không được. Nhưng như vậy nàng cũng đã chết, này lại như thế nào có thể làm nàng tin tưởng. Thanh Tổng Quản, ta không thở nổi. Bị Thanh Phong như thế một méo, tử mạt kia nguyên bản giả vờ vài giọt nước mắt tức khắc bị dọa trở về, vẻ mặt sợ hãi nhìn Thanh Phong. Nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện như thế nào. Thanh Phong cắn răng nhìn tử mạt, trong mắt là làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Ngươi trước buông ta ra. Tử mạt nhìn này nhóm Thanh Phong, đào hút một ngụm khí lạnh. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Thanh Phong cái dạng này, quá dọa người. Giống như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Nói. Manh đến đẩy ra tử mạt, Thanh Phong như cũ lạnh một khuôn mặt. Hôm nay buổi sáng có người ở ngoài thành phát hiện chủ tử ba người thi thể, ta đã đem các nàng mang về tới. Tử mạt vừa nói một bên cẩn thận nhìn Thanh Phong sắc mặt. Ở đâu? Thanh Tổng Quản cùng ta tới. Tử mạt cẩn thận nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Một bên lo lắng vạn nhất bị Thanh Phong nhìn ra sơ hở tới làm sao bây giờ. Đang nghĩ ngợi tới, hai người đã tới rồi đỗ thi thể địa phương. Thanh Phong tiến lên, nhìn kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi tam cổ thi thể, tâm manh đến trầm đi xuống. Xem này ba người quần áo trang điểm đúng là Phong Ngàn Tuyết, Lục Vũ cùng Hồng Lăng mấy ngày hôm trước tới thời điểm xuyên y y phục. Vì thế áp xuống trong lòng kinh nghi, đến gần vài bước xem xét lên. Từ đầu nhìn đến chân, lại nhìn đến tay. Thanh Phong không có buông tha bất luận cái gì một chỗ, đợi cho nhìn đến ba người tay khi, Thanh Phong hơi nhíu mày, sau đó xoay người nhìn tử mạt hỏi, ngươi là ở đâu phát hiện chủ tử thi thể? Ngoài thành rừng cây. Tử mạt cẩn thận trả lời. Trong lòng lại ở suy đoán Thanh Phong dụng ý, nàng lúc này phán đoán không ra Thanh Phong rốt cuộc không có hoài nghi. Mang ta đi nhìn xem. Nói xong, Thanh Phong đi ra nhà xác. Nếu hắn xem đến không tồi nói, này tam cụ căn bản không phải Phong Ngàn Tuyết bọn họ thi thể. Nhưng Phong Ngàn Tuyết bọn họ ba người lại đến đi đâu vậy đâu. Vấn đề này bối rối Thanh Phong, vì thế quyết định đi sự phát địa điểm nhìn một cái, có lẽ có thể tìm được cái gì manh mối cũng không giống nhau. Thanh Tổng Quảng, ngươi không phải là hoài nghi này tam cổ thi thể có giả đi. Không biết Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, tử mạt đành phải chính mình dùng lời nói thử. Ai nói ta hoài nghi? Xoay người, lạnh lùng nhìn tử mạt, Thanh Phong trong mắt có ám quang hiện lên. Nếu nói phía trước hắn chỉ là đơn thuần hoài nghi tử mạt có vấn đề, hiện tại lại chứng thực cái này hoài nghi. Chỉ là nàng không biết này tử mạt sau lưng người là ai, cho nên cũng không có tính toán rút dây động rừng. Nếu không nghi ngờ, kia Thanh Tổng Quản ngươi như thế nào tử mạt cẩn thận mở miệng. Ngươi là nói ta như thế nào muốn đi xem hiện trường. Thuộc hạ ngu dốt. Tới rồi ngươi sẽ biết. Thanh Phong một bên nói một bên quan sát đến tử mạt biểu tình. Nhìn nàng một bộ lo lắng thật mạnh bộ dáng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hiện tại liền tạm thời làm ngươi sống lâu mấy ngày, chờ điều tra rõ chân tướng, tra được ngươi sau lưng người, chính là ngươi ngày chết. Chương 455 Loạn chi chân tướng, 6. Hai người một trước một sau đi trước tử mạt nói cánh rừng mà đi. Lại không biết ở bọn họ sau khi rời đi, Lam Kiếm như linh miêu giống nhau lóe vào thiên cơ các phân đường. Tiến thiên cơ các, Lam Kiếm liền nhanh chóng đi trước thư phòng xem xét tử mạt phản bội chứng cứ. Lam Kiếm ở thư phòng tìm kiếm một hồi lâu, đều không có cái gì phát hiện. Chính thất vọng chung, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh. Đây là đường chủ phòng, về sau thiếu đến bên này. Xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ, Lam Kiếm nhìn đến một nữ tử đang nói một cái khác nữ tử. Là, nô tỳ đã biết. Nói xong, một nữ tử rời đi, một cái khác nữ nhìn rời đi nữ tử liếc mắt một cái cũng theo sau rời đi. Nhìn đến hai người rời đi, Lam Kiếm một cái lắc mình ra thư phòng hướng tới tử mạt phòng mà đi. Nhẹ nhàng cậy ra tử mạt phòng môn, lắc mình đi vào. Tiến tử mạt phòng, Lam Kiếm ánh mắt ám loe chung, trên người tức khắc trào ra sát khí. Cái này đáng chết nữ nhân, quả nhiên phản bội chủ tử. Lam Kiếm cắn răng nói, sau đó nhìn trong phòng đồ cổ bài trí, hận không thể đem bọn họ toàn bộ tạp thoái. Xem ra nữ nhân này cũng phản thượng cao chi. Lam Kiếm nghĩ như thế, sau đó nhanh chóng người tử mạt phòng tìm kiếm lên. Tìm một hồi lâu, rốt cuộc ở tử mạt gối đầu tìm được rồi nàng phản bội chứng cứ. Nhìn trong tay chứng cứ, Lam Kiếm con ngươi tràn đầy lửa giận, sau đó lắc mình rời đi tử mạt phòng. Lúc này tử mạt mang theo Thanh Phong đi tới nàng nói phát hiện thi thể địa phương, nhìn đầy đất người chết, Thanh Phong ánh mắt ám lóe hỏi, ngươi tra quá những người này lai lịch sao? Bẩm Thanh Tổng Quản, thuộc hạ đã ở tra xét, chỉ là còn không có tin tức truyền đến. Tử mạt trả lời thật cẩn thận, một bên trả lời một bên cẩn thận nhìn Thanh Phong sắc mặt. Đã ở tra xét. Thiên cơ các làm việc hiệu quả cái gì thời điểm trở nên như thế thấp? Thanh Phong lạnh lùng nhìn tử mạt. Hắn ánh mắt liền giống như hai thanh đao sắc, giống như muốn đâm vào tử mạt trong lòng đi. Là thuộc hạ vô năng. Tử mạt kinh sợ trả lời. Vô năng, ngươi nói được không sai, liền chủ tử đều bảo hộ không tốt, lưu trữ còn có cái gì dùng. Đột nhiên Thanh Phong mạnh đến khinh gần tử mạt, đột nhiên ra tay lại lần nữa véo thượng nàng cổ.